Chương 1422, ạ dẹt khiêu khích. Apollo biểu hiện không có chút nào ác ý. Lam Tử Y Y nhìn một chút Apollo, nàng lòng có chút gọt giũa bất định, nhưng mặt ngoài lại là bất động bất luận cái gì thanh sắc. Sau đó, Lam Tử Y Y lại cười nhạt một tiếng, nói ra, nghĩ không ra các ngươi trả tại chúng ta phía trước trở lại Olympia, thật đáng mừng. Apollo sắc mặt đỏ lên, nói ra, áo tím cô nương, lần rời đi sự tình, cũng không phải là phụ thần cùng ta bản ý, thực sự chính là tổ mãi mãi có lệnh, chúng ta không thể không rời đi. Đại địa chi mẫu, gại ạ. Lam Tử Y Y bị kinh ngạc. Apollo nói ra, không sai, nếu không lời nói, ta cùng phụ thần cũng không biết như thế nào trở về nhà. Hiện nay, bá phụ ta Minh Vương Hades cũng lọt vào phải có trừng phạt, bị ta tổ mãi mãi biến thành một con chó, cũng đã không thể gây sóng gió. Biến thành một con chó. Lam Tử Y Y bị kinh ngạc. Trong chốc nhóm này, nàng lập tức minh bạch gã tu vi chính là tạo hóa cảnh. Tạo hóa cảnh. Lam Tử Y Y hít sâu một cái hàn khí, cái kia hồn thế ma quân cũng là tạo hóa cảnh tu vi. Lam Tử Y Y đã trải nghiệm hôn khắc vũ cảnh lợi hại, có thể không chung cảnh mặt, còn có thiên vị cảnh. Thiên vị cảnh về sau, mới là tạo hóa lại. Cái này đại địa chi mẫu tu vi, tuyệt không phải là mình có thể chống lại. Lam Tử Y Y ngược lại sẽ không bởi vậy tự ti, như đại địa chi mẫu nhân vật như vậy, sinh ra là nhân xà tộc, thiên phú hơn người. Các nàng là cao đám sinh linh, kinh lịch vô cùng năm tháng, mà lại tại tiên giới chi thối luyện, cái kia tiên giới thuần dương chi khí, tiên khí căn bản không phải địa cầu có thể nghĩ. Lam Tử Y Y bây giờ tu luyện tới động tiên cảnh kỳ, phần này tu vi tại địa cầu, tuyệt đối có thể tiếu ngạo sơn hà. Apollo nói ra, ta tổ mãi mãi tu vi, sớm đã là tạo hóa huyền. Biến người biến cho biến long, đều là một ý niệm. Lam Tử Y Y gật gật đầu, nói ra, đại địa chi mẫu uy danh, ta sớm có nghe nói. Bất quá đại địa chi mẫu chỉ để cho các ngươi rời đi, cũng không để ý địa ngục sự tình. Muốn đến tâm đối với chúng ta vẫn là có chỗ khúc mắc. Apollo nói ra, cái này ta không biết. Lam Tử Y Y nói ra, những chuyện này không nói cũng được. Bây giờ ngày đó yêu thần hoàng đã bị chúng ta giết. Apollo bị kinh ngạc, nói ra, cái gì? Thiên yêu thần hoàng bị các ngươi giết? Lam Tử Y Y nói ra, không sai. Nàng cố ý nói những thứ này là muốn để Apollo thật sâu tin tưởng bất hủ chi thành sự tình. Bất hủ chi thành sớm tại kim bàn nhược cùng Apollo những người này bên thai nghe đồn qua, chỉ là theo không có người từng thấy. Apollo nói ra, lợi hại, bội phục. Lam Tử Y Y nói ra, ta hôm nay tới nơi này là muốn mời Zeus thần vương đem bằng hữu của ta Địa Tạng Vương thả ra. Apollo nói ra, chuyện này ta không làm chủ. Còn mời Lam cô nương đừng nên trách, bất quá ta phụ thần đã cảm giác được các ngươi đến, đặc biệt để cho ta đến đây mời Lam cô nương tiến thần sơn một lần. Lam Tử Y trầm ngâm một cái trước mắt, nói tiếp, thần sơn chi tâm tư như thế nào, ta không biết. Đại địa chi mẫu tâm tư, ta không biết. Thần vương tâm tư, ta cũng không biết. Như thế tùy tiện đi vào, ta xác thực không dám. Hiện tại, ta chỉ muốn thỉnh thần vương còn chú ý niệm tình chúng ta trước đó một tia tình nghĩa, thả bằng hữu của ta đi ra. Như thế, chúng ta cũng có thể tính toán làm ân oán thanh toán xong. Apollo nao nao, theo rồi nói ra, Lam cô nương nghĩ như vậy, cũng là có thể thông cảm được. Lam Tử Y Y nói ra, đà tạ thứ lỗi. Apollo nói ra, như vậy đi, ta trở về cùng phụ thần thương lượng một chút, sau đó lại hướng Lam cô nương trả lời. Lam Tử Y Y nói ra, như vậy đà tạ. Sau đó, Apollo quay người rời đi, trở về ổ lỉm đi ạ thần sơn. Lam Tử Y Y bên ngoài vẫn chưa chờ bao lâu, về sau Apollo lần nữa trở về. Lam cô nương, cha ta thần nói, ngươi không yên lòng đi vào, cũng thuộc về bình thường. Chỉ là, hắn theo sau khi trở về, đã từng điều tra địa ngục. Nhưng là địa ngục tầng 18 chi, đồng thời chưa phát hiện địa tạng vương tồn tại. Bây giờ, cha ta thần vẫn đang tra sự kiện này. Nếu có tin tức, hoặc là có biện pháp cứu ra bằng hữu của ngươi, chúng ta nhất định sẽ mã hành động. Phụ thần còn nói, ngày đó ân oán không cần nhiều lời, ngài đối với ta phụ thần chính là có đại ân. Lam Tử Y thì trầm ngâm một cái trước mắt, nói ra, tốt à, vậy ta tại ổ lỉm tỷ ạ châu ở tạm, cha ngươi thần như có tin tức, còn mời lập tức thông báo ta. Apollo nói ra, được. Chỉ là. Lúc này, nơi xa một điểm quang hoa thiểm hiện, sau đó, điểm ấy quang hoa càng lúc càng lớn. Sau cùng thấy rõ ràng lúc, lại là Zeus. Zeus đi vào Lam Tử Y thì trước mặt. Lam cô nương, nếu là tin được ta, đi bên trong ngọn thần sơn tụ hợp một chút đi. Ngươi đến, là khách quý. Ngày đó sự tình, tính toán ra, là ngươi có ân với ta. Nếu không phải ngươi, ta đã sớm chết tại hạ để tay. Lam Tử Y thì nói ra, cái này. Zeus nói ra, tại Olympia Châu trong địa ngục, ta là thông suốt. Địa ngục hết thể tầng 18, người ta đến lúc đó cùng một chỗ tiến về tầng 18, tỉ mỉ tìm kiếm. Tin tưởng nhất định có thể tìm tới địa tàng vương Bồ Tát. Lam Tử Y thì do dự một cái trước mắt, theo rồi nói ra, đã như vậy, vậy được rồi. Lam Tử Y thì cuối cùng đáp ứng Zeus, tiến về thần sơn. Zeus nghe được Lam Tử Y thì đáp ứng tiến đến, mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Sau đó, Lam Tử Y thì bay hướng thần sơn. Đường đi, Zeus quái hỏi, làm sao không có gặp Minh Nguyệt cô nương? Lam Tử Y thì nói ra, nàng cũng không tại Olympia Châu. Zeus nao nao, sau đó cũng không hỏi thêm nữa. Hắn biết, Lam Tử Y Y vẫn là không có hoàn toàn tín nhiệm hắn. Đối phương có giữ lại, điều này cũng đúng bình thường sự tình. Thần sơn chi, cung điện hào hoa, vân đính thiên cung, mây trắng cùng trời xanh bao phủ toàn bộ thần sơn. Đó là dị thường mỹ lệ mà hùng vĩ cảnh tượng. Thần sơn chi, tiên khí pha trộn, mai thụ đằng đẵng. Theo hư không nhìn xuống dưới, phía dưới chính là lục hải vần quanh, xanh biếc chi, màu trắng cung điện càng là giống như họa long điểm nhãn. Zeus cùng thiên hậu hệ dạ cùng một chỗ tiếp đãi Lam Tử Y tại thần điện đằng sau vân hải trong cung. Zeus nhi tử Apollo, Azet, còn có hệ Phaistos cũng đều dự tính. Vân hải trong cung, kim bích huy hoàng, hào hoa xa xỉ, bốn phía đều chết khảm nạm bảo thạch, mỗi một chỗ chi tiết đều hiện lộ rõ ràng chủ nhân vinh quý chỗ. Lam Tử Y Y ngồi xuống về sau, A Bố Lô ngồi tại Lam Tử Y Y bên người. A Z cùng hệ Phách Sở Tột ngồi ở phía đối diện. Thiên Hậu Hẹ Dạ lấy hoa phục cùng Rẹ ở ngồi tại bài. Điện Văn Xin, vũ cơ biểu diễn hoa lệ vũ đạo, bên cạnh lại có tiên nữ đang diễn tấu nhạc khí. Sau đó, Thiên Hậu Hẹ Dạ khoát khoát tay. Những cái kia vũ cơ cùng tiên nữ lập tức lùi xuống đi. Đó lấy, Hẹ Dạ giơ tay lên chén rượu màu vàng, nói ra, Lam tiểu thư chính là khách quý, ta nghe nói thần vương nói địa ngục sự tình. Lam tiểu thư trưởng nghĩa, ta cùng thần vương đều là vô cùng cảm kích. Một chén rượu này, ta kính Lam tiểu thư. Hẹ Dạ luôn từ khẩn thiết, không có chút nào kiêu căng. Lam Tử Y thì tự nhiên cũng cho Hẹ Dạ mặt mũi, nói ra, đa tạ thiên hậu thịnh tình khoản đãi. Hẹ Dạ mỉm cười. Sau đó, song phương lại là một phen hàn huyên cùng khách sáo. Trong bữa tiệc, A Dẹt bỗng nhiên nói ra, ta nghe nói phía Đông thần tiên có rất nhiều truyền thuyết, không thiếu thông thiên triệt địa độ cao người. Hôm nay nhìn thấy Lam tiểu thư, cũng là chúng ta vinh hạnh. Không biết Lam tiểu thư phải chăng có thể chỉ giáo một chút. Rẽ ở sầm mặt lại, nói ra, A Dẹt, ngươi không muốn tự chuốc nhục nhã. A Dẹt nói ra, phụ thần, dù sao là gia hiến, dù sao cũng rảnh rỗi, nho nhỏ luận bàn một chút, chạm đến là tôi, cũng sẽ không thương tổn hòa khí mà. Zeus nói ra, ngươi là không biết tự lượng sức mình, ngươi cho rằng ngươi có tư cách cùng làm tiểu thư luận bàn sao? Tốt, cũng được, để ngươi biết cái gì là trời cao đất rộng. Hắn đón đến, nói ra, Lam tiểu thư, nhi tử ta ngang bướng, còn hy vọng ngươi thủ hạ lưu tình. Lam Tử Y cười nhạt một tiếng, nói ra, thần vương không cần phải lo lắng, đã chiến thần ạ dẹt có cái này nhã hứng, ta tự nhiên là muốn phục bồi. Ta sẽ không hạ nặng tay. A dẹt cười ha ha một tiếng, nói ra, Lam tiểu thư pháp lực công tham tạo hóa, chính là động tiên cảnh cao thủ, ta đương nhiên sẽ không là Lam tiểu thư đối thủ. Điểm ấy tự mình hiểu lấy, ta vẫn là có. Ta muốn cùng Lam tiểu thư chơi chút mới mẻ đồ vật. Lam Tử Y thì không sợ hãi không nóng nảy, nói ra, thật sao? A Dẹt nói ra, không bằng chúng ta không cách dùng sức đấu đấu, mỗi người chỉ dùng 10.000 cân dùng nội lực lượng tiến hành thiếp thân cận chiến. Đao kiếm búa đều có thể dùng. Không biết Lam tiểu thư có dám hay không tiếp nhận ta cái này nho nhỏ khiêu chiến. Lam Tử Y thì lông mày nhướng lên, theo rồi nói ra, A Dẹt, ngươi vì cái gì muốn khiêu chiến ta? A Dẹt mỉm cười, nói ra, Lam tiểu thư, chẳng lẽ ngươi không dám sao? Lam Tử Y thì nói ra, vốn là muốn tùy tiện đùa với ngươi chơi, nhưng ngươi nói quy tắc quá phức tạp. Mà lại, ngươi tu vi trong mắt ta, thật sự là quá thấp. Thực, nếu không phải hôm nay xem ở ta ở chỗ này làm khách, nghĩ đến muốn cho chủ nhân một chút mặt mũi phần, ta sẽ không đáp ứng ngươi, ngươi cũng căn bản không xứng tới khiêu chiến ta. Nàng đón đến, nói ra, ngươi muốn chiến, như vậy đi, nơi này có nhiều như vậy tiên nữ, ngươi tùy tiện chọn một đi ra. Để cho nàng đại biểu ta xuất chiến, chỉ cần ngươi có thể thắng các nàng, đại biểu thắng ta. A Dẹt vốn là phẫn nộ không, lúc này được nghe Lam Tử Y Y nói đến đây ngữ, không khỏi kinh ngạc cùng cực. Ngươi chẳng lẽ đang nói đùa? A Dẹt nói ra. Nói đùa? Lam Tử Y Y lạnh lùng nói ra, ta chỉ có thể nói, ngươi quá để mắt chính ngươi. Ngươi còn không có tư cách này để cho ta đùa giỡn với ngươi. Lam Tử Y Y là có chút tức giận, cái này A Dẹt, quá mức cuồng vọng cũng không biết trời cao đất rộng. Lam Tử Y Y cùng người này động thủ, gọi là làm mất thân phận. Nhưng là trở ngại rẻ ở cùng thiên hậu mặt mũi, nàng cũng không tiện phát tác. A Dẹt giận quá thành cười, nói ra, đây chính là ngươi nói, vậy ngươi muốn là thua đâu? Ngươi muốn như thế nào? Lam Tử Y Y nói ra. A Dẹt nói ra, ngươi nếu là thua, ta muốn ngươi làm ta nữ nhân. Lam Tử Y Y mắt lóe qua một sợi hàn quang, nói ra, người trẻ tuổi, đồ vật có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói loạn. Hôm nay ở chỗ này, nếu như không phải xem ở thần vương cùng thiên hậu mặt mũi, bằng ngươi một câu nói kia, ngươi đã chết trăm ngàn lần. A Dẹt cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi nói những thứ vô dụng này làm cái gì? Ta hỏi ngươi, ngươi có dám hay không? Chương 1423, giáp tâm hại người. Ngươi rất ưa thích đánh cược. Lam Tử Y thì chọn phía dưới lông mày, xoa động thủ chỉ, nói ra. A Dẹt từ trước đến nay cuồng ngạo, cười lạnh một tiếng, nói ra, không sai. Lam Tử Y thì nói ra, tốt, cái kia nếu ngươi thua, ta đòi mạng ngươi, ngươi có dám đánh cược hay không? Câu nói này nói ra đồng thời, một cỗ sắc bén sát cơ đi theo tỏa ra. A Dẹt trong lòng đống nhiên nhảy một cái. Lam Tử Y gấp nói tiếp, đánh cược hay không? Nàng sau đó đứng lên, hướng Thiên Hậu Hẹ Dạ cùng Thần Vương Rẽ Ers nói ra, Thần Vương, Thiên Hậu, hôm nay ở chỗ này, không phải là ta Lam Tử Y muốn cho người tìm không thoải mái. A Dẹt dám can đảm khẩu xuất cùng nôn, như hắn khăng khăng, hôm nay ta Lam Tử Y nhất định phải giết chết hắn. Hẹ Dạ sắc mặt có chút mất tự nhiên, nàng sau đó lạnh lùng nói với A Dẹt, A Dẹt, tại cái này ổ lỉm tỉ ạ châu bên trong, ngươi đợi quá lâu, lâu đến không biết trời cao đất rộng. Hôm nay ở chỗ này, nếu như ngươi tiếp tục gieo gió gặt bão, như vậy ngươi sinh tử, ta và ngươi phụ thần cũng sẽ không tiếp tục quản. Muốn làm thế nào, chính ngươi nghĩ rõ ràng. Lam Tử Y thì cười lạnh, nàng nhìn về phía A Dẹt, nói ra, A Dẹt, ngươi chọn một tiên nữ ra đi. Hôm nay để ta xem một chút, ngươi đến cùng có bao nhiêu bản sự đáng giá ngươi cuồng ngạo như vậy. A Dẹt cảm nhận được một loại nói không nên lời áp lực, hắn cái chán, trong nháy mắt là mồ hôi chảy ròng ròng. Hắn đột nhiên cảm thấy, trời đất bao la, tựa hồ không ai có thể kéo cứu mình. Đây là Lam Tử Y thì cho hắn vô uy áp. A Dẹt hít sâu một hơi, sau đó nói, ta không dám, vừa mới ngôn ngữ có nhiều mạo phạm, hy vọng Lam tiểu thư đừng nên trách. Hắn trung quy là nhận sợ, đây cũng là A Dẹt lần thứ nhất nhận sợ. Không biết trời cao đất rộng người, chính là bắt nguồn từ nội tâm vô tri. Bọn họ cho rằng thiên bất quá là ánh mắt thấy, địa bất quá là tâm suy nghĩ, từ đó coi là trong thiên hạ này như vậy mèo lớn mèo nhỏ hai cái. Lam Tử Y Y cũng không đủ tục khó xử A Dẹt, chỉ là gật gật đầu, lại không hề cùng A Dẹt có nhiều ngôn ngữ. Vị người không dễ dàng nổi giận, nhưng vị người có vị người tôn nghiêm. Hôm nay nếu là ngay trước thiên hậu cùng thần vương mặt, Lam Tử Y không cầm ra bản thân uy nghiêm đến, như vậy nàng cũng sẽ bị Hẹ Dạ cùng thần vương xem thường. Về sau, tiến hội thuận lợi cử hành, cũng là không tính tan rã trong không vui. Zeus đáp ứng Lam Tử Y, ngày mai tiến về địa ngục tầng 18 bên trong tìm địa tạng vương. Lam Tử Y thì tâm hận không thể lập tức tiến về địa ngục tầng 18, nhưng lúc này sắc trời đã tối, nàng cũng không tiện thúc giục Zeus. Và lại, Zeus nói muốn mời chủ nhà tình nghĩa, nói tối nay để Lam Tử Y nghỉ ngơi thật tốt. Đây cũng là nhân chi thường tình. Zeus cho Lam Tử Y an bài hào hoa gian phòng. Ngoài ra còn có hai tên tiên nữ phục thị. Trong phòng, Lam Tử Y ngồi xếp bằng. La Quân tại nàng mi tâm chi cất dấu. Cái kia lông mày trong nội tâm để đặt chủ kiếp suy nghĩ. La Quân liền như vậy cùng Lam Tử Y để câu thông. Thông qua một tên tiên nữ, ngươi thật có nắm chắc chiến thắng A Zet? La Quân nhịn không được hỏi. Lam Tử Y nói ra, không có. La Quân giật mình, nói ra, ngươi nói đùa sao? Không có nắm chắc, ngươi dám hạ này khiêu chiến? Lam Tử Y từ tốn nói, ta có cái gì không dám, nhắm chúng ta lửa cháy, trực tiếp thiêu đốt tên kia tiên nữ giết A Zet. Không chế không, nhưng mặc kệ cái kia tiên nữ chết sống, như thế vẫn là có thể hàng ở A Zet. Mấu chốt là, ta đoán A Zet cũng không có lá gan này. Loại này cuồng vọng không biết sống chết người, ta gặp nhiều. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó, hắn nghĩ đến cái gì, còn nói thêm, áo tím, ta tử ngẫm nghĩ kỹ, vẫn cảm thấy sự tình có kỳ quặc. Hả, cái gì kỳ quặc? Lam Tử Y liền nói ra. La Quân nói ra, luôn cảm thấy rẻ ở cùng thiên hậu lòng có chút bí mật, tựa hồ là đang cố ý trì hoãn thời gian. Lam Tử Y thì chân mày hơi nhíu lại, nói ra, ta cũng có loại cảm giác này, tuy nhiên bọn họ an bài thoạt nhìn là hợp tình hợp lý, nhưng ta cũng cảm thấy, bọn họ là đang trì hoãn thời gian. La Quân nói ra, bọn họ làm như thế, rất có thể là đang chờ đợi cái gì. Nhưng sự kiện này nhất định là cùng chúng ta có quan hệ, có lẽ là cùng đại địa chi mẫu có quan hệ đây. Lam Tử Y thì trong lòng giật mình, nói ra, đại địa chi mẫu một mực chưa từng xuất hiện, chỉ sợ là không tiện xuất hiện. Hoàng bét, ta thế mà quên một kiện chuyện trọng yếu. Đại địa chi mẫu chính là tiên giới người, mà thân ngươi có ngũ cốc xã tắc thần thụ sự tình không có che giấu Zeus. Như vậy Zeus cũng nhất định hướng đại địa chi mẫu bẩm báo chuyện này. La Quân nhất thời hoảng sợ, nói ra, lập tức rời đi. Lam Tử Y ngay sau đó cũng không nghĩ nhiều nữa, nàng cấp tốc thi triển ra đại na di thuật tới. Thân thể lóe lên, bốn phía không gian lập tức cuồng mãnh bắt đầu vặn mèo. Oeng. Lam Tử Y bỗng nhiên một chút chuyển rời ra ngoài, nhưng rất nhanh, nàng phát hiện không ổn. Bởi vì nàng bốn phía không gian đột nhiên toàn bộ phá nát. Ừm. Lam Tử Y ánh mắt phát lạnh. Nàng lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra. Bởi vì cái này Olympia thần sơn, cả tòa núi là một kiện không đúng phương pháp bảo bối. Pháp bảo chi, không gian tự thành, mà lại chỗ có không gian quy tắc đều bị hạn chế ở Lam Tử Y không thi triển pháp thuật lúc rời đi, không gian quy tắc một chút sự tình đều không có. Nhưng khi nàng thi triển ra không gian quy tắc đến, những thứ này không gian quy tắc lập tức phá nát. Khó trách cái kia ạ ghét lại có gan chó tới khiêu chiến ta. Lam Tử Y thì minh bạch đây hết thảy. Nàng tâm thầm nghĩ, có điều, dù cho không gian quy tắc không thể dựa vào, có thể ta muốn giết ạ ghét cũng không phải việc khó. Chỉ là, ạ ghét cuối cùng không dám để mạng lại đánh bạc. Lần này ta thật sự là quá chủ quan, thế mà đáp ứng rẻ ở tiến vào thần sơn, thất sách. Lam Tử Y thì ngay sau đó không dựa vào không gian quy tắc, mà chính là thân hình chớp động, nhanh chóng nhanh rời đi. Chỉ là vừa ra khỏi phòng, đến quảng trường chi, bốn phía bóng người lập tức chớp động. Lúc này, trời chiều đã tới dưới. Gió núi quét, bầu trời đám mây nhuộm đỏ như máu, mang theo một vẻ thê lương cùng mỹ lệ. Người đến có Zeus, Thiên hậu Hera, Azet, hệ phải Sertos, còn có mấy danh pháp lực cao cường thần quan. Những người này đem Lam Tử Y cấp tốc vây lại. Azet đầu tiên cười lạnh một tiếng, nói: "Lam tiểu thư, ngươi muốn đi đâu?" Lam Tử Y lại là không để ý tới Azet, mà chính là lạnh lùng nhìn về phía Zeus, nói ra: "Zeus, tưởng ta coi ngươi là bạn, không nghĩ tới ngươi thế mà khắp nơi tính kế tại ta. Coi như ta Lam Tử Y mắt mù." Zeus thần sắc rất không tự nhiên, hắn muốn nói chuyện, nhưng cuối cùng vẫn là không có nói ra. Mà Hệ Dạ thì trầm giọng nói ra, "Lam tiểu thư, chúng ta đối ngươi cũng không có ác ý, chỉ là có chút sự tình, chúng ta cũng là phụ mệnh hành sự." "Phụ mệnh hành sự?" Lam Tử Y thì trong lòng trầm xuống, nàng liền biết, sự tình quả nhiên là cùng đại địa chi mẫu có quan hệ. Lam Tử Y thì gật gật đầu, nói ra, "Tốt, tốt cực kỳ. Zeus, vậy chúng ta động thủ đi." Zeus khẽ thở dài một cái, nói ra, "Lam cô nương, ngươi bản sự, ta rất bội phục. Nhưng là tại ngọn thần sơn này bên trong, tất cả quy tắc đều bị áp chế lại. Ngươi không phải chúng ta đối thủ, vẫn là mời ngươi trở về phòng nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai ta tổ mẫu hội đến đây, chúng ta không phải muốn nhằm vào ngươi, mà chính là hy vọng La Quân có thể đem ngũ cốc xã tắc thần thụ giao ra. Chỉ cần hắn chịu đem ngũ cốc xã tắc thần thụ giao ra, như vậy chúng ta tất nhiên sẽ không làm khó cho các ngươi." Lam Tử Y thì nói ra, "Tên lừa đảo." Nàng đón đến, Liễu Mi dựng lên, nói ra, "Nói như thế lên, Địa Tạng Vương Bồ Tát sự tình, ngươi cũng là đang lừa ta." Zeus nói ra, "Địa Tạng người kia, bản sự sát thực lợi hại. Hắn bây giờ chẳng những không có việc gì, mà lại ngay tại làm một chút thật không thể tin sự tình." "Cái gì thật không thể tin sự tình?" Lam Tử Y thì hỏi. Zeus nói ra, "Hắn đã phá kén mà ra, lại tu thành kim thân. Hắn tại địa ngục tầng 18 bên trong giảng giải Phật kinh, độ hóa yêu ma hướng thiện. Hắn tại mỗi một giây bên trong độ hóa một tên yêu ma ác quỷ, mỗi độ hóa một tên yêu ma ác quỷ, hắn pháp lực tinh thâm một phần. Lúc này, hắn cũng đã tu vi đến động tiến cảnh, mà lại vẫn còn tiếp tục hướng kéo lên." "Thì ra là thế." Lam Tử Y thì không khỏi vui mừng trong bụng, tuy nhiên chính nàng tình cảnh nguy hiểm trước mắt, nhưng khi nàng nghe được Địa Tạng Vương Bồ Tát nhân họa đắc phúc lúc, vẫn là cảm thấy rất vui vẻ. "Địa Tạng Bồ Tát ứng thuận chí nguyện, địa ngục bất hùng, thế bất thành Phật. Chúng sinh vượt qua hết, phương chứng Bồ đề." Hắn chí nguyện đạt tới càng nhiều, suy nghĩ hội càng phát ra trôi chảy, thông khoái. Lam Tử Y thì rất nhanh cũng minh bạch cái này nhân quả. Cùng lúc đó, La Quân tại Lam Tử Y thì suy nghĩ bên trong cũng là lo lắng. Hắn nói ra, cái kia ngũ cốc xã tắc thần thụ đã cùng ta huyết nhục một thể, nếu là cưỡng ép bỏ đi, ta não vực tổn thương cực lớn, hẳn phải chết không nghi ngờ a. Lam Tử Y hít sâu một hơi, hồi phục La Quân, nói ra, tính toán có thể bỏ đi, ta cũng sẽ không đáp ứng, đây là ngươi an thân lập mệnh đồ vật. Hiện tại, ngươi phối hợp ta thi triển đại thôn phệ thuật, có lẽ ngũ cốc xã tắc thần thụ có thể ứng phó ngọn thần sơn này. La Quân nói ra, tốt, ta biết. Ngay vào lúc này, Lam Tử Y cùng La Quân trong nháy mắt tâm ý tương thông. La Quân là tại Lam Tử Y Lìa lông mày trong nội tâm, nơi đây thông suốt Lam Tử Y Lìa thiên đỉnh. Lam Tử Y pháp lực cuốn nhập vào đến, lập tức đem La Quân quanh thân bao khỏa. La Quân cảm giác được toàn thân phía dưới ấm áp một mảnh. Rẽ ở tâm vẫn là hổ thẹn, cho nên chi tiết nói cho Lam Tử Y Lìa liên quan tới địa tàng vương Bồ Tát sự tình. Lúc này, Lam Tử Y trầm giọng nói ra, Rẽ ở cái kia động thủ đi. Rẽ ở cùng Thiên Hậu nhìn chăm chú liếc một chút, hai người đồng thời gật gật đầu. Lam Tử Y thân hình chớp động, nàng lại là cái thứ nhất hướng ạ dẹt xuất thủ. Đây cũng không phải Lam Tử Y Lìa mang thủ, mà chính là ạ dẹt điển hình ngạo mạn không não. Theo hắn thân thể tìm đột phá khẩu không còn gì tốt hơn. Cái kia một cái chớp mắt, Lam Tử Y tuyệt thế cao thủ thực lực lập tức hiện lộ ra. Xuất thủ nhất trưởng, là 10 tỷ liệt mã buôn đằng chi lực. A Zen lập tức cảm giác được một cỗ quần quần dồi dào, nghiền ép ngôi sao cuồng bạo lực lượng từng đánh chết tới. Giống như là thiên sụp đổ, A Zen cảm giác được quanh thân lông tơ hàn ý hắn nhanh chóng lui lại, tiếp lấy tay chiến phủ xuất hiện. Sau đó, chiến phủ bỗng nhiên bổ xuống. Cái thế tuyệt luân lực lượng chém giết đi ra. Đây là hắn tuyệt chiêu, đồi núi thần phủ. Ầm ầm. Hai cỗ lực lượng đụng giết cùng một chỗ. Cả tòa thần sơn đều là chấn động mạnh một cái, sau đó cái kia đổi núi thần phụ lực lượng bị Lam Tử Y Y nhất trưởng trong nháy mắt vỡ nát, như lũ quét mãnh liệt lực lượng, lập tức đem A Dẹt bao trùm. A Dẹt bất quá là tầng 10 đỉnh phong, hắn tại Lam Tử Y Y trước mặt, làm sao có thể có sức hoàn thủ đây? Chương 1424, quy tắc cấp chế. A Dẹt lúc này mới chính thức cảm nhận được Lam Tử Y Y hung hãn. Tại A Dẹt sắp bị Lam Tử Y Y nhất trưởng đánh chết thời điểm, Zeus kịp thời xuất thủ. Zeus tay khắp nơi chi nện xuất hiện, lúc này khắp nơi chi nện cùng thần sơn liên tiếp làm một thể. Khắp nơi chi nện lực lượng ẩn chứa thần sơn quy tắc. Vay một tia chớp đánh xuống, trực tiếp đem Lam Tử Y trưởng lực đánh giết thành phấn vụn. Đó lấy, Zeus tiếp tục xuất thủ. Cái kia khắp nơi chi nện tiềm hiện tại Lam Tử Y ở đỉnh đầu, sau đó, lôi đỉnh tiềm điện hạ xuống, kết thành một tòa lôi điện đại trận. Cái này đạo lôi điện đại trận cấp tốc hóa thành lồng giam, đem Lam Tử Y chết nốt ở bên trong. Tốc độ cực nhanh chóng, giống tòa này lôi điện lồng giam vốn là tại nó ban đầu đến địa phương. Lam Tử Y lập tức thi triển đại pháp lực xé rách cái này lôi điện đại trận, nhưng là rất nhanh, nàng phát hiện, nàng pháp lực đi vào lôi điện chi, tựa như châu đất xuống biển, không có bất cứ động tĩnh gì. Nàng lực lượng tuy nhiên cường đại vô cùng, nhưng là quy tắc bị hạn chế về sau, nàng lực lượng đối mặt loại này nắm giữ tuyệt đối quy tắc lực lượng, căn bản không phải một cái lượng cấp. Khắp nơi chi nện cùng thần sơn hợp làm một thể, giờ này khắc này, Lam Tử Y không phải tại đối mặt một tòa lôi điện đại trận, mà là tại đối mặt toàn bộ Olympia thần sơn. Đại thôn phệ thuật. Lam Tử Y lập tức thi triển ra tuyệt chiêu. Đồng thời, La Quân cũng theo thi triển ra đại thôn phệ thuật. Song trọng lốc xoáy hình thành, liền hấp thu cái này mạnh mẽ lôi điện đại trận. Thế nhưng là rất nhanh, để người tuyệt vọng sự tình lại phát sinh. Đó là đại thôn phệ thuật thôn phệ phía dưới, lôi điện đại trận vẫn là không nhúc nhích chút nào. Lam cô nương, Zeus nặng nề thở dài, nói ra, ta tổ mẫu là biết các ngươi có ngũ cốc xá tắc thần thụ dạng này lợi khí, cho nên mới để cho ta đưa ngươi mời đến bên trong ngọn thần sơn tới. Ngọn thần sơn này chính là năm đó tiên giới đối phó thành thục ngũ cốc xá tắc thần thụ pháp khí toái phiến. Bây giờ các ngươi ngũ cốc xá tắc thần thụ còn chưa chính thức trưởng thành, cho nên cho dù là toái phiến cũng có thể khắc chế các ngươi. Mọi thứ tương sinh tương khắc, ngũ cốc xá tắc thần thụ có thể khắc chế thiên nhân, nhưng ngũ cốc xá tắc thần thụ cũng có thuộc về chính nó khắc tinh. Lam Tử Y thì tâm giật mình. Cái này một cái chớp mắt, nàng tựa hồ minh bạch rất nhiều thứ. Gai ạ chế tạo ổ liễm tỷ ạ, nguyên lai là có thâm ý. Lam Tử Y thì không khỏi thầm hận, nàng cũng không để ý tới Zeus, mà chính là lập tức hóa ra bản thể. Oanh một tiếng, bất tử thần hoàng bản thể xuất hiện. Liệt diễm bốc cháy lên. Không chết thần mang oanh bắn ra. Cái kia lôi điện đại trận lập tức xì xì rung động, trong chớp mắt, cả tòa lôi điện đại trận trở nên xích viêm đỏ bừng không. Lôi điện đại trận lập tức bị xé nứt ra một cái khe đến, chỉ là, cái kia khắp nơi chi nện cùng thần sơn ở giữa liên tiếp, lập tức có vô cùng lôi điện chi lực đưa vào tới. Lam Tử Y Y vứt bỏ hết thể quy tắc lực lượng về sau, chỉ có thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên mới có thể tách ra cường liệt nhất không chết thần mang tới. Cái này không chết thần mang cũng là tuyệt đối hung mũi nhọn. Chỉ là không biết sao, nàng bản nguyên chi lực cùng cả tòa thần sơn tướng lại vẫn là không có ý nghĩa. Lam Tử Y Y lập tức nạn trí không chết thần mang, nàng khôi phục hình người diện mạo. Tuy nhiên nàng sinh mệnh bản nguyên rất đủ, nhưng cũng không thể như thế lãng phí. Tiểu Long, nhìn ngươi. Lam Tử Y Y nói với Tiểu Long. Tiểu Long tại Lam Tử Y Y đầu lập tức dần hiện ra đến, sau đó nó thân thể phồng lớn, tiếp lấy phun ra lôi điện thần hỏa tới. Vâng. Tráng kiện lôi điện thần hỏa chém giết tại lôi điện đại trận. Lôi điện đại trận, điện quang xì xì rung động, lại tại một trận chuyển đổi về sau, bắt đầu hấp thu, đồng hóa tiểu long lôi điện thần hỏa. Tiểu long phát động lực lượng càng cường đại, tương đương với cho lôi điện đại trận chuyển vận càng năng lượng cường đại. Thần sơn chi, Zeus vĩnh viễn là tuyệt đối cường đại nhất tồn tại. Lam Tử Y ở bên ngoài lật qua lật lại mưa gió, nhưng đến thần sơn chi, cũng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Vĩ đại số mệnh a. Tại lúc này, La Quân cũng không thể không ra tay. Tiểu long không thể làm gì lùi về thành lông tơ, sau đó lại đến Lam Tử Y lìa đầu nghỉ ngơi. La Quân phải thừa dịp gã còn chưa trở về, rời đi thần sơn. Cho nên lúc này, hắn tại Lam Tử Y Y Mi Tâm Chi thi triển ra Tiểu Túc Mệnh Thuật. Tiểu Túc Mệnh Thuật lực lượng lập tức cho thấy không cùng luân uy lực đến, một cỗ mù sương khí tức xuống tới, sau cùng hình thành một cái cổ quái đại thủ. Bàn tay này dung nhập vào lôi điện đại trận mặt. đại thủ đem lôi điện đại trận xé rách ra một đầu khẩu khí. Lúc này, vô luận cái kia khắp nơi chi nện cùng thần sơn như thế nào điên cuồng tu bổ lôi điện đại trận, nhưng lại đều không thể đem tiểu túc mệnh thuật cổ quái đại thủ tiêu diệt hết. Zeus cùng hệ ra lập tức biến sắc. Lại là loại này lực lượng. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng, thế mà uy lực to lớn như thế, lại cổ quái như vậy. Zeus thấy thế, không khỏi hoảng sợ. Ngươi trước gặp qua loại này lực lượng? Hệ ra hỏi Zeus. Zeus gật gật đầu, nói ra, chúng ta tại địa ngục tầng 18 trong thông đạo, bị hôn thế ma quân vây khốn. Là loại này lực lượng để hôn thế ma quân biến mất. Hệ dạ không khỏi nhăn phía dưới xinh đẹp mi đầu, nói ra, cái này làm tử y để thân thể, như thế nào có nhiều như thế cổ quái. Zeus nói ra, lực lượng này không phải nàng. Liên cũng là tại lúc này, làm tử y thi triển ra bất hủ thai tàng thần công bất hủ nguyên thân. Cái này một cái trước mắt, làm tử y để biến thành con rồi một kích cỡ tương đương, sau đó như thiểm điện theo la quân cổ quái chi trong tay xuyên thẳng qua ra ngoài. Cái này một cái trước mắt, làm tử y thành công rời đi lôi điện đại trận. Sau đó, làm tử y thân thể tia chớp xuyên thẳng qua, liền muốn rời khỏi ngọn thần sơn này. Zeus cùng hệ dạ cảm giác hết thảy, lập tức bắt được làm tử y chân thân. Hai người này cấp tốc xuất thủ, lần nữa ngăn cản Lam Tử Y Lìa đường đi. Lam tiểu thư, ngươi vẫn là ở lại đây đi. Hệ Dạ đầu phượng quan bỗng nhiên tách ra tia sáng chói mắt, đón lấy, quang mang này giống như là thủy triều đem Lam Tử Y Lìa bao trùm. Lam Tử Y Lìa trực tiếp đem ngũ sắc thần quang tế ra, cái tia ngũ sắc thần quang cấp tốc đem những thứ này tia sáng chói mắt bắn ra. Ta nhìn vẫn là không lưu. Lam Tử Y Lìa đồng thời một trường vô ra, 11 tỷ liệt mã buôn đẳng lực lượng cùng mãnh bạo ép mà ra. Ầm ầm, rời núi lấp biển, thiên băng địa liệt lực lượng cùng dũng tới. Hệ Dạ không khỏi thất sắc, nàng cấp tốc lui lại. Nàng cũng ngăn cản không nổi Lam Tử Y Lìa lực lượng. Zeus thân thể lóe lên, ngăn tại hệ dạ trước mặt, đồng thời, khắp nơi chim lệnh bạo chém ra tới. Oeng! Hai cỗ lực lượng đụng giết cùng một chỗ, cấp tốc tiêu trừ, hư không đuổi mù quần quật. Cùng lúc đó, mấy tên thần quan, còn có Azet, cùng hệ Phaser tổ đồng loạt ra tay. Hư không cuốn lên cuồng bạo bụi mù quần quật, đem trọn tòa thần sơn tràn ngập. Vô số quy tắc lực lượng xuất hiện, như mạt nhật thiên thai một dạng tập giết tới. Dạng này lực lượng, như tại bình thường, Lam Tử Y Lìa cũng sẽ không sợ hãi. Bởi vì nàng quy tắc buông xuống, trong nháy mắt hội đem bọn hắn tất cả quy tắc nghiền sát. Nhưng bây giờ, Lam Tử Y quy tắc lực lượng đã bị thần sơn ngăn chặn, cho nên nàng trương không có tinh thần, mà ạ dẹt đám người này lại là có cảm động cùng tinh thần trương. Lam Tử Y trong nháy mắt bắn ra tam sinh thạch, tam sinh thạch tại nàng pháp lực thôi động dưới, lập tức bắn ra vô số ánh sáng tới. Mỗi một lồng ánh sáng chi đều có mạnh đại luân hồi chi lực, tất cả lực lượng đều trong nháy mắt bao phủ tại luân hồi chi. Lam Tử Y ánh mắt rất đỏ, nàng bây giờ khẩn yếu nhất là rời đi thần sơn. Ngọn thần sơn này đối nàng áp chế thật sự là quá lợi hại. La Quân Tại vừa mới thi triển tiểu túc mệnh thuật lúc, phá vỡ cái kia một tòa lôi điện đại trận, cũng đã tiêu hao 3000 năm phòng mệnh. Mà lại, chỉ là trong nháy mắt, cái kia lôi điện đại trận năng lượng khủng bố tới cực điểm. Lúc này, Lam Tử Y Lìa liên tục huy trưởng, trong nháy mắt đánh ra hơn 10 trường. Zeus cũng liên tục huy động khắp nơi chi nện. Ầm ầm, hai cỗ lực lượng kịch liệt đụng giết cùng một chỗ, không tướng dưới. Cả tòa thần sơn chấn động kịch liệt lên, đó lấy, Lam Tử Y Lìa đem tam sinh thạch tế ra. Luân hồi lực lượng cấp tốc đem Zeus khắp nơi chi nện lực lượng bao phủ ở đồng thời, Lam Tử Y Lìa cả người trùng thiên hư không. Đó lấy, Lam Tử Y tế ra luyện yêu hồ. 100.000 thiên yêu xuất hiện. Lam Tử Y Lìa đem toàn bộ pháp lực cùng sinh mệnh bản nguyên quan chú đi vào. Trong lúc nhất thời, tam sinh thạch luân hồi chi lực, còn có 100.000 thiên yêu đuổi mù quần quận, hung hãn vô cùng giết xuống tới. Zeus khắp nơi chi nện lợi hại hơn nữa, lại không cách nào trong nháy mắt phá vỡ tam sinh thạch luân hồi chi lực. Dù sao, tam sinh thạch cũng là hạ phẩm đạo khí. Lam Tử Y Lìa lấy lực lượng một người, liền tại ngọn thần sơn này chi, đem thần sơn quấy đến long trời lở đất. Zeus liên tục múa khắp nơi chi nện, thần sơn lực lượng cấp tốc tiếp nhập vào tới. Trong nháy mắt, dung ra 300 lần lôi điện chi lực. Vang một tiếng, tam sinh thạch luân hồi chi lực rốt cục bị phá ra. Cái kia 100.000 thiên yêu tuy nhiên lợi hại, nhưng là tại khắp nơi chi nện giết hại phía dưới, cũng nhao nhao lui tán. Lam Tử Y Lìa luân phiên áp chế, nhưng lại đều không thể áp chế Zeus. Tại thần sơn chi, Lam Tử Y Lìa cuối cùng vẫn là không cách nào chiến thắng Zeus. La Quân cấp tốc nuốt hôn nguyên quả, đem tổn thất 3.000 năm thọ mệnh bù lại. Áo tím, chúng ta đi. Ngươi toàn lực rời đi, ta đến phụ trách xé rách thần sơn cái giới. La Quân nói với Lam Tử Y Lìa tốt. Lam Tử Y Lìa nên một tiếng. Sau đó, Lam Tử Y Lìa toàn lực trúng sát. Nàng tốc độ nhanh như điện chớp. Toàn chương chi cũng chỉ có Zeus có thể truy. Zeus mắt thấy Lam Tử Y thì phải thoát đi ra ngoài, thân hình hắn lóe lên lập tức đuổi theo. Cùng lúc đó, Apollo đống nhiên tiềm hiện tại Lam Tử Y thì hư không. Lúc trước, Lam Tử Y thì đối Apollo phía dưới cấm chế, nhưng về sau hữu hảo về sau, Lam Tử Y thì sớm rút lui cấm chế. Sớm biết như thế, lúc trước nên để Hades giết phụ tử các ngươi hai. Lam Tử Y thì lệ quát một tiếng, tiếp lấy ngũ sắc thần quang vung ra. Cái kia ngũ sắc thần quang, năm đạo quang mang hùng mạnh bắn ra. Vang một tiếng, trực tiếp đem Apollo cho bắn bay ra ngoài. Apollo một câu đều không nói đến, liền đã bản thân bị trọng thương. Lam cô đương, ngươi nhất định phải lưu lại. Zeus lấy hư không xuyên thẳng qua pháp thuật ngăn cản tại Lam Tử Y Y trước mặt. Lam Tử Y Y ngũ sắc thần quang lần nữa bắn tới, Zeus cổ tay khẽ đảo, lập tức, một mảnh động thiên pháp tắc hàng lâm xuống. Ngũ sắc thần quang trong nháy mắt xa vào đến vô số không gian chi. Lam Tử Y Y bất đắc dĩ, đành phải đem ngũ sắc thần quang lập tức thu hồi. Đồng thời, Zeus thông qua động thiên pháp tắc đem khắp nơi chi nện lực lượng hạ. Ầm ầm, cực kỳ cường hãn lôi điện lực lượng oanh sát xuống tới. Tiểu Long cùng Lam Tử Y Y đồng thời xuất thủ. Ầm ầm, Tiểu Long phun ra lôi điện thần hỏa. Chương 1425, gã ạ xuất hiện. Lôi điện cuồn cuộn, Tiểu Long lôi điện thần hỏa không có bất kỳ quy tắc nào khác, nhưng là lực lượng lại là cực mạnh. Nhưng là, Tiểu Long y nguyên không cách nào cùng Zeus chống lại. Zeus động thiên pháp tắc buông xuống, cấp tốc đem Tiểu Long lôi điện thần hỏa nuốt vào đến vô hạn xếp chồng không gian chi. Lúc này, Zeus cản trở Lam Tử Y đường đi. Phía sau ạ dẹt mấy người cũng đuổi theo, trước sau mắt thấy muốn vây kín. La Quân cấp tốc lần nữa thi triển ra tiểu túc mệnh thuật. Vĩ đại số mệnh a, ngươi là tuyên cổ bất biến tồn tại. La Quân lúc này cũng là triệt để giận. Vô cùng u ám khí tức xuất hiện, cái này u ám khí tức hình thành một đạo cự đại mông mông bụi bụi chi thủ. Mông mông bụi bụi chi thủ xuất hiện, cấp tốc đem Zeus động thiên pháp tắc xé rách thành vài phiến. Lúc này, Lam Tử Y cùng Tiểu Long lần nữa đồng thời xuất thủ. Không chết thần mang cùng lôi điện thần hỏa phun ra đi. Ầm ầm. Zeus khắp nơi chi nện vung ra, nhưng lần này, Zeus lôi điện lực lượng trực tiếp bị xé nứt thành phân vụn. Lan đi. Lam Tử Y chợt quát một tiếng, tiếp lấy trong nháy mắt vung ra bá trưởng. Ầm ầm, cuồn cuộn lực lượng như chín ngày lớn lên dưới sông, lao nhanh gào thét, diệt sát hết thảy. Zeus mày nhăn lại, tại Lam Tử Y cùng Tiểu Long liên hợp dưới, hắn rốt cuộc ngăn cản không nổi. Bất đắc dĩ chi, Zeus thân thể lóe lên, tránh đi Lam Tử Y để công sát. Lam Tử Y rốt cục đào thoát vây công, trong nháy mắt đến ngọn thần sơn kia hư không kết giới chỗ. Kết giới chính là một màn ánh sáng, mắt thường căn bản là không có cách trông thấy, nhưng muốn đột phá tầng này kết giới lại là rất khó. Kết giới chi chính là có mạnh đại quy tắc cùng thần sơn lực lượng ở bên trong. Nếu không đến cho phép, ai cũng không thể tiến vào cùng ra ngoài. Lúc này, Lam Tử Y quy tắc lực lượng bị áp chế lại, cho nên cũng vô pháp đánh ra kết giới. La Quân lại lần nữa ra tay, tiểu túc mệnh thuật lực lượng lập tức xuất hiện. U ám cự thủ đem kết giới kia trực tiếp xé rách ra một đầu lỗ hổng, sau đó, Lam Tử Y xông ra thần sơn. Một xuất thần núi, tất cả áp chế liền lập tức không thấy. La Quân tại hai cái này trong nháy mắt đã tổn thất vạn năm thọ mệnh. Hắn lập tức cuồng nuốt hôn nguyên quả, bổ sung thọ mệnh. 40 quả hôn nguyên quả nuốt vào, một vạn năm thọ mệnh lại bổ sung trở về. Zeus cùng Hẹ Dạ nhìn thấy Lam Tử Y thì thế mà thoát đi thần sơn, không khỏi hoảng sợ thất sắc. Hai người này cấp tốc đuổi theo ra đi. Lam Tử Y người ở trên không, nàng lạnh lùng nhìn lấy đuổi theo Zeus, Hẹ Dạ còn có ạ dẹt bọn người. Lam cô đương, ta tổ mẫu bàn giao, ta không dám vi phạm. Zeus trầm giọng nói ra, hôm nay ngươi tuyệt không thể đi. Thần sơn chi, ngươi còn ngăn không được ta. Hiện tại, ngươi ngăn được sao? Lam Tử Y lạnh lùng nói ra, Zeus, ta mặc kệ ngươi tổ mẫu có ra lệnh gì, nhưng mạng ngươi là ta cho ngươi. Ngươi hôm nay làm như thế, chính là lấy oán báo ân. Ta nếu không phải đối ngươi có mấy phần tín nhiệm, làm sao có thể tiến thần sơn chi? Từ giờ trở đi, ngươi ta ở giữa, thiếu, không nợ, đều xóa bỏ. Hiện tại, ngươi chịu chết đi. Lam Tử Y thì triệt để nổi giận. Nàng động tiên pháp tắc trong nháy mắt đem Zeus, Hẹ Dạ còn có ạ dẹt bọn người toàn bộ bao phủ lại. Lúc này, ạ dẹt cái này cả đám người lập tức thành rất rưỡi, toàn bộ lâm vào tại vô cùng không gian pháp tắc chi, căn bản cũng không thể siêu thoát. Hẹ Dạ cũng xa vào đến động tiên pháp tắc chi. Đây là động tiên cảnh cao thủ cùng hư tiên cảnh cao thủ ở giữa khác nhau. Động tiên pháp tắc buông xuống, không nói giết các ngươi, nhưng lại có thể cho các ngươi không cách nào phản công. Zeus cùng Hades trước đó chỗ lấy tự phụ đối phó Lam Tử Y, là bởi vì bọn hắn biết động tiên cảnh ảo diệu. Chỉ là đáng tiếc, bọn họ cuối cùng vẫn gặp phải La Quân cái này khắc tình, như thế mới có thể dẫn đến thất bại trong gang tấc. Lam Tử Y động sát tâm, động tiên pháp tắc cũng đem Zeus bao phủ lại. Zeus động tiên pháp tắc đồng thời tế ra, hai cố động tiên giao nhau cùng một chỗ. Nhưng Lam Tử Y tu vi lại là động tiên cảnh kỳ, mà Zeus bất quá là sơ kỳ, căn bản không phải Lam Tử Y đối thủ. Lam Tử Y trong nháy mắt ngăn chặn Zeus, đó lấy Tam Sinh Thạch tế ra. Tam Sinh Thạch luân hồi chi lực cùng động thiên pháp tắc dung hợp lại cùng nhau, cỗ lực lượng này trở nên càng cường hãn hơn, to lớn. Mấy tầng ánh sáng lập tức đem Zeus bao phủ ở, quần quần luân hồi chi lực trùng kích đi qua. Zeus lập tức chấn bình tĩnh tâm thần, thi triển đại pháp lực chống cự loại này luân hồi chi lực. Lam Tử Y lắc mình biến hóa, bừng bừng hỏa diễm lên, bất tử thần hoàng bản thể xuất hiện. Không chết thần mang giận bắn xuyên qua. Đồng thời, Tiểu Long cũng một điểm không khách khí, theo bắn ra lôi điện thần hỏa. Ầm ầm. Mấy tầng công kích chém giết tới. Zeus lập tức nguy cơ sớm tối. Lúc này Lam Tử Y cũng là cảm khái không, nàng mới vào cái này phía Tây Vương giới chi, bất quá là hư tiên cảnh đỉnh phong. Cùng Minh Nguyệt cùng một chỗ đối phó Zeus, ý nguyên không phải là đối thủ. Mà bây giờ nàng lại có thể một người áp chế thần sơn rất nhiều cao thủ, đồng thời đem Zeus bức đến tuyệt lộ chi. Đương nhiên, nói trở lại, nếu như Zeus tạo hóa vương quan vẫn còn, cũng không có Lam Tử Y quát tháo phận. Tại Zeus lớn nhất thời khắc nguy hiểm, một thanh âm rốt cục xuất hiện. "Tiểu cô nương, thủ hạ lưu tình." Thanh âm này là thanh âm cô gái, lạnh lùng chi lộ ra một cỗ không thể kháng cự, không thể trái nghịch uy nghiêm tới. Lam Tử Y bị kinh ngạc, nàng biết, gái ạ cuối cùng vẫn là tới. Sau đó, nàng cấp tốc thu chỗ có thần thông. Zeus lập tức cảm thấy áp lực suy giảm. Lam Tử Y tiếp lấy liền động thiên pháp tắc cũng thu, trong nội tâm nàng rất rõ ràng, đã gái ạ đã tới. Như vậy lúc này chính mình không thích hợp lại đại khai sát giới. Gái ạ thực lực, Lam Tử Y rõ ràng. Nàng biết mình cũng không phải gái ạ đối thủ, điểm ấy tự mình hiểu lấy, Lam Tử Y vẫn là có. Tiếng nói hạ thấp thời gian, mỹ nữ tóc vàng xuất hiện tại Lam Tử Y trước mặt. Cái này mỹ nữ tóc vàng dáng người yêu nhiều thon thả, trí tuệ cùng trang nhã đều xem trọng. Nàng đôi mắt thâm thúy, khiến người ta tựa hồ có thể theo nàng đôi mắt nhìn đến chính mình kiếp trước kiếp này. Tổ mẫu, Zeus lập tức ở hư không một trong bái. Còn có Hẹ Dạ, ạ dẹt bọn người cung kính không bái kiến Gaia. Gaia là bản thể đến đây, nàng đối Lam Tử Y cười nhạt một tiếng, nói ra, tiểu cô nương, chúng ta vẫn là đi vào tâm sự đi. Lam Tử Y hít sâu một hơi, nói ra, tốt. Nàng trăm cây nghìn đắng rời đi thần sơn, nhưng lúc này nàng không thể không trở lại bên trong ngọn thần sơn đi, bởi vì nàng biết phản kháng đã không dùng, hết thảy đều chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Một đoàn người một lần nữa trở lại thần sơn, Vân Hải cung bên trong. Lần này, chủ trì yến lại biến thành gái ạ. Gai ạ không để cho ạ dẹt, còn có hệ dạ đám lần này đến hội, chỉ để lại dẹt ở cùng Lam Tử Y Lệ Vân Hải cung trong cung điện, châu đáo tách ra sáng ngời ánh đèn tới. Đã là vào đêm, trăng sáng treo cao ở trên không, màu sáng bạc ánh trăng vẩy chiếu tại cửa ra vào. Trong cung điện một mảnh vắng vẻ, Gai ạ dung nhan tuyệt thế khiến người ta cảm thấy có chút không quá chân thực. Vị này đại địa chi mẫu, sáng tạo Tây phương thế giới, diễn biến ra chứ danh Tây phương thần thoại đi ra. Lam Tử Y cùng dẹt ở ngồi tại đầu dưới. Gai ạ đầu tiên mở miệng, nói ra, tiểu cô nương, chuyện này tiền căn hậu quả, ta đều rõ ràng. Tuy nhiên ngươi hủy dẹt ở tạo hóa vương quan, nhưng là ngươi đồng thời cũng bảo hộ Zeus phản kháng Hades. Tại cái kia dạng một cái tình huống dưới, ngươi có thể làm được điểm này, cũng coi là có tình có nghĩa người. Lam Tử Y Lìa trầm mặc, nàng cũng không có mở miệng. Gai ạ tiếp tục nói, ngươi không nợ Zeus. Lam Tử Y Lìa nói ra, đại địa chi mẫu, ngài hôm nay tự mình đến đây là vì cái gì? Gai ạ hơi hơi ngẩn ngơ, sau đó cười cười nói ra, tiểu cô nương ngươi thật sự là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Vậy thì tốt, ta cũng không cùng ngươi vòng vo. Nàng đón đến, nói ra, ta muốn ngươi đem La Quân giao ra. Lam Tử Y thì trong lòng trầm xuống, theo rồi nói ra, ta nếu không giao đâu. Gai ạ nói ra, tiểu cô nương, ngươi là trọng tình trọng nghĩa người, ta rất bội phục ngươi, cũng rất thưởng thức ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể thu ngươi làm đệ tử ta. Ta hội thật nhiều chỗ tốt cho ngươi. Nhưng là cái kia La Quân, ngươi không thể đem mang đi. Lam Tử Y thì nói ra, La Quân là bằng hữu ta, muốn ta bán bằng hữu, ta làm không được. Gai ạ nói ra, ngươi theo ta, hội có vô tận chỗ tốt. Nhưng nếu như ngươi phản kháng ta, ngươi cũng cải biến không kết cục, ngươi một dạng bảo hộ không hắn, mà lại ngươi cũng sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục bước. Ngươi là người thông minh, hẳn phải biết lựa chọn như thế nào. Lam Tử Y hít sâu một hơi, nói ra, như vậy xem ra giữa chúng ta nhất định phải nhất chiến. Gai Á nhìn về phía Lam Tử Y, quái nói ra, ngươi tại địa cầu chi có thể đem một thân tu vi tu luyện tới bây giờ tình trạng này, cũng coi là cực không dễ. Chẳng lẽ ngươi thật không có chút nào sợ chết? Lam Tử Y nói ra, ta như sợ chết cũng sẽ không đi tới nơi này. Gai Á nói ra, ta rất thưởng thức ngươi, nhưng là nếu như ngươi khăng khăng muốn bảo vệ La Quân, như vậy ta không thể không thân thủ phá hủy ngươi. Bởi vì ngươi không biết nếu là tùy ý cái kia ngũ cốc xã tắc thần thụ tiếp tục lớn mạnh, đối với tiên giới thương tổn hội lớn đến bao nhiêu. Lam Tử Y nói ra, mọi thứ đều là có nhân quả, ngũ cốc xã tắc thần thụ đã lại xuất hiện, liền có nó sứ mệnh tồn tại. Gai ạ hơi hơi thở dài, nói ra, tốt ta, đã như vậy, ta tôn trọng ngươi lựa chọn. Lam Tử Y hít sâu một hơi, nàng biết, nàng đã không có bất luận cái gì con đường sau này có thể lui. Tại lúc này, La Quân trầm giọng nói ra, áo tím, đem ta giao cho nàng đi. Dạng như ngươi trắng trắng đưa thánh mạng, tại chính ngươi, một điểm chỗ tốt đều không có. Ta hy vọng, ngươi sau khi ra ngoài, có thể giúp ta xử lý một chút hậu sự. Lam Tử Y Y lạnh giọng đáp lại, im miệng, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Nàng cùng La Quân là ý niệm giao lưu, nhưng gã lại là nghe rõ ràng. Gai A nói ra, xem ra hắn đều ngươi muốn lý trí nhiều. Tuy nhiên ta trước mắt thương thế không có khôi phục, chỉ có ngũ thành thực lực, nhưng nói thực ra, ngươi ở trước mặt ta, căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Lam Tử Y Y bỗng nhiên mà lên, nói ra, ta mặc dù không bằng ngươi, nhưng cũng sẽ không hướng ngươi khuất phục. Có bản lĩnh gì, cứ việc thi triển đi ra đi. La Quân muốn rời khỏi Lam Tử Y Y mi tâm, nhưng lại bị Lam Tử Y trong nháy mắt phong bế. Lam Tử Y lạnh giọng nói với La Quân, ngươi biết cái gì? Hết thảy phát sinh đều là nhân quả đã định trước. Chúng ta phản kháng, ngươi chưa chắc sẽ chết. Có lẽ chúng ta còn có một đường sinh cơ, bởi vì ngươi đại biểu sinh cơ. Nhưng nếu như ta đưa ngươi giao ra, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 1426, Bất Hủ Chi Thành. Gai A ánh mắt tràn ngập một loại nói không nên lời bình tĩnh. Nàng đồng thời không có cái gì tâm tình chập chờn, chỉ là nói với Lam Tử Y, ngươi quyết định tốt. Lam Tử Y nói ra, cái này bên trong ngọn thần sơn đối với ta cùng La Quân áp chế quá lớn, ta vốn đã rời đi thần sơn, là nể mặt ngươi mới lại tiến đến. Cái này tiện nghi ngươi tổng sẽ không chiếm a? Gai ạ nao nao theo rồi nói ra, cái này tiện nghi ta xác thực không nên chiếm. Vậy thì tốt, ta hiện tại cùng ngươi rời đi thần sơn. Lam Tử Y thì gật đầu, sau đó nàng cùng gai ạ lóe lên ở giữa, cũng đã rời đi ổ lỉm tì ạ thần sơn. Zeus lập tức cũng đi theo. Lúc này bầu trời đêm chi ngôi sao đầy trời, sáng trăng treo cao, hư không chi gai ạ cùng Lam Tử Y thì đứng đối mặt nhau. Gai ạ quần trắng tại phong tung bay, mái tóc dài và nóng, xanh thẳm đôi mắt, nàng một cái nhăn mày nhất động, đều hiện lộ rõ ràng đại địa chi mẫu phong độ tuyệt thế. Gai ạ nói ra, ngươi chấp mê bất ngộ, vậy thì tốt, ta để ngươi làm 100 năm con thỏ, dùng cái này thật tốt tự kiểm điểm đi. Nàng sau khi nói xong, đột nhiên vung tay lên, đón lấy, ngón tay gảy gảy. Một mảnh động thiên đột nhiên đem Lam Tử Y Y bao trùm. Động thiên bên trong, không gian pháp tắc huyền ảo vô song, thời gian pháp tắc yên tĩnh chảy xuôi, thiên vị chi lực cùng thiên địa một thể, đây là thiên tâm ý thức. Sau cùng, còn có một cô tạo hóa thần lực lượng tại động thiên bên trong chảy xuôi. Đây là tạo hóa cảnh cao thủ lợi hại. Lam Tử Y âm thầm liễu lưới, tại dạng này một mảnh động thiên bên trong, đối phương đã là tạo hóa tồn tại. Lam Tử Y cảm thấy mình tại cái này động thiên bên trong đã không thể chống đỡ một chút nào. Là đến 10 cái động thiên cảnh cao thủ, nhưng bị cái này động thiên một lồng bao bọc, như cũ đến toàn bộ nghỉ cơm. Quả nhiên, trên lệch cảnh giới, tuyệt không phải là nhân số chồng chất lên có thể đột phá. Lam Tử Y cổ động toàn thân pháp lực, ý đồ kháng cự mảnh này động thiên. Nhưng nàng lập tức phát hiện, chính mình vô cùng pháp tắc chỉ cần phát tán ra, lập tức hội xa vào đến đối phương động thiên bên trong đi. Đồng thời, còn có vô số ánh sáng bắt đầu xâm nhập vào Lam Tử Y trong thân thể. Lam Tử Y lập tức khu động pháp lực chống cự những thứ này ánh sáng, nhưng là rất nhanh, chuyện quỷ dị lại phát sinh. Đó là nàng căn bản chống cự không loại này ánh sáng. Đây là tạo hóa thần. Những thứ này ánh sáng tại Lam Tử Y trong thân thể cấp tốc cải tạo Lam Tử Y tế bào lấy cùng kết cấu thân thể. Lam Tử Y thì hoảng sợ thất sắc, nàng cảm giác được lại như vậy đi xuống, nàng thật lại biến thành một con thỏ. Giống. Lam Tử Y thì bạo giống một tiếng, một giây sau, nàng đã thi triển ra bất tử phượng hoàng chân thân. Bừng bừng liệt diễm bốc cháy lên. Ừm. Những cái kia liệt diễm thiêu đốt trong cơ thể nàng ánh sáng, nhưng là rất nhanh, Lam Tử Y thì phát hiện mình thế mà thiêu đốt phá hủy không những thứ này ánh sáng, mà lại, những thứ này ánh sáng thế mà bắt đầu dập tắt Lam Tử Y thì hỏa diễm, ngay tại từng bước cải biến Lam Tử Y thì hình thể. Vẫn là tại đem Lam Tử Y thì mang đi biến thành con thỏ đường. La Quân. Lam Tử Y thì hô một tiếng. Nàng cấp tốc khôi phục bản thể, sau đó, nàng thi triển ra đại thôn phệ thuật. La Quân cũng theo thi triển đại thôn phệ thuật. Vậy bên ngoài cùng Lam Tử Y thì trong thân thể ánh sáng, cấp tốc bị thôn phệ đến đại thôn phệ thuật bên trong. Nhưng bên ngoài ánh sáng vô cùng vô tận, đây là tạo hóa lực lượng. Tạo hóa chi lực tiếp tục tại xâm nhập tới. Lam Tử Y đem thôn phệ đến La Quân thôn phệ thuật, La Quân huyền hoàng thần cốc hạt giống lập tức phát huy tác dụng. Những cái kia ánh sáng bị thôn phệ sau khi đi vào, La Quân rất nhanh phát hiện không ổn, đó là những thứ này ánh sáng căn bản không bị tịnh hóa, mà là tại bên trong bắt đầu biến hóa, đột kích, mạnh mẽ đâm tới, cơ hồ muốn đem La Quân thiên đỉnh huyệt hủy diệt. La Quân nhức đầu không được, lập tức đem những thứ này ánh sáng khu trừ ra ngoài. Vì cái gì huyền hoàng thần cốc hạt giống đối gã không có tác dụng? La Quân kinh hãi không thôi. Linh Tuệ Hòa Thượng một mực tại chú ý sự kiện tiến triển, nghe vậy, hắn lập tức nói ra, gã ạ là tạo hóa lại cao tay, tiên pháp cao thâm, tại tiên giới chi cũng là cực cường đại tồn tại. Người tu vi quá yếu, khẳng định thôn phệ không để cho lực lượng. Còn có, Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống cũng còn quá yếu ớt. Ngày đó ngươi có thể thôn phệ Hôn Thế Ma Quân, đó là bởi vì Hôn Thế Ma Quân lực lượng bị trên diện rộng suy yếu. Đối mặt gã ạ, căn bản không được. La Quân không khỏi lo lắng không, nói ra, vậy làm sao bây giờ? Khó nói chúng ta chỉ có thể ngồi chờ chết. Linh Tuệ Hòa Thượng cũng rơi vào trầm tư. Lam Tử Y thì thân thể lại lần nữa bị cái kia tạo hóa ánh sáng bao vây, thân thể nàng hình thái chậm rãi phát sinh cải biến. Mặc cho Lam Tử Y như thế nào vận dụng pháp lực, quy tắc đến xua đuổi những thứ này ánh sáng, nhưng đều cải biến không để cho thân thể bắt đầu mọc ra màu trắng lông tơ tới. Thậm chí, đầu nàng bộ, tóc bắt đầu rơi xuống, lỗ tai bắt đầu biến nhọn, hàm răng cũng đang biến hóa. Lại không lâu sau, Lam Tử Y muốn thật bị biến thành một con thỏ. Cũng là tại lúc này, Linh Tuệ Hòa Thượng đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, "Có." La Quân lập tức hỏi. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, "Bất Hủ Chi Thành." La Quân kém chút té xỉu, tức giận nói ra, lúc này, ngươi cùng ta nói đùa cái gì? Thế gian nơi đó có cái gì bất hủ chi thành tồn tại? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, cùng số mệnh giao dịch, chỉ cần có đầy đủ thọ mệnh, số mệnh có thể thỏa mãn ngươi tất cả. La Quân nói ra, đáng tin sao? Còn không bằng ta trực tiếp dùng số mệnh lực lượng đến xua lại gã tạo hóa chi lực. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, chỉ dựa vào ngươi tiểu túc mệnh thuật, đã không cách nào xua lại gã dạng này cao thủ. Lập tức, trao đổi vô sinh có bất hủ chi thành. Cái này bất hủ chi thành hội căn cứ ngươi tâm suy nghĩ, từ đó hình thành. Lập tức, nhanh. La Quân có thể cảm nhận được Lam Tử Y thì nguy cơ sớm tối, ngay sau đó cũng không lo được hắn. Cấp tốc thi triển ra tiểu túc mệnh thuật đến. Vĩ đại số mệnh a, ngươi là tuyên cổ bất biến tồn tại, ngươi là bao trùm chư thiên lực lượng, ta lấy thọ mệnh làm hạn định, hướng ngươi cầu lấy bất hủ chi thành. Bất hủ chi thành, thời cổ vật, tồn tại ở tối tâm chi. Nó có khiến người ta lực lượng bạo tăng gấp 30 lần bản lĩnh, buông xuống đi, bất hủ chi thành. Vô cùng thọ mệnh bắt đầu bốc cháy lên. Hư không chi, số mệnh lực lượng rốt cục xuất hiện. Số mệnh phù lục bắt đầu bị số mệnh lực lượng quấn chú, cái này số mệnh phù lục cũng bắt đầu biến hóa. Lại là bắt đầu diễn biến thành bất hủ chi thành. Số mệnh phù lục tại La Quân trong não vực phát sinh diệu biến hóa, thành trì dần dần hiện ra hiện, cái này bất hủ chi thành liền như là một tòa thành trì. Chỉ là trong thành trì, tràn ngập vô số màu trắng nhân luân chi khí. La Quân thọ mệnh tại điên cuồng mất đi. 1 vạn năm thọ mệnh bị lực đoạt, 20.000 tuổi thọ mệnh bị lực đoạt, 3 vạn năm thọ mệnh cũng bị lực đoạt. Còn tốt, La Quân cấp tốc bổ sung hôn nguyên quả, hắn còn thừa lại 130 mai hôn nguyên quả. Lúc này, La Quân một hơi đem tất cả hôn nguyên quả đều thôn phệ đi vào. Hắn thọ mệnh lần nữa khôi phục, sau đó tiếp tục bị lực đoạt. 1 vạn năm, 20.000 năm, 3 vạn năm, 130 mai hôn nguyên quả là 32,000 tuổi thọ mệnh. La Quân chỉ còn lại có 2.000 năm thọ mệnh, nhưng là bất hủ chi thành kiến tạo vẫn còn tiếp tục. Hắn thọ mệnh tiếp tục bị lược đoạt, 1.000 năm thọ mệnh bị lược đoạt, lại 1.000 năm lại bị lược đoạt. Bất hủ chi thành còn chưa kiến tạo tốt, La Quân suýt chút nữa thì điên. Hắn cảm giác được thể nội sinh cơ chính đang nhanh chóng sói mòn, mắt thấy muốn chết bất đắc kỳ tử mà chết. Ngay vào lúc này, Lam Tử Y đem nàng còn thừa toàn bộ hôn nguyên quả đưa vào đến La Quân trước mặt. Đó là 40 mai hôn nguyên quả. Nàng vốn là còn lại 50 mai hôn nguyên quả, nhưng là do ở Minh Nguyệt Tiên Tôn sớm nuốt hết hôn nguyên quả, cho nên nàng đưa tặng cho Minh Nguyệt Tiên Tôn 10 cái hôn nguyên quả. 40 mai hôn nguyên quả, lại là 1 vạn năm thọ mệnh. La Quân một miệng đem toàn bộ nuốt. Sau đó, liên tục không ngừng thọ mệnh lần nữa hiện ra tới. Bất hủ chi thành kiến tạo tiếp tục. Đó lấy, 1000 năm thọ mệnh bị lược đoạt. Không ngừng cướp bóc, rất nhanh, La Quân bị lược đoạt đến chỉ còn lại có 30 năm thọ mệnh lúc, bất hủ chi thành kiến tạo rốt cục tuyên cáo hoàn thành. Bất hủ chi thành. La Quân cảm giác được món pháp bảo này lợi hại, nhưng cùng lúc, hắn chả cảm giác được một việc. Đó là bất hủ chi thành là số mệnh lực kiến tạo ra được, nhưng số mệnh là trôi nổi bất định, nó rất nhanh hội tiêu tán. Tương đương nói, ta tiêu hết 70.000 tuổi thọ mệnh kiến tạo ra bất hủ chi thành, chính là phụ dung sớm nở tối tàn, duy nhất một lần đồ dùng. La Quân thầm mắng một tiếng, ta. Nhưng hắn cũng không thể tránh được. Lúc này, La Quân cũng không biết cái này bất hủ chi thành đến cùng có thể phát huy ra cái dạng gì uy lực tới. Áo tím, cho ngươi. La Quân tại nguy cơ chi, đem bất hủ chi thành đưa ra ngoài. Lam Tử Y vẫn luôn đang khổ cực chèo chống, đồng thời cũng đang chú ý bất hủ chi thành kiến tạo. Bây giờ, Bất Hủ Chi Thành rốt cục kiến tạo hoàn tất, nàng tâm tình cũng là phức tạp cùng hưng phấn. Thành bại ở đây một lần hành động. Cái kia một cái chớp mắt, Lam Tử Y tiếp nhận Bất Hủ Chi Thành. Tòa thành trì này kiến tạo tốt về sau, chỉ có mi tâm lớn nhỏ. Nhưng Lam Tử Y đột nhiên thôi động Bất Hủ Chi Thành lực lượng, lập tức vô cùng bất hủ chi lực tràn vào đến Lam Tử Y trong thân thể. Những thứ này bất hủ lực lượng tại Lam Tử Y trong thân thể, lại là mỗi người hình thành chính mình động thiên, lại không đi chen bể Lam Tử Y huyết khiếu cùng vốn có động thiên lực lượng. Lam Tử Y lực lượng bắt đầu tăng mạnh, 11 tỷ liệt mã, 20 tỷ, 30 tỷ, sau cùng trọn vẹn tăng trưởng đến 300 tỷ liệt mã buôn đẳng cấp độ. Đây là một cái chưa bao giờ xuất hiện qua lực lượng kinh khủng. Lam Tử Y cảm giác được trong thân thể, lực lượng khủng bố bạo liệt. Đây là chính nàng đều hoàn toàn không cách nào khống chế. Cút. Lam Tử Y bỗng nhiên bạo giống một tiếng. Cùng bạo vô cùng lực lượng bá đạo chấn động, đó lấy, Lam Tử Y trong thân thể tạo hóa ánh sáng toàn bộ bị đánh tan ra ngoài. Gai ạ cảm giác được động thiên bên trong có một loại hủy thiên diệt địa lực lượng xuất hiện. Làm sao có thể? Gai ạ không khỏi thất sắc. Phá. Tại lúc này, Lam Tử Y trong nháy mắt vung ra ba trường tới. Nhất trưởng lực lượng là 200 tỷ liệt mã buôn đẳng chi lực. Lam Tử Y lực lượng cũng không dùng lão, toàn bộ dùng ra đi, rất khó khống chế. Nhưng lại như vậy lực lượng, lại là cường hãn đến khiến người ta giận sôi. 100 cái động thiên cảnh kỳ cao thủ vây ở gã động thiên bên trong, tuy nhiên toàn bộ lực lượng cùng nhau có thể đạt tới 1000 tỷ liệt mã buôn đẳng lực lượng. Nhưng là bọn họ đột phá không gã động thiên, bởi vì cái này 1000 tỷ là phân tán. Mà lúc này Lam Tử Y, nàng lực lượng lại là bệnh thành một sợi dây thừng, đây là bản chất khác biệt. Chương 1427, thần thông không địch lại nghiệp lực. Vô cùng không gian quy tắc, thời gian quy tắc đều áp chế không nổi Lam Tử Y lực lượng. Ba trưởng lực lượng, có hai trưởng lực lượng đều bao phủ tại thời gian cùng trong không gian. Nhưng sau cùng nhất trưởng lực lượng lại là trực tiếp đem động thiên vỡ ra tới. Lam Tử Y thân hình lóe lên, nhanh chóng nhanh rời đi gã động thiên. Đồng thời, Lam Tử Y toàn thân ý nguyên ở vào cuồng bạo trạng thái. Thấy rõ, Lam Tử Y đột nhiên lần nữa hóa ra bất tử thần hoàng trạng thái tới. Mạnh liệt hỏa diễm cháy hừng hực lên, đem cả mảnh trời hư không đều bốc cháy lên. Giờ phút này Ô Lẩm Tỷ Ạ Châu đột nhiên sáng như ban ngày, mọi người nhìn đến thần sơn chi, có nhất tôn mặt trời mọc. Mặt trời này ạ vỗ lộ liệt diễm chiến xa ánh sáng mạnh gấp trăm lần, nghìn lần. Lam Tử Y thi triển ra thấy rõ, sau đó vô cùng liên hoa hỏa diễm hướng về gã phủ tới, đầy trời liên hoa hỏa diễm, giống như là ngôi sao đầy trời mở dạng. Gã ạ lần nữa thi triển ra động thiên pháp tắc tới, vô cùng động thiên áp chế lại. Những cái kia liên hoa hỏa diễm lập tức hướng không gian quy tắc bên trong bị sa vào. Lam Tử Y cấp tốc thi pháp, những cái kia liên hoa hỏa diễm trực tiếp bị tụ tập cùng một chỗ, hình thành một đóa to lớn liên hoa. Đóa này liên hoa vô hạn bay ra, chính là muốn đem gã cả tòa động thiên no bạo. Liên hoa hỏa diễm sừng sững hư không, bằng vào vô cùng lực lượng, ngạo nghệ sừng sững. Vô luận đắp hạ không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc như thế nào thôn phệ, cái này liên hoa hỏa diễm liền tự ngạo nhưng bất động. Đồng thời, vô cùng cành lá sinh trưởng, bắt đầu thiêu đốt, thiêu hủy không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc. Lam Tử Y đem lực lượng thôi vận tới cực điểm. Oeng! Gai ạ toàn bộ động thiên pháp tắc triệt để bốc cháy lên, đó là một trận chói lọi, hùng vĩ đại hỏa, đem trọn cái bầu trời bốc cháy lên. Đó là diệt thế chi hỏa, nghiệp hỏa hùng liên, vô biên nghiệp hỏa. Lam Tử Y lạnh quát lên, "Gai ạ, ngươi có vô địch thần thông, nhưng là, thần thông cuối cùng không địch lại nghiệp lực. Ngươi là tại nghịch thiên mà đi, hôm nay ta muốn thế thiên hành đạo." Sau đó, Lam Tử Y ngón tay bắt pháp quyết, đó lấy, vô biên hỏa diễm hình thành cự đại hồng liên. Cái này hồng liên nghiệp hỏa đem bầu trời bốc cháy lên. Bầu trời đám mây trong nháy mắt bị bốc hơi thành cho tàn. Vô biên hồng liên nghiệp hỏa đem gã bao phủ lại. Gai ạ không khỏi hoảng sợ thất sắc. Nàng chính là tiên giới thiên quân, tại tiên giới chi cũng là nhất đẳng tồn tại. Nàng ở trong nhân thế, tại địa cầu tung hoành vô địch. Nhưng cái này là lần đầu tiên, một người địa cầu, một cái phía dưới đám sinh linh, thế mà cho nàng tử vong uy hiếp. Đối mặt tùn đùn kéo đến hồng liên nghiệp hỏa, gai ạ cảm nhận được nghiệp hỏa đối thân thể nàng uy hiếp. Tại nguy cấp này chi, gai ạ xuất thủ lần nữa. Đại luân hồi thuật, 3000 đại đạo siêu cấp thần thông. Gai ạ mi tâm chi, tách ra một đạo hào quang màu bạc. Luồng hào quang màu bạc này trùng sát sau khi ra ngoài, cấp tốc lan tràn ra ngoài, giống như là thủy triều, trực tiếp đem trọn tòa nghiệp hỏa hồng liên bao trùm ở toàn bộ thế giới, cấp tốc biến thành thế giới màu bạc. Thế giới màu bạc chi, tràn ngập vô cùng luân hồi lực lượng. Thần thông không địch lại nhân quả nghiệp lực lại cuối cùng bao phủ tại luân hồi chi. Gai ạ đại luân hồi thuật thi triển đi ra, bên trong thiên địa đã toàn bộ là luân hồi lực lượng. Đây là Lam Tử Y thì Tam Sinh Thạch căn bản không thể cùng chi nghĩ. Lam Tử Y thì Tam Sinh Thạch tại cái này đại luân hồi thuật trước mặt, giống là tiểu hài tử đồ chơi. Lam Tử Y lập tức bị cái này luân hồi chi lực bao trùm. Lam Tử Y cấp tốc huy trưởng đánh giết, nhưng là nàng lực lượng lại vọt thẳng giết ra ngoài, nhưng lại hủy diệt không luân hồi chi lực. Vô cùng luân hồi chi lực xông vào đến Lam Tử Y não vực chi. Lam Tử Y hoảng sợ thất sắc, nàng đột nhiên cảm giác được chính mình trở nên không nhỏ yếu, giống như là một chiếc thuyền con phiêu đang tại cuồng phong bạo vũ đại hải chi. Luân hồi lực lượng trùng kích tới. Lam Tử Y bạo giống một tiếng, đem cái kia ngũ sát thần quang xoát ra. Ngũ sát thần quang nhưng cũng ngăn cản không nổi luân hồi chi lực. Lam Tử Y suy nghĩ bắt đầu bất ổn, nàng dần dần mất phương hướng tại luân hồi lực lượng chi. Bất hủ chi thành lực lượng cũng tại bắt đầu yếu bớt. La Quân thấy thế, lo lắng tới cực điểm. Linh Tuệ Hòa Thượng nhưng cũng là không thể làm gì. La Quân cùng Linh Tuệ Hòa Thượng cũng may mắn là trốn ở chủ kiếp suy nghĩ bên trong, lúc này mới miễn thu luân hồi chi lực thương tổn. Tại lúc này, Tiểu Long đột nhiên lao ra. Nó thân thể tràn ngập ra một cỗ bi tráng ý vị tới. Nó vọt tới hư không, đột nhiên quay đầu nhìn một chút Lam Tử Y, miệng lại là nói, "Vậy bạn, vĩnh biệt." Sau đó, nó thân thể nổ tung lên. Ầm ầm. "Không muốn." La Quân đem đây hết thảy thu hết vào mắt, lệ hống lên tiếng. Hắn hai mắt một mảnh huyết hồng, hắn cảm giác được lần này Tiểu Long là thật muốn chết. Luân hồi hải dương, Tiểu Long thân thể toái phiến đem luân hồi chi lực nổ bể ra tới. Thần thông không địch lại nghiệp lực khó thoát luân hồi lấy tử vong mà chung kết. Đây là một loại số mệnh. Ai cũng không biết, Tiểu Long vì sao lại hiểu tự bạo thân thể, có thể kết luân hồi chi lực. Nhưng lúc này, đại luân hồi thuật thật là xuất hiện lỗ thủng. Lam Tử Y trong nháy mắt này, sẽ rách hư không, trực tiếp rời đi phía Tây vô giới. Một giây sau chi, Lam Tử Y đã mang theo La Quân cùng Linh Tuệ Hòa Thượng đến Thiên Châu bên trong. Mà lại, bất hủ chi thành lực lượng còn không có hoàn toàn tiêu tán, Lam Tử Y thi triển ra đại na di thuật, trong nháy mắt chuyển rời ra mấy vạn dặm. Chính là gã cũng truy tìm không được Lam Tử Y tung tích. Tại một rừng cây chi, Lam Tử Y hạ xuống tới. Nàng cấp tốc tướng chủ kiếp suy nghĩ lấy ra, La Quân cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn còn có Linh Tuệ Hòa Thượng liền đều xuất hiện tại Lam Tử Y ở trước mặt. "Áo tím, ngươi..." Minh Nguyệt Tiên Tôn nhìn đến Lam Tử Y thì tình huống rất không thích hợp. Lam Tử Y khoát khoát tay, nói ra, "Minh Nguyệt, ngươi đừng nói trước." Nàng tiếp lấy ngồi xếp bằng, sắc mặt nàng một mảnh trắng bệnh. "Áo tím, ngươi..." La Quân hoảng sợ. Lam Tử Y hít sâu một hơi, nói ra, "La Quân, ngươi nghe ta nói, ta ngựa muốn rơi vào trạng thái ngủ say, gai á luân hồi chi lực xâm nhập vào ta não vực chi, ta muốn hãm vào trong luân hồi. Tiểu Long tự bạo là ta giáo hắn, thần thông không địch lại nghiệp lực khó thoát luân hồi, chỉ có tử vong mới có thể tạm thời chung kết một cái luân hồi. Chỉ có nó tự bạo, mới có thể cho ngươi tranh thủ ra nhất điểm không gian tới. Tiểu Long bây giờ đã tự bạo, chỗ có thân thể toái phiến cũng lâm vào vô tận luân hồi bên trong đi. Chỉ sợ là vĩnh viễn lại cũng khó có thể phục sinh. Mà ta, ngươi có thể trách ta, nhưng đây là ta có thể cứu vãn ngươi biện pháp duy nhất. Không muốn." La Quân rên rỉ một tiếng. Lam Tử Y thì thân thể chống đỡ không nổi, lệch ra đi qua. La Quân lập tức đem nàng ôm ở, hắn nước mắt rơi xuống. "Lam Tử Y, ngươi không nên gặp chuyện xấu, ta không trách ngươi, ngươi không muốn ngủ, ngươi không muốn khổ sở." Lam Tử Y đột nhiên cười một cái, nàng cười, mang theo một tia cởi mở, nhưng cũng có một tia nói không nên lời thêm mỹ. "Đây là mệnh ta đếm, ta cuối cùng là phải ứng kiếp. Hết thảy, không có quan hệ gì với ngươi." Lam Tử Y sau khi nói xong, ánh mắt của nàng bắt đầu chậm rãi bế. "Lam Tử Y." Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng là gấp, lệ quát một tiếng. "Minh Nguyệt, giúp hắn." Lam Tử Y nói xong sau cùng một câu nói kia, sau đó triệt để nhắm mắt. "Lam Tử Y, Lam Tử Y." Vô luận La Quân như thế nào lo lắng hô hào nàng tên, nhưng nàng lại không còn có mảy may phản ứng. La Quân cảm giác được thân thể tựa hồ bị trong nháy mắt móc sạch. Tựa hồ là sau cùng dựa vào, không còn có. Từ nay về sau, trời cao biển rộng, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính mình. "Lam Tử Y, ta nhất định sẽ cứu ngươi tỉnh. Ta nhất định sẽ." La Quân cắn răng, từng chữ nói ra. Linh Tuệ Hòa Thượng ở một bên thở dài, nói ra, "May mắn Lam thí chủ thông tuệ, ở lúc mấu chốt, muốn đến tử vong chung kết một cái luân hồi, không phải vậy lời nói, lần này, nàng và chúng ta đều hẳn phải chết không nghi ngờ." Lúc này, Lam thí chủ linh hồn lâm vào tại vô tận luân hồi chi, tuy nhiên phải cứu tỉnh nàng rất khó. Nhưng cái này không có nghĩa là không có cách nào cứu tỉnh Lam thí chủ. Minh Nguyệt Tiên Tôn hít sâu một hơi, nàng nói ra, "Có biện pháp nào có thể cứu tỉnh áo tím?" Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, "Tiểu Túc mệnh thuật có lẽ có thể cứu tỉnh Lam thí chủ, nhưng là Lam thí chủ xa vào đến cấp độ sâu luân hồi chi, bây giờ là quân đạo hưu thọ mệnh bất quá 30 năm. Phải cứu tỉnh Lam thí chủ, chỉ sợ muốn 100.000 tuổi thọ mệnh mới được. Đương nhiên, đây không phải biện pháp duy nhất. Còn có biện pháp nào?" La Quân bắt lấy Linh Tuệ Hòa Thượng, nghiêm nghị hỏi. Linh Tuệ Hòa Thượng cũng không cùng La Quân so đo, hắn nói ra, "Hoặc đạo hữu ngươi tu luyện thành đại số mệnh thuật." "Đại số mệnh thuật?" La Quân không khỏi vui vẻ, nói ra, "Đúng, đúng, ta muốn tu thành đại số mệnh thuật." Hắn sau đó nói với Minh Nguyệt Tiên Tôn, "Ta còn không có cách nào xé mở không gian, đến hắn không gian." "Tiên Tôn, ngươi đồ đệ chi, không thiếu tầng 10 cao thủ. Ta cần các nàng giúp ta đi hướng mặt khác không gian, tìm đại số mệnh thuật thần thông bản nguyên." Minh Nguyệt Tiên Tôn gật gật đầu, nói ra, "Không có vấn đề." Ngay sau đó, La Quân đem Lam Tử Y cẩn thận từng ly từng tí để vào đến cái viên kia chủ kiếp suy nghĩ bên trong. La Quân đem chủ này kiếp suy nghĩ để vào đến phòng bị tu di bên trong. Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng tiến vào chủ kiếp suy nghĩ chi. Linh Tuệ Hòa Thượng hóa thành một cọng tóc, liền trốn ở La Quân đầu tóc chi. Sau đó, La Quân thi triển đại na di thuật tiến về ở nước ngoài Minh Nguyệt cung. Lam Tử Y liền ngủ say, Tiểu Long chết đi, Luân Phiên trầm trọng đả kích cũng không có đánh bại La Quân. Ngược lại, hắn trở nên càng thêm cứng cỏi. Tiểu Long chết đi, để La Quân tâm bi đau nhức. Nhưng La Quân minh bạch, trước mắt hắn càng phải làm là giúp Lam Tử Y vượt qua kiếp số. Chuyện cũng đã qua, người sống tự nhiên hăng hái. Tại phía Tây Vương giới bên trong, Gai ạ thu hồi đại luân hồi thuật. Nàng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Zeus thấy thế, cấp tốc trước. "Tổ mẫu, ngài thế nào?" Gai ạ khoát khoát tay, nói ra, "Ta không sao, chẳng qua là ta thương thế vốn là không khôi phục. Lần này cưỡng ép thi triển đại luân hồi thuật, cực hao tổn tinh thần. Cái này đầu tiểu long tự bạo thân thể, toái phiến chi bạo phát lực cực mạnh, thương tổn ta đại luân hồi thuật thần thông bản nguyên. Lần này, ta muốn bế quan thời gian dài hơn." Zeus nói ra, "Tổ mẫu, cái kia ngũ cốc xá tắc thần thụ sự tình." Gai ạ nói ra, "Tiên giới thông đạo còn chưa hoàn toàn mở ra, tin tức này ta tạm thời cũng truyền lại không đến trong tiên giới. Việc này, ngươi đến theo vào đi. Hành sự tùy theo hoàn cảnh, không cần thiết không thể cậy mạnh." "Đúng, tổ mẫu." Zeus lập tức nói ra. Chương 1428, thời gian lão nhân. Gai ạ lần nữa bàn giao Zeus, nói ra, "Gọi là La Quân tiểu gia hỏa thân thể, có lớn lao cổ quái cùng cơ duyên. Ta suy nghĩ kỹ một chút, lần này, ngươi tại hắn thân thể thất bại. Hades, còn có cái kia chiêu thiên đại thánh, thiên yêu thần hoàng, cùng hôn thế ma quân, lại đến ta, toàn bộ đều tại hắn thân thể cắm đại ngã nhào. Ngươi chớ nhìn hắn tu vi yếu nhỏ, nhưng ngươi tuyệt đối không thể khinh thị hắn. Tại ngươi muốn động thủ với hắn trước đó, đầu tiên phải bảo đảm ngươi mình có thể toàn thân trở ra. nếu như thực tại không thể được, đừng động thủ, chờ ta khôi phục toàn bộ thực lực lại nói. Zeus đột nhiên giật mình, hắn mới đầu vẫn không cảm giác được, nhưng lúc này tổ mẫu lời nói nhắc nhở hắn. Đúng a, những người này thất bại, thế mà toàn bộ đều là bởi vì La Quân tiểu gia hỏa này. Đúng, tổ mẫu, ta biết. Gai ạ sau đó còn nói thêm, cái kia địa tạng vương tại địa ngục bên trong làm việc, ngươi cũng không nên làm khó hắn. Hắn chính là Phật giới chi chuyển thế đầu thai đại năng, trời sinh đại từ bi. Chúng ta tự nhiên muốn đối lòng hắn hoài kính sợ cùng nhân nghĩa chi tâm. Đúng, tổ mẫu. Zeus nói ra. Tốt, ta muốn bàn giao nhiều như vậy, tự giải quyết cho tốt đi. Sau đó, gai ạ thân thể lóe lên, liền biến mất ở hư không chi. Lại nói ngày đó, Lâm Phong cùng Tần Lâm chui vào đến ổ lim đi ạ châu trong biển sâu. Hai người này vì không bị ạ dẹt bọn họ phát hiện, trực tiếp chui vào bên trong. Hai người này nín thở công phu là rất lợi hại, có thể ở trong biển mặt đợi cái một ngày một đêm đều không có vấn đề quá lớn. Cái kia thâm hải chi, đen kịt một màu. Trong nước biển, thật nhiều sinh vật. Cá mập, kiếm ngư, cá heo chờ một chút, nhiều vô số kể. Lâm Phong cùng Tần Lâm dùng ý niệm câu thông. Đại ca, cái này ổ lim thì ạ châu bên trong địch nhân đều là cường đại như thế, lúc này địa tàng vương Bồ Tát sinh tử chưa biết, chúng ta bước kế tiếp phải làm gì? Tần Lâm cũng có chút không quyết định chắc chắn được. Lâm Phong thở dài, nói ra, không quản được cái kia rất nhiều, Bồ Tát giao cho ta nhóm không nên tiến vào ổ lim thì ạ châu. Chúng ta liền vượt qua mênh mông biển lớn, tới trước gạt đệ nạ châu bên trong đi. Trước ở nơi đó nghe ngóng tin tức, Lam Tiền Bối cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn sẽ không có sự tình. Thần Lâm nói ra, trước mắt xem ra, cũng chỉ có làm như vậy. A, đại ca. Thần Lâm bỗng nhiên nói. Lâm Phong quái. Thần Lâm nói ra, ta nhìn thấy phía trước có một vệt ánh sáng lóe qua, nhưng là đột nhiên lại không thấy. Lâm Phong ngược lại là không lấy làm lạ, nói ra, đại hải chi, ảo diệu vô cùng, xuất hiện một vệt ánh sáng, cũng không quái. Hắn nói vừa xong, tia sáng kia xuất hiện lần nữa, giống như là một đạo điện quang tại biển xuyên thẳng qua. Truy. Lâm Phong quyết định thật nhanh. Lúc này Lâm Phong, sớm dĩ nhiên minh bạch thiên mệnh giả bà chữ hàng nghĩa. Thiên mệnh chỗ về. Rất nhiều cơ duyên, dấu giếm tại một chút huyền, hoặc là chuyện tầm thường tình chi. Phải gìn giữ một khỏa hảo tâm, xem như nguy hiểm, cũng muốn xâm nhập đi vào. Bởi vì nguy cơ, nguy hiểm đằng sau là cơ hội. Hai người lập tức triển khai đại na di thuật, cấp tốc đuổi theo. Điện quang kia cực nhanh, cũng may Lâm Phong cùng Tần Lâm đều tập được đại na di thuật, cho nên mặc kệ điện quang như thế nào nhanh, bọn họ đều ở phía sau chăm chú cùng. Chỉ một lúc sau, điện quang kia đột nhiên chui vào đến trong một cái sơn động. Không sai, là sơn động. Phía trước là một tòa núi lớn, ngọn núi lớn này đắm chìm đến thâm hải chi. Nhưng ở bên dưới núi lớn mới, hang núi kia vẫn là tồn tại. Lâm Phong cùng Tần Lâm chống cự nước biển áp lực, sau đó trở về trước sơn động mặt. Cái này điện quang tựa hồ là có ý đem chúng ta dẫn ở đây. Tần Lâm nói ra, đại ca, chúng ta cứu tam đệ quan trọng, không nên ở chỗ này lưu lại. Lâm Phong gật gật đầu, nói ra, có đạo lý. Hắn sau đó còn nói thêm, bất quá quang mang này dẫn chúng ta tới nơi này làm gì đâu. Tần Lâm không khỏi cười khổ, nói ra, xem ra đại ca vẫn là muốn tìm tòi hư thực. Lâm Phong nói ra, chúng ta truy đến nơi đây, nếu không tiến đi xem một cái, tâm sắc thực có nhiều không cam lòng. Tần Lâm nói ra, vậy dạng này đi, đại ca, chúng ta chỉ có tiến đi một cái. Nếu có nguy hiểm, một cái khác ở bên ngoài cũng tốt hô ứng. Lâm Phong nói ra, cũng được. Hắn theo rồi nói ra, nếu là ta tốt, vậy ta đi vào đi. Ngươi ở bên ngoài trông coi đi. Tần Lâm nói ra, như vậy sao được, loại chuyện này, nên ta đi vào trước. Lâm Phong cười mắng một tiếng, nói ra, xú tiểu tử, là ta muốn đi vào, ngươi thay ta đi vào, tính toán là chuyện gì xảy ra. Tần Lâm nghe vậy mỉm cười, theo rồi nói ra, vậy được rồi. Đại ca ngươi cẩn thận nhiều. Lâm Phong nói ra, tốt. Lâm Phong cái này đi vào, lại là trọn vẹn đợi 3 ngày 3 đêm chưa hề đi ra. Tần Lâm rơi vào đường cùng, chuyển rời đến mặt biển tiến hành mấy lần lấy hơi. Tại nước biển chỗ sâu trước sơn động mặt, Tần Lâm chờ đợi đầy đủ lâu, nhưng là từ đầu đến cuối không có Lâm Phong tin tức. Tần Lâm ở bên ngoài kêu gọi Lâm Phong, cũng không có tin tức. Rơi vào đường cùng, Tần Lâm cắn răng một cái, cũng vào sơn động. Muốn hắn không trong khu vực quản lý Lâm Phong, hắn là tuyệt đối làm không được. Tần Lâm sau khi đi vào, trước gặp một đầu hắc ám thông đạo. Qua đầu kia thông đạo, liền gặp bên trong lại là một tòa địa cung. Mà quái là, tiến địa cung về sau, cái kia nước biển không có cách nào tiến đến. Trong cung điện dưới lòng đất thế mà rất là khô ráo ấm áp, hơn nữa còn có không khí mát mẻ chảy xuôi theo. Đại ca, Thần Lâm lần nữa hô một tiếng. Đồng thời, hắn bắt đầu dò xét bốn phía. Địa cung chi, thật nhiều châu báu, còn thật nhiều thần thông bí quyết, cùng pháp bảo. Vân vân. Bất quá, những thứ này thần thông bản nguyên, cùng bí quyết đều là ở giữa nhất tôn quan tài thủy tinh bên trong. Bên ngoài thì là châu báu. Châu báu bất quá là lừa gạt thế nhân, mà quan trọng hạch tâm mới là quan tài thủy tinh bên trong đồ vật. Tần Lâm cũng không phải là một cái thấy hơi tiền nổi máu tham người, hắn nhìn thấy những thứ này thần thông pháp bảo, tâm lại là càng thêm cảnh giác. Đại ca, đại ca. Tần Lâm cảm thấy ở chỗ này không gặp được đại ca, đây là rất chuyện quỷ dị. Mà lại, xem như bên trong có thần thông pháp bảo, đại ca gặp sẽ chỉ trước tiên đến thông báo hắn, tuyệt sẽ không ở bên trong đợi 3 ngày 3 đêm. Tần Lâm đối Lâm Phong quá giải. A, nhị đệ ngươi làm sao tiến đến? Tại lúc này, Lâm Phong theo địa cung một bên khác xuất hiện. Hắn trông thấy Tần Lâm về sau, nhất thời kinh ngạc. Tần Lâm nhìn đến Lâm Phong, lại là bản năng cảnh giác. Đại ca, ngươi từ nơi đó xuất hiện? Vì cái gì ta gọi ngươi lâu như vậy, ngươi lại không có trả lời? Nơi này, khắp nơi đều là lộ ra quỷ dị. Tần Lâm tuy nhiên trung hậu, nhưng quy có thể cũng không phải là không online. Lâm Phong gặp Tần Lâm thần sắc, hắn không khỏi cũng là sửng sở. Nhị đệ, ngươi làm sao? Làm sao còn phòng bị ta? Chuyện gì phát sinh? Ngươi không biết chuyện gì phát sinh sao? Tần Lâm trầm giọng nói ra, ta đã chờ ngươi ở ngoài 3 ngày 3 đêm. Ngươi nói đùa cái gì? Lâm Phong nói ra, ta tiến đến mới không đến 2 phút đồng hồ, vừa nhìn quan tài kiếng này tài, sau đó đi cây cột đằng sau tìm cơ quan. Sau đó ngươi tiến đến. Thần Lâm không khỏi thất sắc, nói ra, ngươi là nói cười đi. Lâm Phong nghiêm mặt nói ra, đến lúc nào rồi, ta còn nói cho ngươi cười. Đại ca ngươi ta là ưa thích nói giỡn người sao? Ừm. Tần Lâm bỗng nhiên nói ra, đại ca, Địa Tàng Vương Bồ Tát có những cái kia thần thông. Lâm Phong nhìn Tần Lâm liếc một chút, biết Tần Lâm tâm còn có hoài nghi. Hắn cười một tiếng, nói ra, ngươi cũng không biết Địa Tàng Vương Bồ Tát thần thông, bất quá ta là biết. Nơi đây chính là phía Tây vương giới, nơi này xem như huyễn cảnh cũng nói không nên lời người không biết đồ vật. Địa Tàng Vương Bồ Tát có lục đại thần thông, phân biệt là Thiên Nhãn Thông, Thần Túc Thông, Để Lọt Tâm Thông, Túc Mệnh Thông, còn có Thiên Nhị Thông, Tha Tâm Thông. Quả nhiên thật sự là đại ca. Tần Lâm rốt cục xác định trước mắt đại ca là thật đại ca. Hắn nói ra, đại ca, ngươi thật ở bên trong chỉ đợi không tới 5 phút. Lâm Phong gật đầu, nói ra, ngươi thật ở bên ngoài đã đợi 3 ngày 3 đêm. Tần Lâm gật đầu. Lâm Phong biến sắc, nói ra, hoàng bét, trong này có gì đó quái lạ. Trong này thời gian trôi qua, nhanh thật không thể tin. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam, chúng ta lại đợi cái 10 phút đồng hồ, chỉ sợ bên ngoài đã long trời lỡ đất. Đi. Tần Lâm nói ra. Lâm Phong gật đầu. Hai người lập tức hướng thông đạo chỗ đi đến. Chỉ là, cái kia rời đi thông đạo đã không thấy. Toàn bộ địa cung, hồn nhiên một mảnh, căn bản không có xuất khẩu. Quả nhiên là có người tại quấy phá. Lâm Phong mắt lóe qua hàn ý đáng tiếc, các ngươi biết quá trễ. Tại lúc này, một cái thanh âm giản mua ở cung điện dưới lòng đất bầu trời vang lên tới. Ngươi là ai? Lâm Phong nghiêm nghị hỏi. Ta là người như thế nào? Cái kia thanh âm giản mua từ tốn nói ra, các ngươi những thằng mắt con này em bé cũng không có khả năng biết. Bất quá, ta đã quá lâu không có cùng người nói chuyện qua, cho nên, nói cho các ngươi biết cũng không sao. Lâm Phong cùng Tần Lâm nhìn nhau, hai người lại là không nói gì. Cái này một cái chớp mắt, hai người đều có loại dùng mình cảm giác, đây thật là, mới ra lang khẩu, lại vào hang hổ a. Cái kia lão nhân nói, tại tiên giới chi có 4 vị lão nhân, theo thứ tự là Tâm Ma lão nhân, Thời Gian lão nhân, Không Gian lão nhân, còn có Thái Nguyên lão nhân. Mà ta là Thời Gian lão nhân, lại là tiên giới. Lâm Phong cùng Tần Lâm sợ hãi. Lão nhân nói, các ngươi thế mà biết tiên giới? A, cũng không trách. Các ngươi hai cái này thằng nhóc con, tuy nhiên bản lĩnh thấp, nhưng cũng là thấy được đại đạo người, biết một chút tiên giới bí ẩn, ngược lại cũng không có gì lạ. Thời Gian lão nhân, Không Gian lão nhân, tại sao có dạng này tên, chẳng lẽ các ngươi không phải nhân loại? Các ngươi sinh ra tới được gọi là lão nhân? Thần Lâm hỏi thăm so sánh ấu chi vấn đề. Thời Gian lão nhân cười ha ha một tiếng, nói ra, thằng nhóc con, ngươi vấn đề để cho ta không nhịn được muốn cười to. Thần Lâm nói ra, có thật buồn cười. Thời Gian lão nhân nói, chúng ta sinh xuống tới thời điểm, tự nhiên không phải là bị gọi là lão nhân. Đây chẳng phải là quái thai? Chỉ bất quá, ta tại thời gian pháp tắc trong lĩnh vực chìm đắm sâu nhất, thêm tuổi tác lớn, cho nên mới được gọi là Thời Gian lão nhân. Lâm Phong trầm giọng nói ra, lão nhân từ trước đến nay đều là tôn sừng, dưới chân đã tại tiên giới chi, đều được xưng lão nhân. Như vậy bản lĩnh tất nhiên phi phàm. Chỉ là vì sao, ngài lại giấu ở chỗ này, mà lại cùng chúng ta nhỏ như vậy bối không qua được, tựa hồ có chút khó chịu à? Chương 1429, mẫu trùng hoàng. Thời Gian lão nhân cười ha ha một tiếng, nói ra, thằng nhóc con, ngươi cũng không cần đến khích tướng tại ta. Mời mọi người tìm đòi, phẩm sách. Lưới, nhìn lớn nhất toàn. Ta cũng không gạt ngươi, ta sở dĩ ở chỗ này, lại là bởi vì bị tiên giới thánh nhân lưu đày nơi này. Trước mắt, ta là không có cách nào rời đi tòa này Đại La Động phủ. Tiền bối kia bắt chúng ta tới đây, là muốn làm gì? Lâm Phong trầm giọng nói ra. Thời Gian lão nhân nói, cũng không có gì, bất quá là cần một chút nguyên thần đến làm lao động, ngưng luyện trận pháp a, trước mắt ta đã bắt 79 người, ngưng luyện ra 79 tôn nguyên thần. Thêm hai người các ngươi, chính là 9981 số lượng. Đợi đến trận pháp sau khi thành công, ta cực khổ nữa cái 100 năm thời gian, có lẽ có thể luyện tạo ra nhất tôn siêu cấp nguyên thần, thay thế ta ở lại đây Đại La Động phủ chi. 100 năm thời gian tuy nhiên rất dài, nhưng ta có thể nghịch chuyển thời gian, cho nên đây hết thảy đều không tính là gì. Lâm Phong nói ra, tiền bối, chúng ta có thể giúp ngươi ngưng luyện đại trận, ngài không nhất định cần chúng ta làm nguyên thần a. Thời Gian lão nhân nói, các ngươi ý tứ, ta hiểu. Trước đó ta cũng từng nghĩ như vậy qua, thật có chút người lại cất giấu dạ tâm, làm hỏng đại sự của ta. Nhân tâm khó dò, vẫn là trực tiếp luyện thành nguyên thần, nghe ta pháp lực hiệu lệnh, như thế bệnh thành một sợi dây thừng, cũng tốt thuận tiện dựng dục ra ta siêu cấp nguyên thần. Lâm Phong cùng Tần Lâm nhìn chăm chú liếc một chút, hai người đều cảm nhận được khủng bố nguy cơ. Lâm Phong nói ra, tiền bối, việc này chẳng lẽ không có một chút chừa chỗ thương lượng sao? Không có. Thời Gian lão nhân theo rồi nói ra, nói nhảm cũng nói đủ nhiều, hiện tại các ngươi an tâm chịu chết đi. Hắn vừa dứt lời âm, đó lấy, ở cung điện dưới lòng đất hư không chi hiện ra một trương lão nhân mặt đi ra. Lão nhân kia đột nhiên há mồm phun ra một miệng nồng đậm bạch khí tới. Cái này nồng đậm bạch khí cấp tốc hình thành khủng bố động tiên buông xuống, trực tiếp đem Lâm Phong cùng Tần Lâm bao phủ ở bên trong. Động tiên chi, có thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc, nhưng kinh khủng nhất là thời gian pháp tắc. Tần Lâm cùng Lâm Phong vốn là đứng chung một chỗ, nhưng lập tức bị tách ra. Tần Lâm xa vào đến một đoàn không gian lốc xoáy bên trong, vô luận hắn dãy rủa như thế nào thi triển đại na di thuật, nhưng đều không thể rời bỏ vô biên vô hạn không gian chi. Tần Lâm là cựu trọng thiên kỳ cao thủ, Lâm Phong bất quá cựu trọng thiên sơ kỳ. Hai người bọn họ bị vây ở động thiên bên trong, cái kia là tuyệt đối không có bất luận cái gì may mắn có thể đào thoát. Lâm Phong căn bản cũng không kịp thi triển ra nhân hoàng kính tới. Lâm Phong cũng xa vào đến mặt khác trong không gian. Ta lực lượng đã toàn bộ bị áp chế lại. Thời Gian lão nhân mở miệng lần nữa, hắn nói ra, trừ cái này động thiên cùng nắm giữ thời gian bản sự vẫn còn, cho nên ta hiện tại cũng không tiện giết các ngươi. Bất quá, cái này đều không muốn gấp. Trong này, các ngươi hút thu không đến bất luận cái gì nguyên khí, thân thể sẽ một cách tự nhiên suy sụp, nguyên thần cũng sẽ tự động đi ra. Đến lúc đó, ta lại hấp thu cũng giống như vậy. Tại cái này trong không gian, ta sẽ đem thời gian pháp tắc cải biến. Các ngươi hội cảm giác được thời gian vô hạn dài dằng dặc, nhưng là thực, bên ngoài mới bất quá trong nháy mắt mà thôi. Tiền bối, tiền bối. Lâm Phong chính thức cảm nhận được thời gian lão nhân khủng bố, hắn liên tục la lớn, tiền bối, chúng ta nhất định còn có các biện pháp có thể hiệp thương, lúc này vãn bối còn có rất nhiều chuyện phải làm. Còn xin tiền bối cho vãn bối một cái cơ hội. Thời gian lão nhân từ tốn nói, ta ở chỗ này đã giết qua không ít người, cũng đã gặp không ít người chết thời điểm cho hề. Chúng sinh trăm tướng, ta cũng coi như đều được chứng kiến. Cho nên, ngươi nói với ta những thứ này, không có một chút tác dụng nào. Các ngươi chỗ lấy bị ta thời gian sử dụng ở giữa quận chỉ dẫn ở đây, nói cho cùng, vẫn là không thể rời bỏ một cái tham chữ. Các ngươi hy vọng có thể đụng vào tiên duyên. Chỉ là thật không may, các ngươi lần này đụng vào cũng không phải là tiên duyên, mà chính là tử kiếp. An tâm chịu chết đi. Sau đó, thời gian lão nhân không nói thêm gì nữa. Mặc cho Lâm Phong như thế nào lấy lợi dụ, đối phương đều không có phản ứng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tại dạng này tuyệt đối trong bóng tối, thời gian mỗi một phút mỗi một giây đều là lớn lao nung nấu. Mặc cho Lâm Phong như thế nào dùng pháp lực công kích, nhưng là đều không có một chút tác dụng nào. Pháp lực hướng giết ra ngoài, lại chỉ có thể trùng sát đến hư không vô tận chi. Thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc đem Lâm Phong khắc chế đến xích sao. Thần Lâm cùng Lâm Phong tình huống thì là không sai biệt lắm. Trước đó, thời gian lão nhân để Lâm Phong ở bên trong thời gian biến ngắn, bên ngoài thời gian thành dài, đây là vì dẫn dụ Tần Lâm tiến đến. Bởi vì hắn sợ Lâm Phong phát hiện không đúng, để Tần Lâm rời đi. Bây giờ, thời gian lão nhân kế hoạch đã đạt thành. Thần Lâm tại hư không chi, vô kế khả thi. Hắn dùng quá nhiều lần đại na di thuật, nhưng đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Tại 10 ngày sau, Lâm Phong cùng Tần Lâm dần dần đem nôn nóng áp chế xuống. Hai người bắt đầu ngồi xếp bằng, tĩnh tâm tu luyện. Về sau, Lâm Phong cảm thấy đói, xuất ra tụ linh đan đến ăn. Hắn thân thể thật nhiều tụ linh đan, còn có thần đan, thiên đan. Những đan dược này có thể trèo chống hắn sống thời gian rất lâu. Điểm này là thời gian lão nhân không ngờ rằng. Hắn tuy nhiên có thể cải biến thời gian, nhưng cũng không thể tuyệt đối chinh phục thời gian. Nay thời gian cải biến vẫn là có giới hạn giá trị. Không được, tiếp tục như vậy quá hao tổn thời gian. Thời gian lão nhân âm thầm suy nghĩ. Sau đó, hắn thầm nghĩ, xem ra ta phải đi trước đem đại trận nguyên thần tế luyện một phen, huấn luyện được lực sát thương, trước đem hai cái này thằng nhóc con triệt để giết chết. Như thế về sau, lại đến triệt để ngưng luyện ra siêu cấp nguyên thần tới. Thời gian lão nhân cấp tốc có chú ý, bắt đầu biến mất lên. Mà Lâm Phong cùng Tần Lâm còn bị nhốt ở bên trong tu luyện. Cũng là tại lúc này, Lâm Phong trong não vực bỗng nhiên vang lên một thanh âm khác tới. Các ngươi dạng này tu luyện là không có một chút tác dụng nào. Người nào? Lâm Phong giật mình, lập tức nhìn xung quanh. Cái thanh âm này chính là thanh âm cô gái, đột nhiên tại Lâm Phong trong não vực xuất hiện thật tốt xinh đột ngột. Thanh âm này rất là êm tai. Ngươi không cần nhìn, ta tại ngươi trong não vực. Thanh âm kia tiếp tục nói. Lâm Phong càng là hoảng sợ, nói ra, ngươi lại là người nào? Làm sao biết tại ta trong não vực? Ngươi chẳng lẽ quên sao? Nữ tử nói ra, ngươi đã từng thôn phệ ta. Thôn phệ? Lâm Phong nói ra, ta lúc nào thôn phệ qua ngươi? Ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút, Thiên Tàm Cổ Vương. Nữ tử nói ra, ngươi là cái kia Thiên Tàm Cổ Vương. Lâm Phong thoáng cái đứng lên, không thể tin nói ra. Không sai. Nữ tử nói ra, cái này, Lâm Phong cái cằm đều muốn rơi xuống. Cái này sao có thể, ngươi không phải đã bị ta luyện hóa sao? Nữ tử nói ra, Lâm Phong, ngươi không cần phải sợ, ta đối với ngươi là không có ác ý, ta đợi đợi kiếp kiếp gần nhau, một mực đều đang đợi ngươi xuất hiện, ngươi hiểu chưa? Ta không hiểu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lâm Phong nói ra. Nữ tử nói ra, nói rất dài dòng, bất quá, thời gian này lão nhân nhất thời nửa khắc cũng đối phó không ngươi. Có ta thức tỉnh, hắn vốn cũng đối phó không ngươi. Ngươi nghe ta nói tỉ mỉ. Lâm Phong nói ra, tốt, ngươi nói, ta nghe. Nữ tử nói ra, thế gian chi, vỏ quả đất ở trong chỗ sâu mặt đã từng trời sinh đất nuôi, quái dựng dục ra độc nhất vô nhị một loại trùng cổ tới. Cái này trùng cổ chính là một công, một mái. Ta là cái kia mẫu trùng cổ, mà công trùng cổ, ngươi hẳn phải biết. Ngươi nói là Trung Hoàng. Lâm Phong nghĩ đến cái gì, lập tức nói ra. Không sai. Nữ tử nói ra, ngươi không hổ là ta muốn chờ đối xử mọi người, rất thông minh. Một điểm tức đấu. Lâm Phong nói ra, ngươi là cái Trung Hoàng. Nữ tử nói ra, có thể nói như vậy. Lâm Phong nói ra, ngươi nói tiếp. Nữ tử nói ra, chúng ta đều có độc nhất vô nhị đặc thủ, cơ hồ là bất tử bất diệt tồn tại. Cái kia công trùng cổ dã tâm bừng bừng thu được, muốn chứng đại đạo, đến vĩnh sinh, muốn đem thế giới hủy diệt, nó đi là một đầu cực đoan không đường về. Cho nên, nó về sau chịu đến thiên đạo trừng trị. Ta là theo ngươi não vực đạt được tin tức, biết nó bây giờ đã bị độ hóa, trở thành một đầu kẻ đáng thương. Lâm Phong nói ra, cái này. Nữ tử tiếp tục nói, đến mức ta vẫn giấu kín lấy, cũng mới cầu thả bảo toàn đến tận đây. Dòng máu của ta chính là ta nguyên thần, Thiên Tàm Cổ Vương đời đời truyền lại, nhưng là thực truyền vẫn luôn là ta nguyên thần. Đây là ta tránh né thiên đạo một cái biện pháp. Tới thân ngươi, ngươi là ta muốn chờ đối xử mọi người, cho nên dòng máu của ta dung nhập vào dòng máu của ngươi chi. Bây giờ, ta sống nhờ tại thân ngươi. Ngươi là ta là ngươi. Lâm Phong nhất thời cảm thấy rùng mình, nói ra, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn giành ta thân thể đúng hay không? Nữ tử nói ra, ngươi không nên kích động, ta nói qua, ta đối với ngươi không có ác ý. Lâm Phong nói ra, ngươi cái này còn gọi không có ác ý, kia cái gì mới là ác ý? Nữ tử nói ra, ta chỉ có thể sống nhờ, không cách nào trưởng khống bất luận cái gì thân thể. Không phải vậy lời nói, qua nhiều năm như vậy, vì cái gì ta không có tránh thức phụ thân hơn người, thành làm một cái người đâu? Ta hệ thống cùng công trùng cổ là khác biệt, thậm chí, ta không có cách nào từ chính mình tránh thức tu luyện. Ta hết thảy đều giống như là vì người khác làm áo cưới. Lâm Phong nói ra, thật chứ? Nữ tử nói ra, ta không có lừa ngươi tất yếu, ta như thật có lòng muốn khống chế ngươi, liền sớm thừa dịp ngươi yếu khi còn bé khống chế ngươi. Vậy ngươi đến cùng muốn làm gì? Lâm Phong nói ra. Nữ tử nói ra, ta cũng chỉ là muốn còn sống nói tìm một cái tốt sống nhờ thể. Sống ở trùng cổ thân thể, thấy thế giới cùng sống ở thân ngươi thấy thế giới là khác biệt. Ngươi là duy cái có thể cùng dòng máu của ta dung hợp người, cho nên ta mới nói ngươi là ta một mực chờ đối xử mọi người. Đây là ngàn năm một thở cơ hội, ta nhất định phải để ngươi cường đại lên. Nếu như ngươi chết lại, như vậy ta cũng sẽ cùng theo tử vong. Cái này là duy nhất để cho ta tử vong phương pháp. Lâm Phong cười khổ một tiếng, nói ra, chỉ sợ ta sẽ để cho ngươi thất vọng, ta giống như lập tức sắp muốn chết. Nữ tử nói ra, ta biết, cho nên ta mới hiện thân. Không phải vậy lời nói, ta sẽ không tới quấy rầy ngươi. Lâm Phong nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, ngươi có biện pháp cứu chúng ta ra ngoài. Nữ tử nói ra, không cần sốt ruột ra ngoài, nơi này là ngươi tu luyện một cái tốt chẳng sợ. Ừm. Lâm Phong nói ra. Nữ tử nói ra, bất quá dưới mắt, thời gian lão nhân là muốn đi ngưng luyện nguyên thần tới giết ngươi. Chúng ta trước hết vượt qua nguy cơ trước mắt. Chương 1430, mệnh số. Lâm Phong nói ra, làm sao vượt qua, ngươi có thể có biện pháp. Nữ tử nói ra, đương nhiên là có biện pháp, ta trước tăng lên ngươi tu vi. Lâm Phong hỏi, làm sao tăng lên? Nữ tử nói ra, ngươi đến dòng máu của ta, tu luyện thiên phú cùng thân thể, cơ hồ là bất tử bất diệt trạng thái. Lúc này, ngươi có thể đem tất cả đan dược một mạch nuốt, bao quát cái kia U Minh Cửu Âm Đồ, cùng nhân hoàng kính, toàn bộ đều hoàn toàn thôn phệ. Cái này, như vậy sao được? Lâm Phong nói ra, U Minh Cửu Âm Đồ cùng nhân hoàng kính cũng không phải là ta đồ vật, nếu là tam đệ phục hồi như cũ, ta nhất định phải trả lại hắn. Nữ tử nói ra, nếu như ngươi người chết, ngươi còn có thể trả lại cho hắn sao? Ngươi trước hết nghĩ biện pháp vượt qua nguy cơ trước mắt. Lâm Phong nói ra, cái này. Nữ tử nói ra, đáng tiếc, ngươi tam đệ tay Sơn Hải Châu cho ngươi nhị đệ. Cái kia Sơn Hải Châu nếu là có thể vì ngươi thôn phệ, có lẽ ngươi giờ phút này có thể trực tiếp chiến thắng thời gian lão nhân. Lúc trước La Quân phân pháp bảo bối, đem U Minh Cửu Âm Đồ cùng nhân hoàng kính cho Lâm Phong. Mà Sơn Hải Châu còn có Thôn Thiên Đỉnh, Bá Thiên Đao, còn có Diệt Thiên Kiếm đều cho Tần Lâm. Còn có còn lại phần lớn đan dược chờ một chút, cùng lộn xộn pháp bảo, toàn bộ đều phân đi ra. La Quân tay lưu phòng bị tu di, còn có một số đan dược. Đan dược cùng sau cùng đều cho Trầm Mặc Đùng. Chính hắn thân thể xem như không còn một mảnh. Lúc này, Lâm Phong nói ra, nhị đệ đồ vật, ngươi cũng đừng đánh chủ ý. Nữ tử nói ra, ngươi yên tâm đi, dù cho ngươi có Sơn Hải Châu, ngươi cũng là không có cách nào thôn phệ. Nữ tử theo rồi nói ra, ta vẫn luôn không có danh tự, đến lấy cái tên. Cái kia Linh Tuệ Hòa Thượng tên là La Quân lấy, ta cũng cho ngươi một cái cơ hội cho ta lấy cái tên. Lâm Phong nao nao, hắn nghĩ đến cái gì, nói ra, công trùng hoàng cùng ta tam đệ, ngươi cùng ta, cái này, đến cùng còn có hay không cái gì không muốn người biết bí ẩn. Vẫn là nói, hết thảy đều là trùng hợp. Nữ tử nói ra, phải nói, đều là mệnh số. Mệnh số? Lâm Phong không hiểu. Nữ tử nói ra, ngươi tam đệ là sát kiếp trọng yếu nhân tuyển, mà ngươi, đồng dạng là thôi động sát kiếp trọng yếu nhân tuyển. Ta nói thật, khả năng ngươi không quá thích nghe. Lâm Phong khẽ nhíu mày, nói ra, cái gì lời nói thật? Nữ tử nói ra, ngươi tốt nhất tại khả năng thời điểm, giết ngươi tam đệ. Không phải vậy lời nói, tương lai ngươi tất nhiên sẽ hối hận. Ngươi muốn chết? Lâm Phong nhất thời nổi giận. Nữ tử mỉm cười, nói ra, ta quá giải ngươi, cho nên lời này, ta căn bản không muốn nói. Lâm Phong nói ra, ta tam đệ là muốn giết ta đều có thể cho. Nếu là tương lai, ta cùng hắn ở giữa chỉ có thể sống một cái, ta nguyện ý là ta chết. Ta mặc kệ cái gì mệnh số không mệnh số, điểm này vĩnh viễn sẽ không cải biến. Nữ tử nói ra, xem ra ngươi vẫn là không hiểu mệnh số đáng sợ, hiện tại ta nói cho ngươi đây đều là không chỗ hữu dụng. Ngươi cũng yên tâm, ta chỉ có thể chỉ đạo ngươi, nhưng không thể chúa tể ngươi. Tương lai ngươi làm ra hết thảy đều là ngươi cam tâm tình nguyện. Thế gian này biến hóa như thương hải tăng điển, tương lai sự tình, ai cũng không nói chắc được. Lâm Phong nói ra, nhưng ngươi cũng chưa chắc có thể nói chuẩn. Nữ tử nói ra, có lẽ đi. Lâm Phong vẫn là không có cam lòng, nói ra, vì cái gì ngươi sẽ nói ta cùng tam đệ hội trở mặt thành thủ, ta thực sự nghĩ không ra, ta có lý do gì muốn cùng hắn trở mặt thành thủ. Chờ một chút, ngươi ý là, ta tam đệ lần này sẽ không chết. Hắn đột nhiên hưng phấn lên. Nữ tử nói ra, ta ngược lại hy vọng hắn có thể này chết đi, đáng tiếc, mệnh số sẽ không để cho hắn chết đi. Lâm Phong nói ra, hắn có thể còn sống tốt, ta có chết hay không, lại có quan hệ gì đây? Nữ tử nói ra, ngươi mà chết, ngươi nữ nhân làm sao bây giờ? Lâm Phong trong lòng run lên. Nữ tử còn nói thêm, tương lai sự tình, ta tự nhiên cũng nói không chính xác. Ngươi vẫn là trước suy nghĩ thật kỹ lúc này làm thế nào sống sót đi. Còn có, tên của ta. Lâm Phong nói ra, ngươi gọi Tiểu Phương đi. Tiểu Phương. Nữ tử nhất thời bất mãn, nói ra, cái này có thể không tươi đẹp lắm. Lâm Phong nói ra, ta nhìn rất tốt. Hắn hoặc nhiều hoặc ít là đúng cái này mẫu trùng hoàng có bất mãn. Nữ tử cười khổ một tiếng, nói ra, ta nói qua, ta không phải ngươi địch nhân. Nhưng ngươi bây giờ còn đối với ta có địch ý, nhưng cái này không sao cả. Bởi vì Trâm luôn có câu nói nói tốt, lâu ngày mới rõ lòng người. Nàng theo rồi nói ra, vậy tự ta cho mình đặt tên, về sau, ta gọi. Thử Thanh, thế nào? Lâm Phong ánh mắt phát lạnh, nói ra, cái này trò đùa không tốt đẹp gì cười. Nữ tử khép cười một tiếng, nói ra, ngươi người này thật đúng là rất không thú vị, cũng không biết Diệp Tử Thanh cô nàng kia là ưa thích ngươi cái kia một điểm. Vậy ta gọi là Khuynh Tâm tốt. Tùy theo ngươi. Lâm Phong nói ra. La Khuynh Tâm nói ra, tốt, cái tên này tốt. Thứ nay về sau, ta là ngươi người. Lâm Phong nhất thời mặt đen lại. La Khuynh Tâm khách cười một tiếng, nói ra, chỉ đùa một chút thôi. Cái này trò đùa mở tiếp nữa, chúng ta chỉ có một con đường chết. Lâm Phong nói ra. La Khuynh Tâm nói ra, yên tâm đi, có ta ở đây, ngươi không chết. Ngươi chiếu ta nói làm tốt. Ngươi nói. Lâm Phong nói ra. La Khuynh Tâm nói ra, dòng máu của ta trong đoạn thời gian này đã lặng yên cải tạo thân thể ngươi, bao quát náo vực. Ta theo ngươi chỉ nhớ, biết ma đế Trần Thiên Ngai, thân thể ngươi phải cùng hắn là không sai biệt lắm tương đại. Trừ phi là đặc thù thuật pháp, hắn đổ vật rất khó thương tổn đến ngươi. Ta cùng công trùng cổ, hai người tu luyện thiên phú là cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ bất quá, chúng ta đồng thời cũng có chính mình điều xấu. Đó là cơ duyên cực kém, cho nên lúc thời điểm tu luyện, gặp được rất nhiều khốn cảnh. Người bình thường có thể tùy tiện xông qua cửa khẩu, đến chúng ta nơi này sẽ rất khó. Ta tại thân ngươi về sau, mệnh cách theo cải biến, cho nên ngươi không có chúng ta lúc trước gian nan như vậy. Đây cũng là trộm lấy thiên cơ, giấu giếm. Lâm Phong nói ra, sau đó thì sao? La Khuynh Tâm nói ra, ta mấy năm nay hấp thu không ít thần thông bản nguyên cùng thuật pháp, ta hiện tại có thể truyền thụ cho ngươi. 3000 đại đạo chi, đại mệnh vận thuật chưa bao giờ xuất hiện qua, ngươi tam đệ tại mất phương hướng trong đại lục thi triển đại mệnh vận thuật chỉ là cái giá đỡ. Đây chẳng qua là căn cứ mất phương hướng trong đại lục đặc tính mà đi ra đồ vật. Ra mất phương hướng đại lục, căn bản mất linh. Cái kia đại mệnh vận thuật có lẽ sẽ tại ngươi tam đệ thân thể xuất hiện, cho nên tương lai hắn lại là ngươi đại địch. Nàng đón đến, nói ra, tốt ta, hiện sẽ nói với ngươi những thứ này, ngươi cũng sẽ không hiểu. Ngươi muốn làm là nhiều học hắn đại đạo chi thuật. Lúc này, thân ngươi có đại thôn phệ thuật, đại na di thuật, cái này rất tốt. Tay ta còn có đại nhân quả thuật, đại âm dương thuật, đại triệu hoán thuật, đại phong lửa thuật, biển cả rít gào thuật. Chờ một chút, hết thảy 30 loại đại đạo, ta toàn bộ đều sẽ truyền thụ cho ngươi, như chờ ngày nào đó, ngươi đem 3000 đại đạo 2.990 loại đại đạo tề tụ về sau, ngươi có thể chống đỡ đại mệnh vận thuật, cải biến mệnh cách. Chỉ cần ngươi giết ngươi tam đệ, ngươi có thể tập được 3000 đại đạo, từ đó chứng kiến vĩnh sinh chi môn, thành bên trong thiên địa duy nhất tồn tại. Ngươi nếu là còn dám nói một câu giết ta tam đệ, ta lập tức đụng chết ở chỗ này. Lâm Phong đột nhiên nghiến răng nghiến lợi nói ra. La Khuynh Tâm nói ra, thật tốt. Nàng tâm tư cũng có chút phức tạp, nói ra, ta không nói là. Sau đó, La Khuynh Tâm tiếp tục nói, tại dày trong tông cũng có một bộ đại âm dương thuật, thờ phụng âm dương sinh vạn vật. Nhưng bọn hắn cái kia đều là trẻ con đồ chơi, cùng ta cái này dạy ngươi đại âm dương thuật, vậy là không có bất luận cái gì có thể tính. Lâm Phong ngân một tiếng. La Khuynh Tâm tiếp tục nói, hiện tại, thời gian lão nhân lập tức phải dùng nguyên thần tới giết ngươi. Này thời gian lão nhân vốn là tiên giới đệ nhất đại kiêu, nhưng bởi vì mạo phạm thánh nhân, từ đó bị trấn áp tại đáy biển này chi. Hắn pháp lực cơ hồ cũng không thể dùng, chỉ có cái này động thiên pháp tắc tồn tại. Hắn nhiều năm như vậy, khổ tâm tích lực, là muốn thoát ly cái này đại la độc phủ. Nếu như chúng ta đem hắn luyện chế tôn này nguyên thần thuần phục tới, như vậy hắn hết thảy trông cậy vào đều không có. Đến lúc đó, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn nghe chúng ta lời nói. Cái này La Khuynh Tâm thanh âm mềm nông một mảnh, khiến người ta nghe tâm thần chập chờn. Lâm Phong nói ra, hắn luyện chế nguyên thần, nhất định lợi hại không, chúng ta như thế nào thuần phục? La Khuynh Tâm nói ra, lợi hại là lợi hại, đối với ngươi mà nói thật là lợi hại. Thực căn bản uy lực không lớn, nếu như là thời gian lão nhân toàn thịnh thời kỳ, hắn một cái ý niệm trong đầu luyện chế ra đến nguyên thần, cái kia cũng không phải ngươi có thể ngăn cản. Đúng, ngươi chẳng lẽ cũng đi qua tiên giới? Lâm Phong nghĩ đến cái gì, đột nhiên nói ra, ngươi không phải nói ngươi trước kia chưa bao giờ phụ thân qua người khác sao? La Khuynh Tâm nói ra, ta nói phụ thân là không có chính thức cùng nhân loại huyết nhục tương dung qua, ngươi là người thứ nhất. Nhưng ta trước kia lại là theo chân các tiên nhân được chứng kiến rất nhiều thứ, cũng tu luyện qua không ít thần thông. Nhưng ta vẫn luôn không có chính thức lấy diện mục thật sự bày ra qua, về sau công trùng hoàng tao ngộ thiên đạo áp chế, ta thừa cơ trở lại địa cầu. Nàng sau đó hờn dỗi một tiếng, nói ra, người ta thế nhưng là đem lần thứ nhất đều cho ngươi á. Cái này mẫu trùng hoàng tiểu mỹ thiên thành, mỗi tiếng nói cử động đều mang nói không nên lời mị lực. Quản chi là chỉ nghe thanh âm, đủ để làm cho tâm thần người chập chờn. Đáng tiếc Lâm Phong lại là cái ý chí sắt đá người, căn bản bất vi sở động. Chúng ta muốn làm sao đối phó hắn luyện chế nguyên thần? Lâm Phong hỏi La Khuynh Tâm. La Khuynh Tâm nói ra, dùng ngươi U Minh Cửu Âm Đồ đem bao phủ lại, sau đó ngươi đem U Minh Cửu Âm Đồ triệt để thôn phệ hết. Ngươi thôn phệ U Minh Cửu Âm Đồ đồng thời, tâm ma được khởi, ta đang giúp ngươi dẫn độ. Đến lúc đó tự nhiên có thể hàng phục tôn này nguyên thần. Ta như thế nào thôn phệ U Minh Cửu Âm Đồ? Chẳng lẽ dựa vào đại thôn phệ thuật? Ta đại thôn phệ thuật căn bản không có khả năng cắn nuốt U Minh Cửu Âm Đồ. Lâm Phong nói ra. La Khuynh Tâm nói ra, ngươi đại thôn phệ thuật còn thấp không, tự nhiên thôn phệ không. Ta muốn ngươi đem U Minh Cửu Âm Đồ thu nhỏ về sau, nuốt vào bụng chi. Ngươi chẳng lẽ đang nói đùa chứ? Lớn như vậy không gian, sơn hà chi tráng, 100000 lệ quỷ, ngươi để cho ta nuốt vào bụng chi? Lâm Phong hoảng sợ. La Khuynh Tâm nói ra, dòng máu của ta có tự động tiến hóa công năng, quá trình này ngươi hội thống khổ và phần, nhưng hẳn là sẽ có một đường sinh cơ. Cần phải. Lâm Phong mặt lại phủ đầy màu đen đường nét. Chương 1431, vô tận tiến hóa. Đương nhiên là cần phải, vấn đề này, chỗ đó có tuyệt đối đáng tin. Tu đạo chi lộ, phần lớn giảng là cơ duyên. Người nào cũng không thể cho ngươi 100% cam đoan. Đời này tu tiên giả, đến cơ duyên người tiến triển cực nhanh. Không được cơ duyên người, nhiều ít đều chôn vùi tại lôi kiếp, thiên kiếp phía dưới. Còn có nhiều người hơn tại bích chứng chi, cả đời không được tiến lên, sau cùng sầu não bất ức mà chết. Ngươi đừng nhìn hiện tại đại thần thông giả tựa hồ có rất nhiều, nhưng là cái kia mắc cạn tại bãi cắt cá chết chết tôn càng là nhiều vô số kể. Có thể tránh thức trở nên nổi bật bất quá là một phần vạn. La Khuynh Tâm thần sắc nghiêm nghị nói ra. Lâm Phong nao nao, lại là không nghĩ tới La Khuynh Tâm còn có dạng này nghiêm khắc thời điểm. Hắn nhịn không được nói ra, ta còn có thứ hai con đường có thể đi sao? Không có. La Khuynh Tâm nói ra. Lâm Phong liền cũng không nói thêm lời, nói, cái kia tốt. Thời gian lão nhân không gian pháp tắc, cùng thời gian pháp tắc là người tốt nhất chất dinh dưỡng, các loại hấp thu hắn nguyên thần về sau, ta sẽ nói cho ngươi biết, như thế nào sử dụng hắn. La Khuynh Tâm theo rồi nói ra. Lâm Phong gật đầu. Hắn lại hỏi, ta nhị đệ hắn thế nào? La Khuynh Tâm sắc mặt cổ quái, nói ra, ngươi thật đúng là để ý ngươi mấy cái huynh đệ. Lâm Phong nói ra, đó là tự nhiên. Thế nhưng hứa, hắn cuối cùng sẽ chết tại tay ngươi. La Khuynh Tâm nói ra. Thả cái rắm. Lâm Phong nói ra, ta tuyệt sẽ không giết ta nhị đệ. La Khuynh Tâm nói ra, tốt à, cái này ta cũng nói không chính xác, ta chỉ có thể thôi toán một chút loáng thoáng mệnh số. Cụ thể lại là nói không rõ ràng. Lâm Phong nói ra, ngươi về sau nếu là dám châm ngòi huynh đệ chúng ta ở giữa quan hệ, ta tuyệt không bỏ qua cho ngươi. La Khuynh Tâm nói ra, yên tâm đi, ta không có nhảm chán như vậy. Lâm Phong trọn vẹn các loại một ngày thời gian, một ngày sau đó, thời gian lão nhân xuất hiện lần nữa. Phải nói, là thời gian lão nhân thanh âm xuất hiện. Hắn ở trên không lạnh lùng nói ra, thằng nhóc con, xem ra mạng ngươi rất cứng. Bất quá lại cứng rắn mệnh, ta cũng muốn đưa ngươi nghiền nát. Trước chế ngươi, ta lại đi chế mặt khác cái kia thằng nhóc con. Đây là mệnh số. Tại Lâm Phong trong não vực, La Khuynh Tâm nói ra, nếu như hắn đi trước chế Tần Lâm, như vậy ngươi cái này tốt nhị đệ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể ta biết, mệnh số tuy nhiên nhìn không thấy, sợ không được, nhưng hắn thì nhất định sẽ tới trước chế ngươi. Còn hắn tại sao muốn tới trước chế ngươi, điểm này chỉ sợ chính hắn đều không rõ ràng. Mệnh số là nhìn không thấy, sợ không được, giống một người nhất định phải chết vong, hắn hội bất chi bất giác đi đến một đầu tử vong đường. Lâm Phong trong lòng run lên. Liền cũng tại lúc này, theo hư không vô tận trì, đột nhiên dâng lên một cỗ cường đại tinh thần ba động. Sau đó, một đạo bạch quang lóe qua. Đó lấy, tại Lâm Phong xuất hiện trước mặt nhất tôn to lớn nguyên thần. Cái này nguyên thần toàn thân lớp vảy màu xanh, giống như một đầu thái cổ cự thú. Nó thân hình cao lớn, trường cao trăm trượng. Lâm Phong ngẩng đầu đều nhìn không thấy cái này nguyên thần diện mạo. Tôn này thanh sắc nguyên thần thân thể tản mát ra một cỗ huyền ảo, cuồn cuộn khí tức tới. Cường đại, tuyệt đối cường đại. Tại cái này nguyên thần thân thể, còn có thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc khí tức. Rất hiển nhiên, đó cũng không phải bởi vì tôn này thanh sắc nguyên thần đạt tới không trung cảnh tu vi, mà là bởi vì thời gian lão nhân dùng thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc đến tối luyện tôn này nguyên thần. Sau đó, không đợi Lâm Phong suy nghĩ nhiều, tôn này thanh sắc nguyên thần đột nhiên biến hóa, hóa thành một cỗ thanh sắc phong bạo. Thanh sắc phong bạo có vô số nguyên tử, bao táp từ trường, mỗi một mai nguyên tử đều như sắc bén đao kiếm. Mỗi một mai nguyên tử va chạm ở giữa, đều sinh ra cường hãn vô cùng thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc tới. Tu luôn kéo đến, giả thiên tế nhật. Lâm Phong cấp tốc bị cái này thanh sắc bao táp từ trường bao phủ, vô cùng giết hại lực lượng, hủy thiên diệt địa ảo nghĩa khí tức buông xuống. Cái kia là không thể ngăn cản cường hãn lực sát thương. Lâm Phong cảm giác được vô luận chính mình dùng cái gì thuật pháp, đều khó mà ngăn cản được lấy bao táp từ trường giết hại lực lượng. Chính mình rất nhiều pháp tắc, lực lượng tại dạng này bao táp từ trường trước mặt, giống là tiểu hài tử ấu trí cho xiếc. Thời khắc mấu chốt, Lâm Phong rốt cục tế ra U Minh Cửu Âm Đồ. Cái kia U Minh Cửu Âm Đồ tại Lâm Phong hư không hình thành, cự đại hắc mạc triển khai. Trong nháy mắt, bao táp từ trường lập tức giết vào đến U Minh Cửu Âm Đồ bên trong. Sau đó, Lâm Phong đột nhiên há miệng. Cái kia U Minh Cửu Âm Đồ cấp tốc thu nhỏ, nuốt vào đến Lâm Phong bụng. Sau đó, bên trong thiên địa hết thảy đều an tĩnh lại. Ha ha, thằng nhóc con, ngươi thật là muốn chết ta. Ngươi một cái cựu trọng thiên con kiến hôi, lại dám thôn phệ dạng này nguyên thần. Ngươi cho rằng ngươi là lĩnh hội không gian pháp tác động tiên cao thủ sao? Ngươi căn bản tiêu hóa không dạng này lực lượng. Thời gian lão nhân vốn là sững sờ, sau đó cười như điên. Lâm Phong lập tức cảm giác được trong thân thể, cái kia U Minh Cửu Âm Đồ bắt đầu nổ tung. Bởi vì cái kia tất cả báo táp từ trường cấp tốc đem U Minh Cửu Âm Đồ phá vỡ. U Minh Cửu Âm Đồ tuy nhiên coi như không tệ, nhưng là cùng thời gian lão nhân luyện chế nguyên thần lên, cái kia không kém là một điểm nửa điểm. U Minh Cửu Âm Đồ 100.000 ác quỷ cũng bắt đầu tán loạn lên. Lâm Phong cảm giác được thân thể như vạn tiễn xuyên tâm, các loại lực lượng kinh khủng tại trong bụng tán loạn. Dựa theo đạo lý tới nói, chỉ cần 1% cái trong nháy mắt, Lâm Phong thân thể muốn bị xé nứt thành vài phiến. Nhưng quái sự tình cũng theo phát sinh, Lâm Phong thân thể giống như là một cái cao su khí cầu mở dạng, không ngừng biến lớn, cùng biến hóa trạng thái, bên trong các loại sức mạnh tán loạn, mặc cho báo táp từ trường rào sát. Nhưng Lâm Phong thân thể lại là một mực chưa từng vỡ tan. Lâm Phong huyết dịch bắt đầu hấp thu những cái kia báo táp từ trường, còn có lệ quỷ tàn hồn, cùng U Minh Cửu Âm Đồ tinh khí, vân vân. Những huyết dịch này giống như là tham ăn xà một dạng, trong nháy mắt cuồng bánh thôn vệ các chồng đồ vật. Nôn. Lâm Phong đột nhiên cảm giác buồn nôn tới cực điểm, há mồm cuồng thổ lên. Chất lỏng màu đen giống như là nước máy cái giảm bung ra một dạng, cuồng tới. Nhưng Lâm Phong trong thân thể, huyết dịch vẫn còn tiếp tục hấp thu các loại sức mạnh, mà một chút cặn bã các loại các thứ, bắt đầu hướng ra ngoài phun ra. Những cái kia chất lỏng màu đen cũng bắt đầu biến hóa, sau cùng hóa thành tàn đất, nước sông, vân vân. Trong nháy mắt đem không gian nhét đầy ở không gian kia, liền có ước vạn tấn cặn bã hình thành. Nhưng đều là Lâm Phong phun ra dịch thể sau cùng biến hóa mà thành. U Minh Cửu Âm Đồ bên trong chính là có tự thành không gian chi, rộng lớn vô biên. Còn có không ít sơn hà khí hậu hình thành, không gian lực lượng bị hấp thu. Nhưng vô dụng sơn hà khí hậu bị Lâm Phong phun ra. Cái này, thời gian lão nhân thấy thế không khỏi hoảng sợ, đây là cái gì thần thông cổ quái? Cái này sao có thể, điều đó không có khả năng. Ngươi bất quá là cái con kiến hôi, lợi hại hơn nữa công pháp cũng không có khả năng để ngươi đem dạng này lực lượng tiêu hóa. Thời gian lão nhân quái khiếu liên tục. Nhưng là giờ phút này, thời gian lão nhân lại đem Lâm Phong không có biện pháp nào. Lâm Phong tiếp tục phun ra, sau một hồi khá lâu, hắn rốt cục dừng lại. Trước mặt hắn, đã một lần nữa ngưng tụ ra một tòa hôi thối sơn hà. Sơn hà phế thải rộng lớn hơn nghìn dặm, liếc một chút nhìn không thấy bờ. Lâm Phong đồng thời cảm nhận được thể nội tinh khí lưu chuyển, cỗ này tinh khí, rồi giao cuộn cuộn, vô cùng vô tận. Trùng kích đi. La Khuynh Tâm trầm giọng nói ra, không ngừng trùng kích. Lâm Phong gật đầu. Hắn tùy ý cỗ này rồi giao cuộn cuộn tinh khí xông vào đến não vực chi. A. Lâm Phong phát ra thống khổ gào rít đến, giống như là đầu đều ngàn vạn thanh đao tử tại chui một dạng, thống khổ tới cực điểm. Trong nháy mắt, tâm ma bất ngờ bộc phát. Loại này cách giải quyết, nếu như đổi lại người khác, chết sớm trăm ngàn lần, có thể Lâm Phong não vực lọt vào nghiêm trọng tổn hại, nhưng lại rất nhanh khép lại. Năng lực tái sinh cường đại đến biến thái cấp độ. Thời gian lão nhân nhìn đến Lâm Phong đầu, ánh sáng lóa mắt dị thường. Cái kia ánh sáng đem Lâm Phong não tỉ mỉ mạch máu chiếu lên rõ ràng rành mạch. Rầm rầm rầm. Cửa khẩu nhất trọng tầng tầng mở. Cửu trọng tiên kỳ, cửu trọng tiên đỉnh phong, tầng 10, tầng 10 kỳ, tầng 10 đỉnh phong, hư tiên cảnh, hư tiên kỳ, hư tiên đỉnh phong. Oanh. Cho đến lúc này, Lâm Phong tu vi mới hoàn toàn dừng lại. Cái này một chút thời gian, Lâm Phong tu vi thế mà trùng kích đến hư tiên cảnh đỉnh phong. Chỉ ít, lực lượng là đạt tới. Đương nhiên, lúc này Lâm Phong cái này hư tiên cảnh cũng chỉ là lực lượng đạt tới mà thôi. Cùng chính thức hư tiên cảnh cao thủ vẫn là có chênh lệch rất lớn. Rốt cục, Lâm Phong bình tĩnh trở lại. Đây là có chuyện gì? Thời gian lão nhân thấy thế hoảng sợ muốn tuyệt. Chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, làm sao có thể như thế cái đột phá pháp? Thiên quân cũng không thể như thế tu luyện. Thời gian lão nhân cùng nhìn thấy quỷ một dạng. Hắn lại cũng làm khó không ngươi. Tại lúc này, La Khuynh Tâm nói với Lâm Phong. Lâm Phong lại là một mảnh mờ mịt, hắn cũng không biết đến cùng chuyện gì phát sinh. Hắn tu vi đột phá, toàn bộ dựa vào là cậy mạnh trùng sát, từng tầng bích chướng đều bị dạng này cậy mạnh xung mở. Rất nhiều ảo nghĩa, hắn căn bản không hiểu. Mỗi một lần cảnh giới trùng sát đều có thể để Lâm Phong chết trăm ngàn lần, nhưng Lâm Phong nào vực lại có thể tự động kép lại, đồng thời dã man tiến hóa đến thích ứng loại kia trùng sát. Loại tiến hóa này đạt tới một loại dị dạng cấp độ, giống như là nguyên bản cảnh giới tăng lên, cần hiểu một ít ảo nghĩa cùng tích lũy. Nhưng là Lâm Phong căn bản không có hiểu rõ, sau cùng nguy hiểm buông xuống, sẽ rách hắn não vực. Có thể não vực lại cải biến tiến hóa tế bào, trực tiếp tới thích ứng loại này sai lầm. Cụ thể một chút nói, gà trống không có khả năng đẻ trứng, nhưng Lâm Phong loại tiến hóa này có thể làm cho gà trống phía dưới ra trứng tới. Lâm Phong giờ phút này mờ mịt cùng cực, nhưng hắn vẫn là có thể cảm giác được trong thân thể mình, trong não vực pháp lực to lớn vô cùng. Chi mình nguyên lai là pháp lực, quả thực là mạnh nghìn lần có thừa. Hắn cảm giác được chính mình giơ tay, vừa nhấc đủ có thể có vô cùng quần quật lực lượng xuất hiện. To lớn đại tinh thần lực để hắn cảm giác đến đau đầu không. A. Lâm Phong đột nhiên cảm giác đầu nặng nề không, giống như là có ngàn đá lớn vạn cân hung hăng áp bách lấy hắn thần kinh não. Đau quá, đau quá. Lâm Phong thất khiếu bắt đầu đổ máu, hắn sau đó cuồn phúng một ngụm máu tươi. Hắn cảm giác được lực lượng khổng lồ tại sẽ rách đầu hắn, cái kia tinh thần lực cường hãn áp bách lấy hắn thần kinh. Hắn thần kinh bắt đầu từng khúc vỡ tan, nhưng là thần kinh vỡ tan về sau, nhưng lại cấp tốc khép lại, đồng thời trở nên càng thêm trắng kiện. A, Lâm Phong trên mặt đất thống khổ lan lộn. Chương 1432, nghĩa phụ. Nửa giờ sau, Lâm Phong rốt cục bình tĩnh trở lại. Thời gian này lão nhân tại thầm nhìn trợn mắt hốt mồm. Dạng này đều không chết, tiểu a nhi này đến cùng là quái vật gì a, cuộc đời không thấy, chưa từng nhìn thấy a. Thời gian lão nhân sau đó lại là đại hận. Mắt thấy ta kế hoạch muốn thành công, nhưng là hiện tại nguyên thần bị diệt, ta không biết lại muốn tìm phí bao nhiêu thời gian đến một lần nữa ngưng luyện nguyên thần, đáng giận a. Lâm Phong lại là không biết thời gian lão tâm tư người, hắn chậm rãi tỉnh lại tới. Vừa mới hết thảy đều giống như địa ngục. Loại kia không phải người thống khổ, xem như hắn dạng này thiết hán thoáng nhớ lại một chút, đều cảm giác được trong lòng run sợ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lâm Phong nhịn không được hỏi La Khuynh Tâm. La Khuynh Tâm nói ra, tuy nhiên ta huyết mạch có thể vô hạn tiến hóa, nhưng là cái này cũng có vấn đề lớn. Cái vấn đề lớn gì? Lâm Phong hỏi. La Khuynh Tâm nói ra, ngươi đột phá là cưỡng ép đột phá, có thật nhiều quy tắc, còn có thật nhiều huyền ảo đều là sai lầm. Chẳng khác gì là một người kinh mạch là sai loạn. Chỉ là bởi vì một loại nào đó cường đại thừa số để người này sống sót. Nguyên bản, ngươi đáng chết trăm ngàn lần. Hiện tại ngươi tình huống tuy nhiên không phải thật sự kinh mạch rối loạn, nhưng lại cực giống kinh mạch rối loạn người. Huyết dịch lưu chuyển đều sẽ để ngươi cảm thấy thống khổ. Ngươi bây giờ cũng căn bản không có cách nào sử dụng ngươi pháp lực, một khi vận chuyển pháp lực, ngươi cũng sẽ đau đến không muốn sống. Ngươi cái này, Lâm Phong nói ra, ngươi là cố ý hại ta. La Khuynh Tâm không khỏi buồn bực, nói ra, ngươi có ma bệnh a. Nếu như ta muốn hại ngươi, trực tiếp để ngươi bị thời gian lão nhân nguyên thần cho giết tính toán. Ngươi bây giờ chẳng phải là còn sống, mà lại ngươi tu vi cũng xác thực đột phá đến một cái tạm thời độ cao mới. Thế nhưng là, Lâm Phong nói ra, La Khuynh Tâm nói ra, mọi thứ đều là có nhân quả báo ứng, ngươi cưỡng ép tăng lên, sao lại không nỗ lực một chút đại giới? Lâm Phong nói ra, vậy kế tiếp ta phải làm gì? La Khuynh Tâm nói ra, chậm rãi uốn nắn trong thân thể ngươi một chút sai lầm đi. Nơi này là thời gian lão nhân động thiên, vừa vặn ngươi có thể tại cái này động thiên bên trong lĩnh ngộ hắn pháp lực rất nhiều huyền ảo. Đợi đến ngươi tích lũy đầy đủ, đến lúc đó có thể lần nữa bình định lập lại trật tự. Đợi đến có một ngày, ngươi đem chỗ có đạo lý đều hiểu rõ, ngươi tự nhiên sẽ thành là chân chính hư tiên cảnh cao thủ. Lâm Phong sau đó phốc một chút, lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi tới. Hắn ngũ tạng lục phủ giống như là có đao tử tại cắt. La Khuynh Tâm nói ra, tại ngươi không có đem trong thân thể thần thông điều trị minh bạch trước đó, loại thống khổ này hội một mực tiếp tục. Ngươi cần thời gian lão nhân trợ giúp. Hắn há lại trợ giúp ta? Lâm Phong nói ra. Ngươi sai, hắn lại trợ giúp ngươi. Bởi vì hắn đã không đường có thể đi. La Khuynh Tâm nói ra. Ừm. Lâm Phong nghe vậy nao nao, nhưng sau đó nhưng cũng minh bạch. Đó lấy Lâm Phong hướng hư không thời gian lão nhân nói, hiện tại chúng ta có thể nói chuyện hợp tác. Hắn lời nói sau khi nói xong, thời gian lão nhân lại không có lập tức trả lời. Sau một hồi khá lâu, thời gian lão nhân mới lên tiếng, ngươi muốn hợp tác thế nào? Lâm Phong mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng, hắn nói ra, tiền bối ngài nguyên thần đã bị ta thôn phệ, tiền bối ngài muốn thoát khốn, liền muốn lần nữa ngưng tụ nguyên thần, chỉ là tiền bối, ngài chỉ sợ không có tốt như vậy kiên nhẫn một lần nữa. Thời gian lão nhân nói, thì tính sao? Lâm Phong nói ra, ngài có thể bồi dưỡng vãn bối, các loại vãn bối sau khi tu luyện thành, có lẽ có thể cứu ngài. Dù sao vạn bối chỗ đặc thủ, ngài cũng nhìn đến. Thời gian lão nhân nói, thân ngươi xác thực tràn ngập rất nhiều cổ quái, ta cũng tin tưởng có một ngày ngươi hội có rất lớn thành, nhưng ta chỉ sợ chờ ngươi có thành tựu ngày đó chính là ngươi muốn giết ta ngày đó. Ta cùng ngươi ở giữa bởi vì đã gieo xuống cái này, bởi vì lại không phải thiện nhân, điểm này trong lòng ta rất rõ ràng. Lâm Phong nói ra, nếu như tiền bối thoát khốn về sau nguyện ý hiệu chung với văn bối, vậy văn bối đến tiền bối dạng này cao thủ đoạn không có tới sát hại tiền bối đạo lý. Thời gian lão nhân cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi muốn thật đẹp. Lâm Phong nói ra, văn bối chẳng qua là cảm thấy lẫn nhau rằng có nữa cũng không phải biện pháp, chung quy phải có phương pháp giải quyết, không phải sao? Thời gian lão nhân nói, nếu như ngươi chịu làm đệ tử ta, có lẽ ta có thể cân nhắc giúp ngươi. Ừm. Lâm Phong nao nao. Thế nào, ngươi không nguyện ý? Thời gian lão nhân nói. Lâm Phong nói ra, tiền bối chính là tiên giới cao nhân, có thể bái tiền bối vi sư, tự nhiên là vãn bối phúc khí. Chỉ là, vãn bối đã có sư phụ ta tính tình thoáng qua cổ quái, nếu không có hắn cho phép, ta không còn dám bái người khác làm thầy. Thời gian lão nhân nghe vậy có chút ngoài ý muốn, hắn nói ra, đến tình cảnh như vậy, ngươi còn cân nhắc những vật này? Lâm Phong nói ra, sư phụ ta đợi ta nợ nàng, ta tử không thể làm trái sư phụ. Thời gian lão nhân nói, vậy được rồi. Lòng hắn lại là thoáng buông xuống đi. Ta không muốn ngươi bái ta làm thầy, nhưng ngươi cần nhận ta làm nghĩa phụ. Lâm Phong ngốc ngẩn ngơ, theo rồi nói ra, vãn bối nguyện ý. Thời gian lão nhân gật gật đầu, hắn nói ra, ngươi làm ta con nuôi về sau, chúng ta trước đó ân oán liền xóa bỏ. Từ nay về sau, ta sẽ đợi ngươi như thần, ngày khác ngươi như phản bội ta, từ có nhân quả tới người, ngươi có thể cần nghĩ kỹ. Lâm Phong nói ra, đến tiền bối dạng này nghĩa phụ, vốn có nói không hết chỗ tốt. Ta ha sẽ phản bội nghĩa phụ tại ngài, đối với vãn bối một điểm chỗ tốt đều không có. Vậy thì tốt, ngươi dập đầu đi. Thời gian lão nhân nói. Lâm Phong ngay sau đó dập đầu xong về sau, liền to hô, nghĩa phụ. Thời gian lão nhân nói, tốt, tốt, con trai ngoan. Sau đó, hắn còn nói thêm, vậy chúng ta từ giờ trở đi, cha con tình cảm liền coi như là định ra. Ta hỏi ngươi, ngươi tên là gì? Lâm Phong ngay sau đó nói mình tên. Sau đó, hắn hướng thời gian lão nhân nói chính mình cuộc đời. Lâm Phong một năm một mười, không có chút nào giấu giếm. Sự tình các loại, đều hướng thời gian lão nhân nói. Hắn đối đãi thời gian lão nhân, làm đến tránh thức chân thành. La Khuynh Tâm tại Lâm Phong trong nao vực thở dài, nói ra, Lâm Phong, người tu đạo, phần lớn đều xảo trá âm hiểm. Giống như ngươi, còn chưa quen thuộc, móc tim móc phổi, ngươi có thể sống bao lâu? Đây cũng là đổi La Khuynh Tâm không hiểu nhiều thế giới bao la bên trong lạc lời nói, không phải vậy phải nói Lâm Phong sống không quá một tập hợp. Lâm Phong một bên cùng thời gian lão người nói chuyện, một bên lại là nói ra, ngươi thật coi ta khở, bây giờ thời gian lão nhân là bị động một phương. Ta chỉ có tận lực chân thành, đạt được hắn tín nhiệm. La Khuynh Tâm nao nao, theo rồi nói ra, cái kia ngược lại cũng có chút đạo lý. Thời gian lão nhân lịch duyệt phong phú, kiến thức rộng rãi, tự nhiên cũng có thể phân biệt ra được Lâm Phong lời nói đến cùng là thật là giả. Hắn nghe Lâm Phong cuộc đời, tâm quả nhiên yên tâm rất nhiều. Rất tốt, Phong Nhi, ngươi tính tình tuy nhiên độc ác, lại trọng tình nghĩa. Nếu ai thật thành huynh đệ ngươi, ngươi tất yếu thực tình đối đãi. Ta cả đời này không có bằng hữu, không có huynh đệ. Đến lúc này, lại thu ngươi như thế một cái con nuôi. Đây là ta tạo hóa, ta tất thực tình đối đãi ngươi. Hắn lời nói này, đến cùng có mấy phần là thật, đó là trừ chính hắn, còn lại người ai cũng không biết. Nhưng cái này đều không trọng yếu là hắn thật là tại lung lạc Lâm Phong. Lâm Phong nói ra, Hải Nhi cũng quyết không phụ nghĩa phụ. Thời gian lão nhân nói, tốt, rất tốt. Lâm Phong tiếp lấy còn nói thêm, bất quá nghĩa phụ, ta nhị đệ hắn, ta an bài trước các ngươi gặp nhau. Thời gian lão nhân lúc này ngược lại rất thẳng thắn. Lâm Phong nói ra, đa tạ nghĩa phụ. Ngay sau đó, Lâm Phong bên người không gian bắt đầu biến hóa, chỉ một lúc sau, Lâm Phong trông thấy Tần Lâm. Tần Lâm ngay tại khoanh chân tu luyện, hắn cũng đột nhiên ý thức được biến hóa, vừa mở mắt cũng trông thấy Lâm Phong. Đại ca. Tần Lâm kinh hỉ không. Lâm Phong đang muốn nói chuyện, ngũ tạng lục phủ đột nhiên xoắn đau, trong đầu truyền đến kịch liệt mà bén nhọn tiếng vang. A. Lâm Phong bạo giống một tiếng, hai mắt huyết hồng. Sau đó, hắn phun ra một ngụm máu đen đến, lỗ tai cũng bắt đầu đổ máu. Tần Lâm giật nảy cả mình, hắn vội vàng dù cho trước, ân cần nói, đại ca, ngươi làm sao? Thời gian lão nhân tại hư không chi cũng đang chăm chú Lâm Phong. Lâm Phong cũng không có cùng thời gian lão nhân nói La Khuynh Tâm tồn tại, chỉ nói là chính mình đã từng thôn vệ qua một loại cổ vương, dẫn đến huyết mạch rất quái lạ. Hắn cũng không phải thật không có tâm nhãn người. Ta không có việc gì. Sau một hồi khá lâu, Lâm Phong mới bình phục lại. Loại này tra tấn, thật sự là quá không phải người. Tần Lâm hỏi vội, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lâm Phong ngược lại là rất muốn nói cho Tần Lâm tình hình thực tế, nhưng La Khuynh Tâm là hắn tuyệt chiêu, cho nên hắn không thể ở chỗ này nói, cũng chỉ có hướng Tần Lâm giấu giếm. Hắn nói cho Tần Lâm, chính mình thôn phệ U Minh Cựu Âm Đồ, đồng thời thôn phệ thời gian lão nhân luyện chế nguyên thần chờ một chút, cùng hắn cùng thời gian lão nhân đã tiêu tan hiểm khích lúc trước, đồng thời có cha con tình nghĩa, vân vân. Tần Lâm nghe vậy không khỏi đại hỉ, nói ra, vậy chúng ta bây giờ có hay không có thể rời đi? Thời gian lão nhân lập tức nói chuyện, hắn rất khẳng khái, nói ra, các ngươi muốn đi, ta đương nhiên sẽ không lưu các ngươi. La Khuynh Tâm thì lập tức tại Lâm Phong trong nao vực nói chuyện. Lâm Phong, ngươi cũng không thể đi. Lại nói, ngươi nếu thật muốn đi, thời gian lão nhân cũng sẽ không cho phép. Ngươi còn cần dựa vào thời gian lão nhân tới giúp ngươi bình định lập lại trật tự. Lâm Phong hồi một câu, nói, ta tâm lý nắm chắc. Hắn sau đó nói với Tần Lâm, nhị đệ, ta hiện tại thân thể loại tình huống này, ra ngoài cũng là vướng bận. Ngươi đi ra ngoài trước tìm hiểu tình huống, nếu như xác định tam đệ không có chuyện gì, ngươi trở lại tìm ta. Tần Lâm nói ra, cái này, để một mình ngươi ở chỗ này, ta làm sao yên tâm? Có cái gì không yên lòng? Lâm Phong nói ra, ngươi ở chỗ này cũng không giúp được cái gì. Ta cần ngươi nói cho ta biết, tam đệ đến cùng thế nào. chỉ có xác định hắn là thật không có sự tình, ta mới có thể an tâm tu luyện. Thế nhưng là, Thần Lâm nói ra. Lâm Phong nói ra, không có cái gì có thể là, ngươi dựa theo ta nói làm. Thần Lâm trầm ngâm nửa ngày, sau cùng đáp ứng. Về sau, Thần Lâm thuận lợi rời đi Đại La Đạo phủ. Thời gian lão nhân không có làm khó Thần Lâm, hắn biết Lâm Phong không đi là đang bày tỏ thành ý, như vậy hắn cũng cần phải biểu hiện ra thuộc về hắn thành ý tới. Chương 1433, Tàng Bảo Các. Núi năm tháng dễ dàng qua, thế gian phồn hoa đã ngàn năm. Tần Lâm bọn người bị vây ở thời gian lão nhân động phủ đã có 2 tháng, Tần Lâm sau khi ra ngoài, rất nhanh hiểu được một chút bí mật. Những bí ẩn này chính là Thần Vương Rẻ ở cùng Minh Vương Hạ Đệt ở giữa ra một ít chuyện. Minh Vương Hạ Đệt biến mất, Thần Vương Rẻ ở tạo hóa vương quan mất tích. Tần Lâm tiếp tục thâm nhập sâu giải, sau cùng cuối cùng từ một tên yêu ma miệng biết một ít chuyện. Đó là Lam Tử Y và đám người đã thuận lợi rời đi phía Tây vương giới. Xem ra tam đệ đã không có việc gì, tốt như vậy. Tần Lâm thở phào một hơi. Tần Lâm chính mình cũng không có bản lĩnh rời đi phía Tây vương giới, đương nhiên, tính toán có bản lĩnh rời đi, giờ phút này hắn cũng sẽ không rời đi. Tần Lâm rất nhanh trở về, hồi đến thời gian lão nhân đại la trong độc phủ. Lâm Phong cũng không nghĩ tới Tần Lâm lại nhanh như vậy trở về, hắn thực trong lòng là hy vọng Tần Lâm không nên quay lại. Nhưng hắn cũng biết, Tần Lâm không có khả năng không trở lại. Hắn nếu là lựa chọn không trở lại, vậy hắn không phải Tần Lâm. Thời gian lão nhân đối với Tần Lâm trở về nhưng cũng là mừng rỡ, hắn khẳng định Tần Lâm kẻ này bản tính thuần lương trung hậu. Lâm Phong tại biết La Quân bọn người không sau đó, hắn cũng buông lỏng một hơi, liền quyết định tại cái này đại la trong động phủ thật tốt tu luyện. Tần Lâm cũng nên đón hắn cơ duyên. Đó là thời gian lão nhân cũng quyết định thu Tần Lâm làm nghĩa tử. Tần Lâm tuy nhiên trung thực, nhưng cũng không có cự tuyệt tốt như vậy sự tình. Lâm Phong cùng La Khuynh Tâm Tâm tự nhiên cũng là rõ ràng thời gian lão nhân bản tính, thời gian lão nhân là nhìn ra Tần Lâm tính tình trung hậu, cho nên mới thu Tần Lâm. Kể từ đó, dù cho ngày sau Lâm Phong muốn đối phó thời gian lão nhân, như vậy Tần Lâm cũng sẽ không cho phép. Tần Lâm không cho phép sự tình, Lâm Phong tự nhiên cũng sẽ không kiên trì. Bởi vậy cũng đó có thể thấy được thời gian lão nhân cáo giả. Lâm Phong cùng Tần Lâm tại thời gian lão nhân động phủ chi dốc lòng tu luyện, thời gian lão nhân đem động thiên bên trong thời gian pháp tắc cải biến. Đây là một loại cố định cải biến, bên trong đi qua 10 ngày, bên ngoài lại mới đi qua 1 ngày. Loại thời giờ này pháp tắc thời gian dài cải biến, thập trời đã là một cái giới hạn giá trị. Lại nói lúc này La Quân đâu, La Quân thuận lợi đến Minh Nguyệt Cung. Minh Nguyệt Tiên Tôn bây giờ không có sức chiến đấu gì, nàng không có tiếp tục đi theo La Quân cùng một chỗ, mà chính là lựa chọn tại Minh Nguyệt Cung bên trong dưỡng thương. Nàng thương thế không có nói cho Minh Nguyệt Cung bên trong người khác, chỉ là để Ly Thiên Nhược cùng Kiếm Hồng mới biết. Ly Thiên Nhược cũng biết, Minh Nguyệt Cung mặc dù là sư tôn sáng tạo, nhưng là bây giờ Minh Nguyệt Cung cái bên trong đã là một cái to lớn hệ thống, khó tránh khỏi sẽ không có người sinh ra dị tâm. Sư tôn toàn thịnh thời kỳ thời điểm, không người nào dám đến như thế nào. Nhưng sư tôn thụ thương sau khi tin tức truyền ra, khó tránh khỏi sẽ sinh ra không tất yếu nhiễu loạn. Dù sao, ngày này châu bên trong chính là một cái thực lực vi tôn thế giới. Về sau, Minh Nguyệt Tiên Tôn phái nàng nhị đệ tử Kiếm Hồng Bùi Bồi La Quân đi làm việc. Kiếm Hồng Bùi tu vi tại tầng 10 kỳ, Bùi La Quân xé rách không gian cũng không có vấn đề. Tại La Quân khi đi, Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng La Quân nói chuyện một lần. Áo tím tại sắp sửa trước đó, đã từng đã thông báo ta, muốn ta giúp ngươi. Câu nói này, ta không có quên. Nàng nhắc nhở, ta cũng sẽ không cố phụ. Chỉ là ta tình huống trước mắt, ngươi cũng biết. Ta nếu không khôi phục thực lực, không ngừng giúp không ngươi, ngược lại sẽ thành làm một cái vương hữu. Ta Tiêu Minh Nguyệt đời này ngang dọc kiêu căng, chưa bao giờ đòi người che chở qua. Ta cùng Lam Tử Y ỉa giao tình không ít, để cho nàng che chở, ta còn có thể tiếp nhận. Nếu vẫn muốn để ngươi che chở, đó là chuyện cười lớn. Cho nên dưới mắt, ta quyết định đợi tại Minh Nguyệt trong cung dưỡng thương. Điểm này, ngươi có thể hiểu được a? La Quân gật gật đầu, nói ra, ta có thể hiểu được. Minh Nguyệt Tiên Tôn sau đó còn nói thêm, chờ ta sau khi thương thế lành, tự nhiên sẽ đi tìm ngươi. Trước lúc này, ta để Hồng Trần một đường nương theo ngươi. La Quân nói ra, cảm ơn Tiên Tôn. Minh Nguyệt Tiên Tôn khoát khoát tay, nói ra, ngươi không cần cảm ơn ta, không thể giúp được ngươi, đã là rất lớn hổ thẹn. Ta thẹn với Hào Tím nhắc nhở. La Quân nói ra, Tiên Tôn, ngươi đừng nói như vậy. Chúng ta đều là kiếp số người, mỗi người nỗ lực độ kiếp, không có người nào có lỗi với người nào. Minh Nguyệt Tiên Tôn mỉm cười, nói ra, ngươi nhìn ngược lại là rất mở. Nàng nói tiếp, ta nhìn ngươi thân thể, tựa hồ không có cái gì vừa tay pháp bảo. La Quân nói ra, trước đó cho là mình chết chắc, cho nên tất cả pháp bảo đều cho hai người ca ca. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, Địa Tàng Vương Bồ Tát trước mắt không có việc gì, chắc hẳn ngươi cái kia hai người ca ca cũng có chính mình gặp gỡ. La Quân cười một tiếng, nói ra, nhất định không có việc gì, bọn họ cũng là thiên mệnh giả, nhất định sẽ gặp dự hóa lành. Lời này giống như là đang an ủi chính hắn. Minh Nguyệt Tiên Tôn theo rồi nói ra, La Quân, trước đó ta còn trách, vì cái gì làm Tử Y Y sẽ đối với ngươi phá lệ nhìn với con mắt khác. Đi qua phen này tiếp xúc về sau, ta biết, ngươi là rất đặc biệt người. Ngươi đối huynh đệ, bằng hữu đều là một mảnh chân thành. Tin tưởng về sau, chúng ta cũng có thể trở thành bằng hữu. La Quân tâm lý rất rõ ràng Minh Nguyệt Tiên Tôn câu nói này ý tứ, đó là hiện tại chính mình thực lực không đủ, Tiên Tôn không biết giống như Lam Tử Ý Y, cùng mình lấy bằng hữu đến ở chung. Tiên Tôn có Tiên Tôn kiêu ngạo. Minh Nguyệt Tiên Tôn sau đó còn nói thêm, như vậy đi, ngươi bây giờ cũng không có cái gì vừa tay pháp bảo, ta dẫn ngươi đi một chuyến ta Minh Nguyệt cung tàng bảo khố bên trong. Ngươi tùy ý chọn tuyển, nếu như thấy cái gì phù hợp, cứ lấy đi. Cái này không tốt lắm đâu. La Quân nói ra. Không có cái gì không tốt, các loại ngươi lựa chọn pháp bảo, ta lại đem Đại Phong ấn thuật cùng Đại Lục tuyệt thuật truyền thụ cho ngươi. Trước đó ta một mực không có thời gian đến truyền thụ. Cái này hai môn thuật pháp, tất nhiên cũng là muốn truyền thụ cho Áo Tím. Minh Nguyệt Tiên Tôn lời nói là không cho làm trái. Sau đó, Minh Nguyệt Tiên Tôn lại đơn độc cùng Kiếm Hồng Bụi nói chuyện. Kiếm Hồng Bụi vốn là cô nhi, năm đó lưu lạc giang hồ, ốm yếu về sau, bị người nghĩ lầm đã chết. sau bị ném vứt bỏ tại bãi Tamachi. Ngày đó, tiên tôn lấy 7 màu vân liễn đi qua, kiếm hồng bụi yếu ớt góc nhìn đến quan mang, liều mạng chế tạo ra vận động, rốt cục kinh động Minh Nguyệt tiên tôn. Minh Nguyệt tiên tôn gặp đáng thương, liền đem thu làm đệ tử. Kiếm hồng bụi đối đại sư phụ, chính là có một loại như sư như mẹ cảm tình ở bên trong. Sư phụ, ngài thương tổn. Kiếm hồng bụi tràn ngập lo lắng. Trước kia, Minh Nguyệt tiên tôn đối kiếm hồng bụi rất nghiêm khắc, nhưng từ khi kiếm hồng bụi tu luyện ra kết quả về sau, Minh Nguyệt tiên tôn đối luôn luôn đều là yêu thương phải phép. Nàng mỉm cười, nói ra, Hồng Trần, ngươi không cần lo lắng cho ta. Cái này là vi sư kiếp số. Kiếm hồng bụi nói ra, đệ tử phải nên làm như thế nào mới có thể giúp đến ngài? Xem như để cho nàng hiến ra tính mạng mình, nàng cũng sẽ không có mảy may do dự. Minh Nguyệt tiên tôn nói ra, vi sư sự tình chỉ có thể sư phụ tự mình giải quyết, nhưng vi sư hiện tại có chuyện cần ngươi đi làm. Sư phụ, xin ngài phân phó. Kiếm hồng bụi nói ra. Minh Nguyệt tiên tôn nói ra, lần này vi sư ra ngoài kinh lịch rất nhiều chuyện, gọi là La Quân tiểu gia hỏa chính là ta bạn thân phó thác tại ta chiếu cố. Hiện tại ta để ngươi cùng hắn đi làm việc, hắn cần ngươi làm cái gì, ngươi liền làm cái gì. Kiếm hồng bụi ngược lại không do dự, nói ra, đúng, sư phụ. Minh Nguyệt tiên tôn tiếp tục nói, cho dù là chết cũng không cần do dự, ngươi có thể chết nhưng nhất định muốn bảo toàn hắn. Kiếm hồng bụi thân thể chấn động. Minh Nguyệt tiên tôn nói ra, lời nói này đến khả năng tàn khốc, ngươi có lẽ cảm thấy sư phụ đối ngươi không có như vậy thương thích, nhưng nếu như có thể, vi sư hy vọng là chính mình đi làm những chuyện này. Kiếm hồng bụi nhìn về phía Minh Nguyệt tiên tôn, nàng nói ra, sư phụ, ta hiểu ngài ý tứ, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ không có nhục sứ mệnh. Tốt, đi thôi. Minh Nguyệt tiên tôn nói ra. Về sau, La Quân tại Kiếm hồng bụi chỉ huy phía dưới đi vào Minh Nguyệt cung tàng bảo khố. Cái kia tàng bảo khố chính là có tuyệt đỉnh trận pháp thủ hộ, còn có hai tên thái trưởng lao chấn giữ, không có đạt được trưởng giáo lệnh phù người là tuyệt không thể tiến tàng bảo khố. Kiếm hồng bụi tại tàng bảo khố trước mặt đưa ra trưởng giáo lệnh phù. Hai tên thái trưởng lão có chút quái, một tên gọi mùa thu nước thái trưởng lao nói ra, bản môn chưa bao giờ để ngoại nhân tiến vào tàng bảo khố, càng đừng nói là một tên nam tử. Tiểu gia hỏa này có tài đức gì, thế mà có thể được đến trưởng giáo chí tôn lệnh phù. Kiếm hồng bụi không kiêu ngạo không tự ti, nàng tại sư phụ trước mặt cung kính thuận theo, nhưng là tại trước mặt người khác lại là lãnh ngạo mười phần. Hồi thu trưởng lão, vấn đề này ngọn nguồn đệ tử cũng không biết, nhưng cái này thật là sư phụ ta phân phó, nếu như thu trưởng lão ngài có nghi vấn, có thể đến hỏi sư phụ ta. Mùa thu nước cười lạnh một tiếng, nàng đối kiếm hồng bụi loại thái độ này tất nhiên là bất mãn, có thể kiếm hồng bụi chính là Tiêu Minh Nguyệt thương yêu nhất đệ tử, thu trưởng lão tâm khó chịu cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Đi vào đi, mùa thu nước lạnh lạnh nói ra. Sau đó nàng vung tay lên mở ra tàng bảo khố đại môn. Kiếm hồng bụi liền đối với La Quân từ tốn nói, đi. La Quân gật đầu, tiến vào tàng bảo khố. Về sau tàng bảo khố đại môn lại tiếp tục quan. Giấu trong bảo khố phục trang đẹp đẽ, có mấy cái ngọn trường minh châu đáo đèn đem bốn phía chiếu một mảnh lũ lượng. Cái này tàng bảo khố bên trong tầng tầng rõ ràng, vô số thần thông bản nguyên, còn có pháp khí chờ một chút, cũng có vô số đan dược, tuyệt không vũ hóa môn tàng chân các kém. Minh Nguyệt tiên tôn sáng lập Minh Nguyệt cung, được tôn là thiên châu đệ nhất cao thủ. Nàng Minh Nguyệt cung sớm đã là có thể cùng vũ hóa môn trời cao tông địa vị ngang nhau. Linh Tuệ hòa thượng tại La Quân đầu bốn phía xem chừng. Kiếm hồng bụi nhìn thấy Linh Tuệ hòa thượng cũng không lấy làm lạ, bởi vì lúc trước La Quân hướng Kiếm hồng bụi giới thiệu Linh Tuệ hòa thượng. Kiếm hồng bụi hướng La Quân giới thiệu, nói ra, trong này rất nhiều pháp khí, thần thông bản nguyên đều vật phi phàm, bất quá cũng không tính tầng chi vật. Cái này phía trước là thích hợp cựu trọng thiên phía dưới đệ tử tập luyện, ngươi theo ta đến tầng thứ hai tới. La Quân gật đầu. Rất nhanh, tại Kiếm hồng bụi chỉ huy phía dưới, La Quân mang theo Linh Tuệ hòa thượng đi vào tầng thứ hai. Kiếm hồng bụi nói ra, ngươi công pháp tự thành, thần thông bản nguyên dạy ngươi cũng không có quá tác dụng lớn. Những pháp khí này, ngươi nhìn lấy cần cái kia một dạng. Phẩm pháp khí, thần khí đều là có. Đây là Thông Thiên kiếm, đây là Thiên Thủy chi chu, đây là sư phụ ta từng dùng qua bảy màu vân liễn. Bảy màu vân liễn lấy ra phi hành, ngăn địch đều có tác dụng rất lớn. Về sau sư phụ ta tu luyện đại thành, tới lui trong nháy mắt, không có lại dùng bảy màu vân liễn. Chương 1434, Thông Thiên thánh nhân. La Quân cũng nhìn về phía bảy màu vân liễn. Bất quá cuối cùng, La Quân cũng không có lựa chọn bảy màu vân liễn. Hắn bây giờ tập được đại na di thuật, cũng không quá cần loại pháp khí này. Mà lại, Minh Nguyệt Tiên Tôn tuy nhiên khẳng khái nói để La Quân tiến đến tuyển bảo bối, mà lại cũng không có hạn chế hắn cầm bao nhiêu. Nhưng La Quân xưa nay đều không phải là lòng tham không đáy người, cho nên hắn sẽ chỉ tuyển một món pháp bảo. Linh Tuệ Hòa Thượng cũng tại giúp La Quân chọn lựa. Các loại pháp bảo, rực rỡ muôn màu, cũng không thiếu phẩm chất vô cùng tốt pháp bảo. Nhưng vẫn không có tìm được để La Quân đặc biệt tâm động pháp bảo. Cũng là tại lúc này, Linh Tuệ Hòa Thượng đột nhiên nhìn đến một miệng tối như mực thiết kiếm. Cái này tối như mực thiết kiếm thân thể, vết gì pha tạp. Dạng này một cây kiếm, làm sao biết xuất hiện tại Minh Nguyệt cung tàng bảo khố bên trong? Chỉ sợ kiếm này là có chút cổ quái a. Linh Tuệ Hòa Thượng rũi ra cành lá tay đến, một tay lấy khẩu này tối như mực kiếm vơ vét trong tay. Cây kiếm này a? Kiếm hồng bụi nhìn một chút, nói ra, là chúng ta bên trong một vị thái trưởng lao tại hắn thế giới bên trong du lịch thời điểm, tại một núi động trì nhặt được. Cây kiếm này chất liệu xác thực bất phàm, chỉ là tựa hồ có cấm chế đem phong ấn chặt, về sau sư phụ ta nghiên cứu qua, cũng không mở ra phong ấn, cho nên cũng một mực bỏ ở nơi này mặt. Còn cây kiếm này, đến cùng là lai lịch gì, chúng ta cũng không rõ ràng. Linh Tuệ Hòa Thượng nói với La Quân, nếu không, La Quân đạo hữu, ngươi tuyển cây kiếm này đi. Cây kiếm này? La Quân có chút buồn bực. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, không sai. La Quân đối Linh Tuệ Hòa Thượng vẫn là không tín đảm nhiệm, gặp Linh Tuệ Hòa Thượng như thế chắc chắn, liền nói ra, vậy được rồi. Hắn ngay sau đó đem cây kiếm này thu nhập đến phòng bị tu di chi. Ngươi thật muốn tuyển cây kiếm này? Kiếm hồng bụi cũng có phần ngoài ý muốn. La Quân nói ra, không sai, nó. Kiếm Hồng Bùi gật gật đầu, nói ra, vậy được rồi, ngươi lại tuyển hắn pháp bảo. Không dùng, món này có thể. La Quân cự tuyệt Kiếm Hồng Bùi hảo ý. Kiếm Hồng Bùi nhất thời cảm thấy ngoài ý muốn, nàng nhìn nhiều La Quân liếc một chút, tựa hồ cảm giác được thiên hạ vì sao lại có ngu như vậy chứng đây. Nàng cũng không phải là một cái tốt người, ngay sau đó nói ra, vậy được rồi. Sau đó, Kiếm Hồng Bùi mang La Quân đi gặp Minh Nguyệt Tiên Tôn. Minh Nguyệt Tiên Tôn nghe Kiếm Hồng Bùi nói La Quân chỉ tuyển một cây kiếm lúc, cũng là ngoài ý muốn. Nàng nói với La Quân, ta biết ngươi ở phương diện này, ra mặt khá mỏng, nhưng ta đã cho ngươi đi tuyển, là muốn để ngươi nhiều chọn mấy món, ngươi lại đi nhiều nhiều đi. La Quân cự tuyệt, nói ra, đã đầy đủ, đa tạ Tiên Tôn hảo ý. Cái này, Minh Nguyệt Tiên Tôn gặp La Quân tâm ý đã quyết, cũng không tiện lại miễn cưỡng. Linh Tuệ Hòa Thượng, ngươi đã muốn La Quân tuyển cây kiếm này, chắc là nhìn ra một chút kiếm này lai lịch. Minh Nguyệt Tiên Tôn mỉm cười, nói với Linh Tuệ Hòa Thượng. Linh Tuệ Hòa Thượng cười ha ha, nói ra, thật là nhìn ra một chút. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, ngươi một mực nói, yên tâm, tính toán lại bảo bối đồ vật, ta cũng sẽ không đổi ý. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, rõ ràng Nguyệt Thí Chủ tự nhiên là không biết đổi ý, điểm này bần tăng tuyệt đối tin tưởng. Vật này có thể là năm đó Thông Thiên Thánh Nhân dùng qua Lục Tiên Kiếm. Lục Tiên Kiếm. Minh Nguyệt Tiên Tôn hơi kinh hãi. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, bây giờ mỗi cái thế giới bên trong lưu truyền rất nhiều chỗ khác nhau phiên bản Chu Tiên Tứ Kiếm. Những thứ này Chu Tiên Tứ Kiếm cũng đều là gọi là Chu Tiên Kiếm, Lục Tiên Kiếm, Tuyệt Tiên Kiếm, Diệt Tiên Kiếm. Nhưng những thứ này kiếm đều là hắn thần thông giả luyện chế ra tới, lại không phải lúc trước Hồng Quân đạo nhân theo thiên địa tạo hóa lấy được Chu Tiên Tứ Kiếm. Chỉ có Thông Thiên Thánh Nhân tay Chu Tiên Tứ Kiếm mới thật sự là Chu Tiên Tứ Kiếm. Minh Nguyệt Tiên Tôn thân thể mềm mại chấn động, nói ra, ngươi cảm thấy cây kiếm này là chân chính Lục Tiên Kiếm, là Thông Thiên Thánh Nhân tay lưu truyền tới. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, bần tăng tử cũng không dám khẳng định, nhưng bần tăng thật là ở đây thân kiếm cảm nhận được một tia thánh nhân khí tức. Tốt, tốt. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, kiếm này nếu thật là Lục Tiên Kiếm, cái kia tại tay ta lại một mực chưa từng bị phát hiện, cũng coi là người tài giỏi không được trọng dụng. Bây giờ có thể bị người biết hàng phát hiện, vừa vặn. Sau đó, Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, La Quân, Hồng Trần, ta đến truyền thụ cho các ngươi Đại Lục Tuyệt Thuật cùng Đại Phong Ấn Thuật. Đa tạ Tiên Tôn. La Quân cùng Kiếm Hồng Bùi phân biệt học hội Đại Lục Tuyệt Thuật cùng Đại Phong Ấn Thuật. Kiếm Hồng Bùi cũng sẽ Đại Thôn Vệ Thuật cùng Đại Na Di Thuật. Về sau, hai người rời đi Minh Nguyệt Cung. Bần tăng Đại Phong Ấn Thuật trước đó vẫn chưa bị người khác tu luyện qua, nhưng bây giờ lại bị cái kia Vô Dục Thiên tu luyện, điều này nói rõ bần tăng rất nhiều bảo tàng chỗ, có khả năng đã bị người phát giác. Linh Tuệ Hòa Thượng nói với La Quân, cho nên La Quân đạo hữu, thời gian trôi qua lâu như vậy, rất nhiều thứ bần tăng cũng không thể cam đoan nhất định còn tại. La Quân nói ra, hết sức nỗ lực có thể. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, ừm, cái kia đại số mệnh thuật cùng đại bổn nguyên thuật bị bần tăng giấu ở bảy đại giới Hy Lạp giới. Hy Lạp giới? La Quân nhỏ hơi kinh ngạc, hắn sau đó nghĩ đến cái gì, nói ra, Hy Lạp giới, phía Tây Vương giới. Ta vốn cho là phía Tây Vương giới bên trong hẳn là quỷ xà tản giật những người này, nhưng là về sau phát hiện phía Tây Vương giới bên trong lại là Zeus đám người này. Zeus đám người này là thuộc về Hy Lạp thần thoại a. Như vậy cái này Hy Lạp giới bên trong lại là cái gì đâu? Linh Tuệ Hòa Thượng có chút lạ nhìn một chút La Quân, sau đó nói, Hy Lạp giới cùng Hy Lạp thần thoại cũng không có nửa mao quan hệ. Hy Lạp giới ngươi chỗ lấy gọi là Hy Lạp giới chính là bởi vì Hy Lạp giới là một vị gọi là Hy Lạp Mani người sáng tạo thế giới này, cho nên mới sẽ gọi là Hy Lạp giới. Hy Lạp Mani được xưng là thiên phi, thiên phi Hy Lạp, đó là một cái không thua gì đại địa chi mâu gạ tồn tại, sáng tạo một cái thế giới. La Quân không khỏi liễu lưới, tạo hóa cảnh cao thủ nha, thật là có sáng tạo thế giới bản sự. Các nàng sớm kiến tạo thế giới của mình, hệ thống làm cho các nàng con cháu thờ phụng các nàng, như thế các nàng lại hấp thu loại tín ngưỡng này chi lực, kể từ đó các nàng pháp lực quả thực là vô cùng vô tận. Đạo hữu ngươi đừng nhìn lần, chúng ta giống như đối phó ở gái ạ. Thực tế gái ạ là bởi vì thụ thương, nàng động thiên pháp tắc đã không hoàn chỉnh, mà lại nàng đại luân hồi thuật thi triển đi ra, nếu không phải tiểu long tự bạo vì chúng ta tranh thủ một đường sinh cơ, chúng ta cũng là đã chết tại luân hồi chi. Lam thí chủ có lợi hại hay không? Nàng tại gã luân hồi thuật phía dưới, căn bản không có sức hoàn thủ. Linh Tuệ Hòa Thượng nghiêm túc nói ra. La Quân thật sâu cảm nhận được gã loại cao thủ này tuyệt đối khủng bố. Tạo hóa. Hắn thì thào thì thầm. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, đạo hữu, ngươi muốn đi đường còn rất dài. Đi theo trong thế tục một dạng, gã đã đạt tới sáng tạo một cái công ty, tập đoàn đến vì nàng tích lũy tài phú. Nhưng ngươi vẫn là tự làm chủ a. Xem như tại thế giới bao la bên trong, cái gì quỷ xà tạn, rất Như Lai, Quan Âm, nhưng đang chờ một chút, những người này đều giống như là sáng tạo một cái hệ thống, sau đó tại hấp thu năng lượng a. Không có như thế không hợp thói thường a. La Quân nhịn không được đầu đen rau muống. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, về sau ngươi biết. Kiếm Hồng Bùi nói ra, chiếu ngươi kiểu nói này, sư phụ ta thành lập Minh Nguyệt Cung, vậy cũng không tính là gì. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, không có thành lập ra thế giới của mình hệ thống, cái kia đều còn không thể tính là tuyệt đối cao thủ. Chỉ có thành lập thế giới của mình hệ thống, mới có thể được xưng là thiên quân hoặc là ma quân. Đương nhiên, đây đều là tiên giới nhân thủ đoạn. Tại địa cầu tới nói, rõ ràng Nguyệt thí chủ cũng coi như là rất không tệ. Kiếm Hồng Bùi thì thào nói ra, đạo vô chỉ cảnh, sư phụ câu nói này quả nhiên thật không lừa ta. Linh Tuệ Hòa Thượng theo rồi nói ra, chúng ta đi trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, sau đó lại tìm đến tìm Hy Lạp giới phương vị. Kiếm Hồng Bùi tự nhiên không có ý kiến, nói ra, tốt. Kiếm Hồng Bùi xem ra bất quá 24-25 tuổi bộ dáng, nàng thân thể mặc một thân váy đỏ, tịnh lệ mà lãnh diễm. Nàng dáng người không cao lắm, nhưng cũng không thấp, thân thể thướt tha, mang theo một tia thành thục ý vị. Kiếm Hồng Bùi không nói nhiều, cũng không tính thiếu. Nàng đối La Quân từ đầu tới cuối duy trì không kiêu ngạo không tự ti thái độ, phàm là La Quân có chỗ yêu cầu, nàng cũng sẽ không cự tuyệt. La Quân tuy nhiên rất muốn nhanh lên đi cứu Lam Tử Y Y, nhưng là hắn theo trong lòng cũng biết, đây là Lam Tử Y Y kiếp số, chưa chắc có dễ dàng như vậy giúp nàng độ kiếp. Lúc này, vẫn là muốn trầm ổn một chút, hành sự cẩn thận. La Quân thế nhưng là biết, hắn trong cái thế giới này địch nhân thực sự quá nhiều, mà lại Vũ Hóa môn cùng thần tộc một khi cha rõ ràng hắn sợ tác sở vi, vậy hắn tình cảnh hội càng thêm không ổn. Ta thuận tiện trước đi một chuyến Đại Khang Hoàng thành. La Quân nghĩ đến cái gì, nói với Linh Tuệ Hòa thượng. Linh Tuệ Hòa thượng nao nao, theo rồi nói ra, Vân Tăng không có ý kiến. Sau đó, Kiếm Hồng Bùi liền thi triển ra Đại Na Di thuật, mang theo La Quân tiến về Đại Khang Hoàng thành. Tuy nhiên La Quân Đại Na Di thuật cũng không tệ, nhưng cùng Kiếm Hồng Bùi lên tới vẫn là kém rất nhiều. 2 giờ về sau, Kiếm Hồng Bùi mang theo La Quân đi vào Đại Khang bên ngoài hoàng thành. La Quân đối Kiếm Hồng Bùi nói ra, "Hồng Trần cô nương, còn xin ngươi tại trong hoàng thành chính mình tìm một chỗ trước nghỉ chân xuống tới, ta đi xử lý một ít chuyện. Sáng mai liền tới cùng ngươi tụ hợp, cùng lúc xuất phát." Kiếm Hồng Bùi nói ra, "Tốt." Nàng tiếp lấy đem một tia dấu ấn tinh thần dùng đại phong ấn thuật phong ấn thành một khóa đan hoàn, sau đó bắn vào đến La Quân tay. "Muốn liên lạc với ta lúc, liền thông qua cái này tia dấu ấn tinh thần trước tới tìm ta." "Tốt." La Quân cũng tương tự cho Kiếm Hồng Bùi lưu một tia dấu ấn tinh thần. Như thế về sau, La Quân mới tiến về Thiếu Uy phủ. Tại trong hoàng thành, La Quân tuân thủ hoàng thành quy củ, cũng không có phi hành. Có điều hắn đi bộ cũng là rất nhanh. La Quân rất mau trở lại đến Thiếu Uy phủ, cùng lúc đó, Hoàng đế Hiên Chính Hạo cũng biết La Quân trở về tin tức. Bất quá lần này, Hiên Chính Hạo cũng không tính quấy nhiễu La Quân. La Quân có chính hắn sứ mệnh, Hiên Chính Hạo không có ý định định bợ, chỉ tính toán để tự nhiên mà dã man sinh trưởng. La Quân trở lại Thiếu Uy phủ lúc, sắc trời đã lặn. Một vầng minh nguyệt treo ở chân trời, đem Thiếu Uy phủ trong đình viện chiếu lên một mảnh hoa dâm chi sắc. La Quân lần này trở về, tự nhiên là tới gặp Tiểu Ngưng. Tiểu Ngưng còn không biết hắn sinh tử, hắn không muốn Tiểu Ngưng một mực treo trái tim. Trở lại Thiếu Uy phủ về sau, Thiếu Uy phủ hạ nhân nhận ra La Quân, lập tức tiếp giá, đồng thời có người đi vào gieo họ, nói công tử gia trở về. Chương 1435, gặp Tiểu Ngưng. Có lúc, La Quân thực trong lòng là rất cảm tạ Đại Khang Hoàng đế Hiên Chính Hạo. Vạn không dê tê vạn. C không em mở bởi vì Hiên Chính Hạo cho hắn dạng này một cái an bình Thiếu Uy phủ. Thiếu Uy phủ cũng coi là hắn một ngôi nhà. Hắn cùng Hiên Chính Hạo ở giữa, từng có không thoải mái. Hắn nỗ lực nhiều, lại tại bước mặt nguy hiểm bị tàn nhẫn cự tuyệt. Nhưng La Quân cũng không oán hận Hiên Chính Hạo, Hiên Chính Hạo là trưởng cờ người, hắn có hắn dự định. La Quân luôn luôn đều nguyện ý đi nhớ kỹ người khác cho hắn chỗ tốt, nhưng có thủ, hắn cũng nhớ đến. Mà hắn cùng Hiên Chính Hạo ở giữa, tính toán không có thủ. Hiên Chính Hạo chỉ là không có giúp hắn mà thôi. Bất cứ lúc nào, người khác hỗ trợ đều là tình cảm. Người khác không giúp ngươi, cái kia là người khác buộc vận. Điểm này, La Quân tâm lý rất rõ ràng. Lần nữa trở lại Thiếu Uy phủ, La Quân lại có loại đầu thai làm người cảm giác. Tuy nhiên không tính phân biệt thật lâu, nhưng đối với La Quân tới nói, cũng đã tính được là thương hải tăng điển. Ta lại một lần sống sót, mà ta đường còn rất xa, ta trải qua vạn kiếp, không phải ta độc nhất vô nhị, mà là ta còn có sứ mệnh chưa hoàn thành. La Quân tâm đột nhiên có minh ngộ. Mà mệnh ta đếm sẽ đi vào cơ sở sẽ như thế nào đâu? La Quân nhìn không thấy chính mình mệnh số, hắn cũng không tưởng tượng ra được. Hắn từng có qua 3 vạn năm phạm mệnh, nhưng đến bây giờ, lại như cũng chỉ có 30 năm phạm mệnh. Tính toán có 3 vạn năm, hắn y nguyên đều cảm thấy, cái này nhân sinh ngắn ngủi, rất nhiều chuyện đều tại trong một sớm một chiều. Không phải mỗi người đều có thể yên ổn sống quãng đời còn lại. Người sống một thế không dễ, khó trách khó trách, người tu đạo cũng phải nói tâm ý thông suốt, suy nghĩ thông suốt. Bởi vì càng là người tu đạo, càng biết cái này sinh mệnh không dễ, biết sống cái này một lần là cỡ nào ngắn ngủi, nhất định phải tại có hạn thời gian bên trong, tận hưởng lạc thú trước mắt. Như thế, mới là tu đạo chân lý. La Quân tâm đột nhiên lại nhiều một tầng minh ngộ. Hắn trước kia cảm thấy để tâm ý thông suốt, đó là bởi vì có trợ giúp tu vi tăng tiến. Nhưng bây giờ, hắn hiểu được đây là bởi vì sinh mệnh chỗ chân quý. Ta thông suốt, không còn là nắm giữ nhiều nữ nhân như vậy, mà là ta chỗ thích người, quan tâm người có thể có được hạnh phúc. La Quân minh bạch chính mình mong muốn. Hắn tại trong đình viện phát hội ngốc, bên cạnh nha hoàn lập tức hô, "Công tử gia, ngài làm sao?" La Quân nao nao. Sau đó, quản gia Lâm Bá cùng Nhiếp Mị Nương đã ra đón. Nhiếp Mị Nương vẫn là như thế một thân màu đen váy dài, mỹ lệ làm rung động lòng người. Trước kia Nhiếp Mị Nương thân thể mang theo một loại vẻ quyến rũ, mà bây giờ nàng lại là rửa sạch sự lộng lẫy, có loại tay trắng thìa canh vị đạo ở bên trong. "Công tử gia." Lâm Bá trước cung kính hành lễ. La Quân lập tức nói ra, "Lâm Bá không cần phải khách khí." Nhiếp Mị Nương thật sâu nhìn một chút La Quân, nàng lại là có thể rõ ràng cảm giác được La Quân lại có mới biến hóa. Loại biến hóa này không phải là bởi vì La Quân tu vi tăng cường, mà chính là La Quân thân thể nhiều một vẻ ưu buồn khí chất. Nhiếp Mị Nương lần đầu gặp La Quân lúc, La Quân là cái trầm ổn mà nhạy bén ra hỏa, thân thể hoặc nhiều hoặc ít còn mang một tia xảo trá. Nhưng bây giờ, Nhiếp Mị Nương cảm giác La Quân tựa hồ càng ngày càng ưu buồn, mà lại La Quân thân thể còn có một loại cảm giác mệt mỏi. "Ta cho ngươi thả nước nóng, ngươi tắm trước." Nhiếp Mị Nương ôn nhu nói ra. La Quân lại là nói ra, "Tiểu Ngưng đâu?" Nhiếp Mị Nương nói ra, "Tiểu cô nương tiến cung, là Hoàng Triệu Kiến, cũng nhanh trở về." La Quân nghe vậy hơi hơi thở phào, nói ra, "Tốt ta, hắn đi tắm trước, còn Linh Tuệ Hòa thượng, La Quân để hắn đi tự do hoạt động, hắn cũng không có tắm rửa đều muốn ra hỏa này mang thói quen. Nếu như Linh Tuệ Hòa thượng không hợp tác, La Quân sẽ làm giòn đem Linh Tuệ Hòa thượng lục thức phong bế." La Quân trong phòng, nước tắm đã cất kỹ, cái kia nước tắm bên trong thêm sữa bò cùng cánh hoa, pha ở bên trong, rất là thư sướng. La Quân cởi sạch y phục, dễ chịu nằm ở bên trong. Hắn thật lâu không có dạng này buông lỏng. Cái này một cái chớp mắt, La Quân nhắm mắt, hắn cái gì cũng đều không đi nghĩ. Sau một hồi khá lâu, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. La Quân bị kinh ngạc, hắn nghe ra là Nhiếp Mị Nương tiến đến. "Mị Nương, ngươi..." La Quân cũng không muốn cùng Nhiếp Mị Nương ở giữa phát sinh cái gì. Hắn tình cảm mình thế giới đã đầy đủ loạn. Nhiếp Mị Nương nhẹ nhàng nói ra, "Ta giúp ngươi kỳ lưng, ngươi chớ khẩn trương." La Quân giật mình khẽ giật mình, lúc này, Nhiếp Mị Nương đã đi tới. Nàng đi vào bồn tắm đằng sau đó giúp La Quân nhẹ nhàng theo lên. Tay nàng pháp rất tốt, để La Quân đều có chút xa vào. Dứt khoát, La Quân cũng vui vẻ được hưởng thụ. Người chuyến này ra ngoài, tựa hồ rất mệt mỏi. Nhiếp Mị Nương nhẹ nói, nàng cũng không biết La Quân kém chút chết, Tiểu Ngưng sau khi trở về cũng không có nói những thứ này. La Quân nói ra, không kém bao nhiêu đâu, dù sao mỗi lần đều là cựu tử nhất sinh, mà ta mỗi lần đều nhiều lần thoát chết. Bởi vì Lao Thiên còn không cho ta chết, đợi đến có một ngày, ta làm không sai biệt lắm, đại khái cũng là ta muốn chết thời điểm. Ngươi thật giống như rất bi quan. Nhiếp Mị Nương nói ra, trước kia ngươi cũng không có bi quan như thế. La Quân cười khổ một tiếng, nói ra, người tuổi trẻ khinh cuồng thời điểm, tổng thì nguyện ý tin tưởng nhân định thắng thiên. Các loại lớn tuổi mới biết được, hết thảy đều chẳng qua là mệnh. Nhiếp Mị Nương ngốc ngẩn ngơ, trong lúc nhất thời, nàng lại là bỗng nhiên không biết nên nói cái gì cho phải. Ngươi đừng như vậy, La Quân. Nhiếp Mị Nương theo rồi nói ra, yên tâm đi, ta không sao. La Quân nói ra. Tại lúc này, bên ngoài truyền đến gấp rút tiếng bước chân, lại là Kiều Ngưng trở về. Kiều Ngưng vừa về đến nghe quản gia nói La Quân trở về, dưới sự kích động, Kiều Ngưng trực tiếp xuống tới. Kiều Ngưng một thân ngân sắc váy dài, khí khái hào hùng chi mang theo nói không nên lời mỹ lệ làm rung động lòng người. Nàng cái này vừa tiến đến, liền nhìn đến dạng này một bộ tràng cảnh, cái kia một cái trước mắt, Kiều Ngưng tâm cảm giác phức tạp tới cực điểm, bách vị hỗn tạp, khó có thể nói hết. Nàng theo rồi nói ra, không có ý tứ, quấy rầy các ngươi. Sau đó, nàng lui ra ngoài. Trong nội tâm nàng sau cùng cảm giác là sinh khí, tức giận phi thường. Nàng thậm chí không biết tại sao mình lại như vậy sinh khí. Nhiếp Mị Nương nhất thời tràn ngập áy náy, La Quân lập tức mặc quần áo. Hắn đối Nhiếp Mị Nương nói ra, không có việc gì. Sau đó cấp tốc ra ngoài gặp Tiểu Ngưng. Tiểu Ngưng đã trở lại thuộc về nàng trong phòng mình. La Quân ở bên ngoài gõ cửa, Tiểu Ngưng tự nhiên là nghe ra bước chân hắn âm thanh. Nàng nổi nóng nói, gõ cái gì gõ? La Quân đem cửa cưỡng ép đẩy ra, hắn đi tới, quay người đóng cửa. Tiểu Ngưng, vừa mới ta đang tắm, Mị Nương đột nhiên nói muốn đến cho ta vào vai. Ta biết, nàng cũng không có khác ý tứ, chỉ là muốn an ủi phía dưới ta. La Quân sau khi đi vào, trầm giọng nói ra. Tiểu Ngưng nhìn về phía La Quân, nàng rốt cục cũng nhìn ra La Quân một tia dị dạng. La Quân lời nói, nàng vẫn tin tưởng. Tiểu Ngưng ngay sau đó cũng thoải mái, nàng nhìn thấy La Quân bình yên vô sự, vẫn là tâm hoan hỉ. Đồng thời, nàng cũng có thể tưởng tượng đến, La Quân lần này khẳng định là kinh lịch rất nhiều chuyện. Tiểu Ngưng nói ra, ngồi đi. La Quân tại Tiểu Ngưng đối diện ngồi xuống, hắn nói ra, ta sáng sớm ngày mai muốn rời khỏi, hôm nay tới là muốn nói cho ngươi một tiếng, ta không sao. Tiểu Ngưng tâm một vì sợ mà tâm rung động, nói ra, gấp gáp như vậy lấy muốn đi. La Quân nói ra, Lam Tử Y Lìa rơi vào trạng thái ngủ say, ta cần phải đi rút ra đại số mệnh thuật thần thông bản nguyên, sau đó nhìn có thể hay không đem nàng cứu tỉnh. Cái gì? Lam Tử Y Lìa rơi vào trạng thái ngủ say? Nàng? Tiểu Ngưng thế nhưng là biết Lam Tử Y có bao nhiêu lợi hại. La Quân ngay sau đó đem phía Tây Vương giới sự tình nói ra. Hắn đem chính mình cùng Thiên Hương cái kia đoạn chuyện tình gió trang biến mất không nói, hắn đều một năm một mười nói ra. Tiểu Ngưng cũng coi như là biết, vì cái gì La Quân sẽ có chút sầu não bất ức. Người khác đem cái gì sai lầm đều do trách đến chính ngươi thân thể, đây cũng là Lam Tử Y Lìa kiếp số, chúng ta hết sức cứu nàng là được. Tiểu Ngưng an ủi La Quân. La Quân gật gật đầu. Sau đó, Tiểu Ngưng còn nói thêm, ngày mai ta tùy ngươi cùng đi chứ? Không dùng. La Quân quả quyết cự tuyệt. Vì cái gì? Tiểu Ngưng nói ra. Ở bên cạnh ta người sẽ không có kết quả tử tế. Lần này, ta đại ca nhị ca biến mất, Địa Tàng Vương Bồ Tát bị nhốt lòng đất. Minh Nguyệt Tiên Tôn hao tổn tinh thần khó khôi phục, Lam Tử Ý Nhi cũng rơi vào trạng thái ngủ say. La Quân nói ra, ta hy vọng ngươi có thể một mực đợi tại Thiếu Uy phủ bên trong, chờ ta giải quyết Hạ Ương người này về sau, chí ít xác định ngươi không có nguy cơ. Hoặc ngươi tu vi lại tăng về sau, ngươi mới có thể rời đi Thiếu Uy phủ. Tiểu Ngưng nói ra, ta không sợ nguy hiểm. La Quân nói ra, nhưng là ta sợ. Những năm gần đây, Linh Nhi ngủ say, Trần Phi Dung chết, Lạc Ninh chết, Lam Tử Ý Nhi cũng ngủ say. Duy nhất không có việc gì là Đinh Hàm, Tống Ninh, Trầm Mặc Nùng các nàng những thứ này cách ta xa xa người. Cho nên Tiểu Ngưng, ta không hy vọng ngươi cùng ở bên cạnh ta. Tiểu Ngưng nói ra, nhưng là, ngươi muốn ta ở chỗ này một mực đợi. Ta tình nguyện theo ngươi đi kinh lịch những cái kia nguy hiểm. La Quân nói ra, ta nói, ta không nguyện ý. Tiểu Ngưng nói ra, La Quân, ta. La Quân nói ra, Tiểu Ngưng, nếu như ngươi ra lại sự tình, ta không biết ta còn có thể hay không kiên trì. Ngươi hiểu không? Tiểu Ngưng đương nhiên hiểu, nàng hiểu La Quân đối nàng tình ý đáp ứng ta, tạm thời trước lưu tại Thiếu Uy phủ bên trong, được không? La Quân nói ra, coi ta cầu ngươi. Tiểu Ngưng trầm ngâm nửa ngày về sau, gật gật đầu, nói ra, tốt, ta đáp ứng ngươi. La Quân buông lỏng một hơi. Tiểu Ngưng nghĩ đến cái gì, còn nói thêm, Tiểu Long Phúc lớn mạng lớn, nhất định không có việc gì. Ta tin tưởng nó còn sống. Ta cũng tin tưởng nó còn sống, nó nhất định còn sống. La Quân nói theo. La Quân sau đó còn nói thêm, đúng, ta vừa học hai môn 3000 đại đạo, theo thứ tự là Đại Phong Ấn Thuật, Đại Lục Tuyệt Thuật. Ta cái này truyền thụ cho ngươi. Tiểu Ngưng bị kinh ngạc, nói ra, ngươi lại học được hai môn. La Quân cười một tiếng, nói ra, ngươi mau chóng lĩnh ngộ đi. Ta đem thần thông bản nguyên độ cho ngươi. Hắn lập tức ngưng luyện ra hai quả thần thông bản nguyên hạt giống tới, sau đó giao cho Tiểu Ngưng tay. Tiểu Ngưng đem thôn phệ, nàng lúc này ngược lại không lĩnh ngộ. Chờ ngày mai sau đó, có là thời gian lĩnh ngộ. Ngày hôm nay, nàng phải biết quý trọng cùng với La Quân thời gian. Loại này 3000 đại đạo, mỗi một môn đại đạo tu đến cực hạn, đều có quảng đại thần thông. Mỗi một môn đại đạo, vậy cũng là bảo vật. Khả La Quân lại là không chút nào tàng tư dạy cho Kiều Ngưng, chỉ là phần tình nghĩa này cũng đã khiến người ta cảm động không. Chương 1436, âm dương nhị khí. Tiếp đó, Nhiếp Mị Nương khiến người ta hỗ trợ chuẩn bị một chút thịt rượu tới. Kiều Ngưng cùng La Quân vừa ăn vừa nói chuyện lên, hai người đề tài luôn luôn có rất nhiều, tựa hồ trò chuyện không xong một dạng. La Quân đem chính mình chứng kiến hết thảy, cùng một chút mưu trí lịch trình đều nói cho Kiều Ngưng nghe. Kiều Ngưng là La Quân hồng nhan tri kỷ, hai người tâm ý tương thông. Nếu như không phải hiện thực có nhiều như vậy trở ngại, hai người này có thể sẽ là cực hạnh phúc ngọt ngào một đôi. Tiểu Ngưng cùng La Quân không phải là không có nghĩ tới, muốn lại tiến lên trước một bước. Nhưng là một bước kia thật tiến lên về sau, sẽ tốt hơn sao? Đáp án này, người khác cho không. Tiểu Ngưng bỗng nhiên nói ra, chúng ta lại y theo mật tông trong lúc song tu, tiến hành một lần linh tu đi. Cũng có thể trợ giúp người ta đột phá đâu. La Quân từ không phản đối, nói ra, tốt. Sau đó, hai người liền ở giường khoanh chân ngồi đối diện nhau. Lúc này, hai người tu vi đều đã đạt tới cựu trọng thiên đỉnh phong. Hai người bọn họ rất nhanh linh lực tương dung, lẫn nhau tâm ý tương thông. Rất nhiều huyền ảo đạo lý, tương thông đạt. Lẫn nhau lực lượng tại đối phương não vực chi ngao du, giống như là một thể. Đây là một loại rất cảm giác thoải mái cảm giác, thì tu chính là tầm thường, linh tu mới là ngồi. Đạo lý này, giống như là phát sinh tính quan hệ hai người, như không yêu nhau. Như vậy bọn họ có khả năng hưởng thụ cũng bất quá là ngắn ngủi thân thể vui thích. Mà sinh tử yêu nhau đối phương, lại cảm thấy vô luận là cùng một chỗ, hoặc không cùng một chỗ, đều có khắc cốt ghi tâm cảm giác. Cùng một chỗ lúc, mỗi từng giây từng phút đều là ngọt ngào. Tách ra, tưởng niệm thời điểm, gọi điện thoại thời điểm, thu đến nàng tin vào lúc, nghe được nàng trong điện thoại quan tâm lúc, vậy cũng là cực ngọt ngào cùng hưởng thụ. Cho nên, sẽ có yêu nhau người tự tử. Lại chưa nghe nói qua, có vị pháo hữu tự tử. La Quân cùng Tiểu Ngưng pháp lực tương dung, đây là âm dương lẫn nhau dung cảnh giới. Rất nhiều huyền ảo đạo lý, đại đạo pháp tắc tại âm dương chi diễn sinh ra tới. Linh tu vật này, cùng làm thơ làm chương nhất dạng. Đến có kiến thức mới, lĩnh ngộ về sau, như thế mới có thể tu ra đại nói tới. Hai người cùng ăn cơm một dạng mỗi ngày linh tu, đó cũng là không có có ích lợi gì. La Quân cùng Tiểu Ngưng tách ra lâu như vậy, mỗi người đều có mới linh ngộ, như thế song tu mới có hiệu. Tuy nhiên hai người chung quy là không có đột phá đến tầng 10, nhưng hai người tích lũy lại là thâm hậu rất nhiều. Tầng 10 là cái cự đại khóa cửa, cũng không phải là tốt như vậy bước vào đi vào. Giống Lâm Phong như thế, thật sự là bởi vì mâu trùng hoàng đặc thù huyết mạch, mà lại, Lâm Phong cũng còn không tính là chân chính đến hư tiên cảnh. Hắn vẫn là một cái hư không có sức mạnh vào bọc, muốn đem nội hàm bổ sung lên, vậy cần thời gian rất lâu. Đến mức giống Vô Dục Thiên Na dạng, từ nhỏ đều là ngậm lấy chìa khóa vàng lớn lên. Mặc dù sau đó tới nhanh chóng bắt đầu tăng trưởng, nhưng lại hoàn toàn không phải Minh Nguyệt Tiên Tôn loại này làm ra làm chơi ra chơi sinh trưởng đối thủ. Mà lại, cũng nhuộm nhân quả, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Tích lũy là một loại pháp tắc, chi thức tích lũy. Không phải vậy lời nói, chỉ là khảo thí điểm cao, đến ứng phó thực chiến thời điểm, lại là có nhiều không địch lại. Tiêu Ngưng cùng La Quân là tại lẫn nhau bổ sung, lẫn nhau hoàn thiện. Mặc dù không có xông phá bích trướng, đến tầng 10, nhưng lần này linh tu lại là lấy được chỗ ích không nhỏ. Sau đó, hai người pháp lực dung nhập cùng một chỗ. Tiêu Ngưng đột nhiên tâm ý nhất động, nói ra, đi. La Quân cũng tự nhiên theo hắn. Hai người cũng không phải là thân thể đi lại, mà chính là cỗ này pháp lực hình thành một loại hư không nguyên thần bay ra ngoài. Đây là âm dương lẫn nhau dung hợp thể nguyên thần, nói không nên lời quái, nhưng đối La Quân cùng Tiểu Ngưng hai người mà nói, lại là như là thân thể của mình. Hợp thể nguyên thần cấp tốc bay ra thiếu uy phủ, đồng thời tại Đại Khang Hoàng thành hư không phi hành. Đại Na Di thuật. La Quân tâm niệm nhất động. Tiểu Ngưng lập tức phối hợp. Hai người thôi động Đại Na Di thuật, trong nháy mắt tại ở ngoài ngàn dặm, cũng chính thức rời đi hoàng thành. Bầu trời đêm chấm nhỏ, lóe lên lóe lên. Hợp thể nguyên thần bay qua cao sơn, bay qua hải dương, bay qua minh nguyệt cương vị. La Quân cùng Tiểu Ngưng cảm giác được lẫn nhau, ngươi có ta có ngươi. Hai người như là chăm chú ôm nhau. Sau đó ở trên không bay lượn. Dạng này cảm giác, căn bản không phải thịt tu mang đến khoái cảm có thể nghĩ. Tiểu Ngưng cùng La Quân thỏa mãn tới cực điểm, hạnh phúc tới cực điểm. Cái kia một cái chớp mắt, lại là muốn giờ khắc này có thể vĩnh hằng. Nhưng cái này lại là không thể nào, hạnh phúc chỗ lấy hạnh phúc, là bởi vì ngắn ngủi, là bởi vì biến hóa đa dạng. Nếu như một người mỗi ngày thuần tiểu mỹ nhân, cơm ngon áo đẹp, hắn sẽ không cảm thấy đây là một kiện hạnh phúc sự tình. Hai người không biết mệt mỏi, trọn vẹn ngao du suốt cả đêm. Cái này suốt cả đêm, gặp khắp đại giang nam bắc bốn khúc tú lệ phong cảnh. Đến sớm, lại gặp vân hải mặt trời mọc. Sau cùng, hai người mới dẹp đường hồi phủ. Trở về đồ, một đường đều là thi triển đại na di thuật. Không gian thông đạo chi, bốn phía không gian tại đại na di thuật phía dưới đều là hư huyễn trôi nổi. Giống như là tại năm hạng không gian chi, chỉ là đột nhiên, ngoại giới một cỗ mạnh mẽ lực lượng đè ép tới. La Quân cùng Tiểu Ngưng bị kinh ngạc. Sau đó, một cái màu ngà sữa cự thủ vồ bắt tiến đến, trực tiếp đem chỗ có không gian phá thoái. La Quân cùng Tiểu Ngưng đại na di thuật cũng coi là bị phá. Tia nắng ban mai phía dưới, phía trước cản đường người chính là một cô gái áo đỏ. Cái này nữ tử áo đỏ xem ra khoảng 40 tuổi, nàng ngũ quan lẫm lệ, tướng mạo tranh chua. Nhìn tu vi, lại là tầng 10 sơ kỳ tồn tại. La Quân cùng Tiểu Ngưng chính là hợp thể nguyên thần, lúc này, hợp thể nguyên thần hiện ra bộ dáng đến, lại là La Quân bộ dáng. Tiểu Ngưng là nữ tử, nữ chủ nội, nam chủ ngoại. Loại chuyện này, Tiểu Ngưng tự nhiên là để La Quân đến ứng phó. La Quân ánh mắt trầm xuống, lạnh giọng nói ra, ngươi là yêu nghiệt phương nào, vì sao vô cớ chặn đường ta? Ngươi đến tuyệt không phải người lương thiện, không phải vậy không sẽ như thế ngang ngược ngăn cản. La Quân có thể không có gì hảo sắc mặt cho nàng. Hắn liền gã như thế nhân vật đều đối mặt qua, cho nên giờ phút này cùng Tiểu Ngưng cùng nhau đối mặt một cái tầng 10 sơ kỳ người. Cứu thực tới nói, hắn thật đúng là không sao cả đem đối phương để vào mắt. Đây là La Quân tiến bộ. Theo ban đầu ở cựu trọng thiên cao thủ trước mặt, thấp như con kiến hôi, đến hôm nay có thể khinh thường tầng 10 cao thủ, từng bước đi tới, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Cái kia nữ tử áo đỏ lạnh giọng nói ra, nơi đây chính là bổn tọa đạo tràng, các ngươi từ nơi này đi qua bổn tọa đồng ý không? Thả cái rắm. La Quân không khỏi cảm thấy hoang đường, nói ra, chúng ta theo hư không đi qua, chẳng lẽ lại phi hành thuật lúc, còn muốn một nhà xuống tới chào hỏi, lấy cái thông hành chứng. Hắn lời nói rất có hiện đại phong cách, nhưng nữ tử áo đỏ cũng là nghe hiểu được. Nữ tử áo đỏ ngạo ý 10 phần, nàng chính là tầng 10 cao thủ, ở trên trời châu bên trong cũng tuyệt đối tính được là số một số 2 bá chủ. Trước mắt cái này nhất tôn vô danh nguyên thần lại dám đối nàng nói ra như thế kiêu ngạo, khiến nữ tử áo đỏ nhất thời giận tím mặt. Bọn chuột nhắt muốn chết. Nữ tử áo đỏ cấp tốc đi ra. Cái này nữ tử áo đỏ gọi là Hồng La Sát, nàng tu luyện thiên cơ âm dương công, cũng là muốn hấp thu âm dương chi khí. Sự thật, nàng nơi đó là bởi vì La Quân cùng Tiểu Ngưng đi qua nàng nói chẳng mà nổi giận. Thật sự là bởi vì nàng thiên cơ âm dương công cũng là cần âm dương chi khí. Mà giờ khắc này, La Quân cùng Tiểu Ngưng hợp thể, chính là tinh khiết nhất mỹ diệu âm dương chi khí. Cho nên nàng mới nhịn không được xuất thủ. Hồng La Sát tay có một kiện thần khí, gọi là Âm Dương Hoan Hỉ Liễn. Cái này Âm Dương Hoan Hỉ Liễn, thu nạp trong nhân thế âm dương tình dục chi khí, chứa có vô số tình dục chi quy tắc, đem người bao phủ lại là khiến người ta muốn ngừng mà không được. Lúc này, Hồng La Sát không lưu tình chút nào, xuất thủ là Âm Dương Hoan Hỉ Liễn. La Quân cùng Tiểu Ngưng liền chỉ thấy được bầu trời chi hào quang màu đỏ lóe lên, đó lấy, bốn phía thế giới biến thành hồng phấn màn lụa. Trong chất hồng phấn la chướng khoảng chừng hơn 300 dặm. Đương nhiên, cái này hơn 300 dặm chính là Âm Dương Hoan Hỉ trong chướng bộ thế giới, tại bên ngoài trong mắt, y nguyên bất quá là một kiện nho nhỏ pháp khí. La Quân nhất thời cảm giác được hồng phấn la trong chướng có vô số thiên nữ, những ngày này nữ mặc lấy lụa mỏng, từng cái tư thái thất tha. Không khí chi tràn ngập vô số tình dục khí tức, vô số mùi thơm xông thẳng lại. La Quân tại cái này một cái trước mắt, lại là ánh mắt thanh tịnh. Không hề nghi ngờ, cái này Âm Dương Hoan Hỉ chướng nếu là đối mặt người bình thường, hoặc là hắn cao thủ, rất có thể sẽ lâm vào. Xem như đạo tâm kiên định tu đạo sĩ, vào này chướng, đối mặt dạng này tình dục pháp tắc, cũng sẽ ham sâu. Nhưng La Quân khác biệt, La Quân cùng Tiểu Ngưng Âm Dương dung hợp, chính là linh tu. Là càng cao tầng thứ cảnh giới, cho nên giờ phút này, loại này hồng phấn la chướng, đối nàng một chút tác dụng đều lên không. Giờ này khắc này, La Quân cùng Tiểu Ngưng bản thể cũng đều biết nơi này tình huống, hai người cách không thông qua cùng nguyên thần ở giữa liên hệ, pháp lực thoáng qua có thể thua đưa tới. Giống như là điện thoại tín hiệu một dạng. Cái kia Hồng La Sát gặp La Quân tại Âm Dương Hoan Hỉ chướng, không bị ảnh hưởng chút nào, không khỏi bị kinh ngạc. Nàng lập tức thi triển khác thủ đoạn, đó lấy, Hồng La Sát thủ pháp quyết bóp, ngón tay gảy. Nàng cường hàn pháp lực cấp tốc tràn vào đến Âm Dương Hoan Hỉ trong chướng. Sau đó, trong nháy mắt, cái kia Hoan Hỉ chướng phong vân biến hóa. Vô cùng vô tận thiên nữ hóa thành bạch cốt La Sát. Thiên nữ Ônu chính là Ônu Hương, nhưng là thực cốt hấp hồn, trong nháy mắt để nam nhân tinh máu cạn. Cái này một cái chớp mắt, thành 10 triệu bạch cốt La Sát chen chúc cùng một chỗ, sau đó hình thành bạch cốt kiếm trận. Phệ hồn thấu xương hàn ý bành trướng cuồn cuộn, La Quân tựa như đặt mình vào tại núi lửa bạo phát van xin khu vực, bốn phía bạch cốt lợi kiếm chen chúc tích lũy giết tới. Ầm ầm. La Quân cùng Tiểu Ngưng cơ hồ không có suy nghĩ, hai người tâm ý tương thông. Đối mặt mạnh mẽ như thế lực lượng, hai người này đồng thời quát nói, âm dương thai nghén vạn vật tạo hóa, vạn pháp quý nhất. Nhất thời, một đen một trắng hai cỗ pháp lực giao hòa vào nhau. Đó lấy, hình thành đen trắng lốc xoáy. Màu đen cùng màu trắng lẫn nhau giao dung, lại lẫn nhau giữ vững nguồn gốc. Tại cái này âm dương lốc xoáy ở giữa, một loại thần lực sản xuất hàng loạt sinh. Cái này thần lực lượng là kim sắc, khí lưu màu vàng nóng dẫn linh đen trắng âm dương nhị khí. Sau đó, vô cùng bạch cốt La Sát liền xoắn vào đến âm dương lốc xoáy chi. Âm dương lốc xoáy khí lưu màu vàng nóng trực tiếp đem bạch cốt lợi kiếm hóa thành khí chảy. Theo bạch cốt lợi kiếm điên cuồng tràn vào, âm dương lốc xoáy càng phát ra lớn mạnh. Cái kia bạch cốt lợi kiếm giống như là âm dương lốc xoáy chất dinh dưỡng. Khí lưu màu vàng nóng tại, đem vạn vật hòa tan. Cái này khí lưu màu vàng nóng chính là âm dương dung hợp, dựng dục ra một loại thần lực lượng. Chương 1437, Vạn Pháp Triều Tông. Khí lưu màu vàng nóng tại lốc xoáy càng phát ra lớn mạnh, cái này khí lưu màu vàng nóng chi, tràn ngập cuộn cuộn, bành trướng, khí thế mênh mông. Cấp độ càng sâu bên trong, chính là như núi lửa bạo phát đồng dạng sinh cơ. Cỗ này sinh cơ đại biểu một loại không cách nào thì, tựa hồ là thiên địa vạn vật, một khi tiến vào bên trong, lập tức sẽ bị một lần nữa hòa tan, sau đó lại lần trọng sinh. Sau khi trùng sinh, là thuộc về kim sắc lực lượng. Đây là âm dương kết hợp về sau sinh ra thần, giống như là nam nữ được cái cùng một chỗ kết hợp, sau cùng dựng dục ra một cái tân sinh mệnh. Cái này tân sinh mệnh là thuần túy, không có bất kỳ cái gì trí nhớ. Cái kia Âm Dương Hoan Hỉ chướng pháp tắc lực lượng, còn có vô cùng pháp lực, toàn bộ đều bị cuốn vào đến khí lưu màu vàng nóng chi. Khí lưu màu vàng nóng hóa mục nát thành thần, đem không có khả năng biến thành khả năng. Cái gì? Làm sao có thể? Hồng La Sát thấy thế không khỏi hoảng sợ thất sắc, nàng lúc này muốn lấy đi pháp khí đã không kịp. Bởi vì Âm Dương Hoan Hỉ chướng đã trở thành không xác, nội bộ năng lượng, pháp tắc đã toàn bộ bị âm dương lốc xoáy khí lưu màu vàng nóng hấp thu. Vạn Pháp Triều Tông. La Quân cùng Kiều Ngưng đồng thời hét lớn một tiếng. Thanh âm nhất thời là thư hùng chớ phân biệt, giống như là thầy tướng số. Cái kia một cái chớp mắt, âm dương lốc xoáy cùng khí lưu màu vàng nóng hòa làm một thể, hóa thành một đạo cự đại bàn tay màu vàng nóng. Cái này bàn tay màu vàng nóng ở giữa, còn có âm dương lốc xoáy hư ảnh tồn tại. Hồng La Sát còn đến không kịp có bất kỳ phản ứng nào, đột nhiên cảm giác được đỉnh đầu tối sầm. Đó lấy, to lớn vô cùng bàn tay màu vàng nóng đã chụp xuống tới. Cái kia bàn tay màu vàng nóng phương viên trăm dặm bao trùm ở, ngẩng đầu nhìn lên trời, giống toàn bộ bầu trời chi, đều chỉ còn lại có cái này to lớn bàn tay màu vàng nóng. Vô cùng âm dương pháp tắc lan tràn đi ra, còn có đại đạo quy tắc trải rộng. Hồng La Sát cấp tốc lại ra tay, nàng tụ tập toàn thân công lực, phát ra một chiêu âm dương vô cực giết. Chỉ gặp nàng hai tay đều xuất hiện, tay trái đánh ra một đạo màu đen hung hãn trường ấn, tay phải đánh ra một đạo bạch sắc hung hãn trường ấn. hai cỗ trưởng ấn cũng xác minh lấy âm dương nhị khí. Hai đạo trưởng ấn thế mà ở trên không phát ra tiếng gầm, giống như một đầu hắc long cùng bạch long quân quýt lấy nhau. Hai đạo trưởng ấn hình thành lực lượng rào sát cùng một chỗ, trong nháy mắt chém giết hướng kim sắc trưởng ấn. Cái kia một cái chớp mắt rào sát, lực lượng cùng pháp tắc khủng bố dọa người tới cực điểm. Trong nháy mắt có thể đem hết thể quy tắc vỡ nát, xé rách. Ầm ầm. Bàn tay màu vàng nóng một chảo, đem cái này âm dương nhị khí bắt lấy, tiếp lấy âm dương vô cực giết xoắn vào đến bàn tay màu vàng nóng âm dương lốc xoáy chi. Toàn bộ bàn tay màu vàng nóng chấn động, sau đó, cái kia âm dương vô cực giết lực lượng liền cũng bị đồng hóa. Lại nói tiếp, bàn tay màu vàng nóng liền đem hồng la sắt trộn vào tay, sau đó, hồng la sắt cũng bị xoắn vào đến âm dương lốc xoáy chi. Chỉ là trong nháy mắt, hồng la sắt bị âm dương lốc xoáy hòa tan thành tinh khiết lực lượng. Liền hồng la sắt thân thể một chút đan dược, pháp khí, cũng đều cấp tốc bị âm dương lốc xoáy hòa tan thành tinh khiết lực lượng. Hảo lợi hại. La Quân cùng Tiểu Ngưng lòng sinh ra đồng dạng ý nghĩ tới. Cái kia âm dương lốc xoáy sinh ra kim sắc lực lượng, để La Quân cùng Tiểu Ngưng hai người cũng có chút nói không rõ, không nói rõ. Đây là âm dương dung hợp về sau, chỗ thai nghén lực lượng. Sau đó, La Quân cùng Tiểu Ngưng liền hướng Đại Khang Hoàng Thành chi hồi bay. Hai người dung hợp lại cùng nhau, Tiểu Ngưng cảm giác được chính mình giống như là tại La Quân ấm áp ôm ấp chi, La Quân cũng có loại ôm ấp lấy Tiểu Ngưng thân thể mềm mại, sau đó cùng một chỗ ngao du khoái lạc. Hô. Rất nhanh, hai người trở lại Hoàng Thành chi. Còn tốt, ra ngoài cùng trở về, cũng không kinh động đến thủ hộ Hoàng Thành long vệ. Trở lại thiếu uy phủ về sau, mỗi người pháp lực nguyên thần quý vị. La Quân cùng Tiểu Ngưng đồng thời mở to mắt, ngược lại không phải là nói những pháp lực này sau khi ra ngoài, La Quân cùng Tiểu Ngưng không có linh hồn. Tính toán tôn này hợp thể nguyên thần bị hủy diệt, đối La Quân cùng Tiểu Ngưng cũng không nhiều lắm thương tổn. Đây chẳng qua là pháp lực hình thành, pháp lực tiêu hao, còn có thể tái tạo. Bất quá, cái này hợp thể nguyên thần ra ngoài thời điểm, La Quân cùng Tiểu Ngưng trong lòng có đoán tâm thần quán chú tại mặt. Tại tiêu diệt Hồng La tức khắc đợi, hai người cũng là đem pháp lực liên tục không ngừng tua đưa qua. Lại cũng không nói là, La Quân cùng Tiểu Ngưng chia một ít pháp lực ra ngoài, có thể giết chết một tên tầng 10 sơ kỳ cao thủ. Đang hấp thu Hồng La sắt cùng âm dương hoan hỉ chướng lực lượng về sau, La Quân cùng Tiểu Ngưng pháp lực trở về sau, lập tức cảm thấy pháp lực thai nghén đại lượng dinh dưỡng tinh khí. La Quân cùng Tiểu Ngưng lập tức hấp thu những thứ này dinh dưỡng tinh khí tại hai người trong não vực không ngừng trùng kích, sau đó bị hấp thu, sau cùng, tế bào não khai phát số lượng càng ngày càng nhiều. Hai người tích lũy cũng càng ngày càng thâm hậu, cường đại. Mà lại, loại này dinh dưỡng tinh khí, tại trải qua âm dương nhị khí chuyển hóa về sau, trở nên phá lệ thuần túy. Giống vốn là hai người thân thể đồ vật một dạng. Gen, các loại tổ chức đều là cực căn cấp. La Quân cùng Tiểu Ngưng mỗi người cảm giác được lẫn nhau đều đã đến một cái đỉnh phong giá trị, khoảng cách tầng 10 cũng là kém một tầng hơi mỏng màng. Cái này màng là một tia cơ duyên. Cái này tia cơ duyên cũng không phải là cần càng nhiều dinh dưỡng, mà chính là cần một thời cơ. Lúc này, lại ăn đan dược là không có quá tác dụng lớn chỗ. Có lẽ, tỉnh lại sau giấc ngủ, đột nhiên xông phá bích trướng. Có lẽ, đột nhiên linh cảm nhất động, cũng xông phá bích trướng. La Quân tay còn có một khỏa yêu thú côn bằng hư tiên đan hoàn, cái này mai đan hoàn ăn vào về sau, hội có phản ứng gì, La Quân tuyệt không biết. Hắn cũng không vội lấy ăn cái này mai hư tiên đan hoàn, bởi vì hắn cảm thấy thời cơ vẫn chưa tới. Tại nên ăn thời điểm, hắn tự nhiên sẽ ăn. Mà lại, một khi ăn, hắn tu vi sẽ tiến bộ trên diện rộng. La Quân nhất định phải đem lợi ích tối đại hóa. Muốn chờ cái kia một tia cơ duyên tiến đến, sau đó thừa cơ công thành đoạt đất, phủ diêu thẳng 9000 dặm. Chuyến này xong tu, đối La Quân cùng Tiểu Ngưng tới nói, thu hoạch cực lớn. Hai người trước đó một đường tăng cao tu vi, tốc độ tại tu đạo giới đã coi như là cực nhanh. Tốc độ quá nhanh, hội dẫn đến nội tình đơn bạc, tích lũy không đủ thâm hậu. Nhưng đi qua chuyến này xong tu, hai người tất cả khiếm khuyết cùng tích lũy đều chiếm được rất tốt bổ sung. Ánh mặt trời chiếu sáng tiến đến. Bên ngoài có nha hoàn đến đây, hỏi hai người phải chăng muốn ăn điểm tâm. La Quân cùng Tiểu Ngưng xuống giường, La Quân với bên ngoài nói ra, chuẩn bị tốt, đưa vào. Nha hoàn vội vàng hẳn là. Sau đó, Tiểu Ngưng tiến đến mở cửa ra. Tiểu Ngưng ngược lại không phải là dung tục nữ tử, cũng không sợ trong phủ sẽ có người nói cái gì nói vớ vẩn. Giờ này khắc này, La Quân cùng Tiểu Ngưng ở giữa, ăn ý càng thêm sâu mấy phần. Ăn sáng xong về sau, Tiểu Ngưng nói ra, chúng ta loại này âm dương hợp nhất chỗ sinh ra lực lượng, 10 phần thần. Ta nhìn ngươi lần này ra ngoài, để cho ta cùng ngươi cùng một chỗ. Tại chúng ta gặp phải cường địch lúc, thi triển ra âm dương hợp nhất công phu, nhất định có thể thu đến hiệu. Mà lại, đối tại chúng ta tu vi tăng lên, cũng rất có ích lợi. La Quân lại là lắc đầu, nói ra, không được. Tiểu Ngưng nhất thời có chút hề bại và bực, nói ra, vì cái gì vẫn chưa được. La Quân nói ra, chúng ta hợp tác lên, lực lượng sát thực thần. Nhưng là, áo tím cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn dạng này người đều rơi vào kiếp số chi. Người theo ta cùng một chỗ, lại có thể không đếm xỉa đến. Ngươi vẫn là đợi tại cái này thiếu uy phủ bên trong. Chờ ngươi đột phá bích trướng, đến tầng 10 về sau rồi nói sau. Tiểu Ngưng nói ra, thế nhưng là, cái này sát kiếp phía dưới, mỗi người đều có kiếp số. Ngươi một mực để cho ta tránh né ở chỗ này, cái kia thuộc về ta kiếp số, sớm muộn có một ngày vẫn là đến buông xuống đến đầu ta tới. La Quân nao nao. Tiểu Ngưng lời nói này ngược lại đồng thời không phải là không có đạo lý. La Quân trầm ngâm một cái trước mắt, sau đó nói, như vậy đi, ngươi vẫn là trước đợi tại thiếu uy phủ. Chờ ngươi sau khi đột phá, ta lại nhìn tình huống. Tóm lại hiện tại, ngươi thật tốt đợi tại thiếu uy phủ bên trong, ta mới yên tâm nhất. Cũng không phải là La Quân quá phận cẩn thận, chủ yếu là La Quân tâm lý quá rõ ràng tình huống bên ngoài. Lúc trước, mình tại Minh Nguyệt cung lúc, Tiểu Ngưng cũng không có che giấu tung tích. Đoán chừng Vũ Hóa môn người cũng muốn theo Tiểu Ngưng thân thể biết mình thân phận chân thật. Còn có cái kia Hạ Ưng, cũng có chút khó giải quyết. Cường địch quá nhiều. La Quân cảm thấy lúc này, đối phương thực lực này còn chưa đủ lấy tự vệ. Cho nên, hắn kiên quyết sẽ không để Tiểu Ngưng ra ngoài phó hiểm. Tiểu Ngưng nói ra, ngươi luôn luôn nói ta đợi ở chỗ này, ngươi sẽ thả tâm. Nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi sau khi ra ngoài, ta rất không yên lòng. La Quân đương nhiên hiểu Tiểu Ngưng tâm ý, hắn nắm chặt Tiểu Ngưng mềm nhắn ngọc thủ. Tay nàng mềm mại mang theo một tia rét lạnh. Tiểu Ngưng khuôn mặt hơi đỏ lên, lại không có tránh né, mặc cho La Quân nắm. Giữa ngươi và ta, nếu có một cái nhất định ra chuyện, ta hy vọng ra chuyện người kia là ta. La Quân giọng nói bỗng nhiên có vẻ bí thương. Tiểu Ngưng, nếu như chúng ta chưa từng gặp gỡ qua, nên tốt bao nhiêu? Như thế tới nói, ngươi vẫn là tung hoành thiên địa ngân xa vương, không cần đợi ở chỗ này, vì ta lo lắng. Mà ta lại cái gì đều cho không ngươi, ta biết ngươi muốn là cái gì. Thế nhưng là, ta một người như vậy, ta có thể cho ngươi cái gì đâu? Lại đến 100 lần, 1000 lần, ta đều sẽ không hối hận gặp ngươi. Tiểu Ngưng ngẩng đầu, nhìn chăm chú La Quân, rất nghiêm túc nói. Trong lúc nói chuyện, nàng dựa vào đến La Quân hỏi. Cái này lúc trước, nàng là làm sao cũng không tiện làm như thế. Nhưng kinh lịch lần này linh tu, hai người ngươi có ta có ngươi. Vô hình chi, cảm tình đã thăng hoa đến một tầng khác. Cũng cảm thấy đối phương đều là không quen mặt người. La Quân ôm thật chặt ở Tiểu Ngưng vai, hắn nói ra, Linh Hàm, Tống Ninh, Linh Nhi, Mặc Đủng, còn có ngươi, ta muốn cho các ngươi mỗi người đều là một phần không bị chia sẻ, độc nhất vô nhị thích. Ta gặp phải Linh Nhi lúc, muốn đem cái này thế giới hết thảy tốt đều cho nàng. Linh Hàm, nàng cho ta rất nhiều cảm động, nhưng ta đối nàng, đại khái chung quy là trách nhiệm cùng cảm tình nhiều một ít. Tống Ninh, ta vốn không nghĩ tới muốn cùng nàng ở giữa có cái gì, nhưng là nàng vì ta làm ra hết thảy, ta cuối cùng làm không được ý chí sắt đá. Mặc Đủng, ta cũng không thể phủ nhận, ta là thích nàng. Mà, Tiểu Ngưng, ta biết, cái này thế, không có nếu như. Nhưng là nếu như, ta là một cái thuần túy người, ta nghĩ, ta hội nở mày nở mặt, thật vui vẻ đưa ngươi cưới đi vào cửa. Ta nghĩ, ta sẽ rất hoan hỉ, ta có thể có dạng như người thế tử. Tiểu Ngưng yên tĩnh tựa ở La Quân vai, nàng suy nghĩ đồng dạng là đang phập phồng, bước lên. Nàng đương nhiên có thể cảm nhận được, La Quân lời nói, câu câu phát ra từ phế phủ. Chương 1438, Băng Linh Thiên Bích. Đây là La Quân lần thứ nhất tại Tiểu Ngưng trước mặt dạng này phân tích chính mình tình cảm thế giới. Trước kia, hai người bọn họ đều rất có ăn ý không đi nói Đinh Hàm các nàng. La Quân cũng đồng dạng là tại trực diện mặt đối với mình tình cảm thế giới. Cứu thực tới nói, Đinh Hàm cùng hắn thế giới có khác biệt quá lớn. Hắn đối Đinh Hàm thích không có vào sâu như vậy cốt tủy cùng khắc cốt ghi tâm. Cho nên tại bình hành thế giới bên trong, La Quân có thể rất bình tĩnh để Đinh Hàm đi tiếp thu mới luyến tình. Nhưng là, tại Linh Nhi chỗ đó, hắn làm không được như vậy rộng rãi. Đối với Trầm Mặc Đủng, hắn cũng chưa chắc có sâu như vậy thích. Cho nên, tại bình hành thế giới bên trong, hắn y nguyên có thể cùng Trầm Mặc Đủng bảo trì một cái rất tốt khoảng cách. Đến mức Tống Ninh, La Quân càng nhiều cũng là trách nhiệm. Hắn tình cảm thế giới không có như vậy kiên cố, cũng sẽ bị Tống Ninh cảm động. Nhưng loại này bị cảm động thích, lại có thể đến cỡ nào khác có đâu. Chỉ có Linh Nhi cùng Tiểu Ngưng, đại khái mới là La Quân trong lòng chí ái. Đối với tư đồ Linh Nhi, La Quân là thích đến thực chất ở bên trong. Nàng thanh lãnh, nàng hồn nhiên, nàng hết thảy. Đối với Tiểu Ngưng, hai người tâm ý tương thông, sinh tử gắn bó. Đây hết thảy, Tiểu Ngưng cũng hoàn toàn hiểu. Nàng sau đó nhẹ nói nói, ngươi muốn không sai, ta thật là một cái rất kiêu ngạo nữ nhân. Ta đã từng hận qua chính mình là thân nữ nhi, ta cho là ta không thua tại bất luận cái gì nam tử. Chớ nói chi là, ta sẽ cùng khác nữ nhân cùng đi nắm giữ một cái nam nhân. Cái này với ta mà nói, là một loại sỉ nhục. La Quân đương nhiên hiểu, hắn quá hiểu Tiểu Ngưng. Cho nên, hắn mới có thể vẫn luôn như vậy ẩn nhẫn. Tiểu Ngưng lại tiếp tục nói, nhưng tất cả những thứ này, tại sao khi bên ngươi, đều biến. Ta nghĩ, ta nguyện ý cùng khác nữ nhân cùng đi nắm giữ ngươi. Đơn giản là ngươi. La Quân thân thể chấn động. Nội tâm của hắn cuộn, chạy bước lên. La Quân rời đi thời điểm, hắn cùng Tiểu Ngưng tới một cái thật sâu nụ hôn dài. Nụ hôn này, cuốn quýt si mê mà ngọt ngào, giống như là một chén không thuần hậu rượu vang đỏ mở dạng. Rượu này ấp ủ quá dài thời gian quá dài, cho nên vị đạo mới có thể là như thế nồng đậm. Hôn xong về sau, La Quân rời đi. Hắn nói với Tiểu Ngưng, chúng ta còn rất dài thời gian, một ngày nào đó, ta sẽ không lại ủy khuất ngươi. Tiểu Ngưng nói ra, ngươi có dạng này tâm, ta sẽ không cảm thấy ủy khuất. Tuy nhiên, hai người cuối cùng vẫn là không có bước ra một bước cuối cùng tới. Thế nhưng cũng không trọng yếu, tâm cùng tâm dựa vào, đã thắng qua nhân gian đích nhất thiết. Làm chính ngươi không hề lừa gạt mình thời điểm, như vậy đem không ai có thể lừa gạt đến ngươi. Trực diện bản tâm. La Quân cùng Tiểu Ngưng lẫn nhau lưu lại dấu ấn tinh thần, chân trời góc biển, hai người đều có thể bằng vào ấn ký tìm tới đối phương. Tại tụ hợp kiếm hồng bụi về sau, La Quân cùng kiếm hồng bụi nhanh chóng nhanh rời đi Đại Khang Hoàng Thành. Khi lạp giới vị trí đã bị kiếm hồng bụi định vị đi ra, sau đó, kiếm hồng bụi thi triển vô pháp lực, đem không gian tê liệt. Một giây sau, La Quân đám người đã đến khác một khoảng trời chi. Vùng trời này chi hàn khí rất nặng. Trước kia tiến vào mặt khác giao diện, luôn luôn bay thẳng đến hạ xuống rơi. Nhưng bây giờ, La Quân đã có thể triệt tiêu xé rách không gian loại lực lượng kia, trực tiếp ở trên không đứng nghiêm thân hình. Cái này bốn phía lại là 10000 dặm đóng băng, tuyết quốc thiên địa, giống như là băng tuyết vương quốc. La Quân cũng không sợ lạnh lạnh, kiếm hồng bụi cũng có thể chống lại loại này lạnh lẽo. Bầu trời tầng mây, phần lớn đều là tỷ cụ mộ, hải tỷ cụ mộ liên miên 10000 dặm, trắng loá như tuyết, giống như là một tòa tuyết sơn treo ngược tại bầu trời chi. Thê lương lạnh thấu xương bắc phong gào thét mà đến, lại nhìn xuống mới, chính là thập vạn đại sơn. Cái này thật là hy lạp giới. Linh Tuệ Hòa Thượng tại La Quân đỉnh đầu nói ra. Hắn hít thở sâu một hơi, sau đó nói, rất quen thuộc vị đạo. La Quân gật gật đầu, sau đó nói, ngươi tàng bảo địa mới, ngươi bây giờ định vị được đi ra à? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, đó là đương nhiên, tại cực bắc chi địa. Chúng ta nơi đây là phương bắc, liền lại hướng bắc mà đi 3 vạn dặm, không sai biệt lắm đến. 3 vạn dặm, cái này Hy Lạp giới nên rộng lớn đến mức nào? La Quân không khỏi liễu lưỡi. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, thế giới có thể bị gọi là thế giới, cái kia cũng không phải là đạo hữu ngươi mắt một thước một tấc à? đi thôi. Kiếm Hồng Bùi ngay sau đó nói ra. Sau đó, Kiếm Hồng Bùi thi triển ra đại na di thuật. Cho dù là ba vạn dặm, nhưng là tại Kiếm Hồng Bùi thi triển phía dưới, nhưng cũng không coi là nhiều xa. Không đầy nửa canh giờ, liên tục chuyển rời, liền đã đạt tới ba vạn dặm bên ngoài. Bất quá, cái này càng đi bắc đi, không khí càng là giá lạnh, mà lại cũng càng phát ra người ở thưa thớt. Thậm chí ngay cả bầu trời phi điểu đều biến cơ hồ không có. Chỉ có một ít trời sinh động vật máu lạnh mới có thể tại dạng này hoàn cảnh dưới sinh tồn. Đó là cái gì? Tại lúc này, La Quân cùng Kiếm Hồng Bụi nhìn đến phía trước xuất hiện bích trướng. Cái kia bích trướng giống như là một mặt to lớn trắng như tuyết vách tường, đem toàn bộ thế giới cùng hắn thế giới ngăn cách ra. Theo trái phía bên phải, liếc một chút không nhìn thấy bờ. Tường này vách tường nói cho đúng, là tuyết vách tường. Thật dày tuyết động, trắng phao phao một mảnh. La Quân lập tức lấy thần thức điều tra, hắn phát hiện tường này vách tường dày không thể tưởng tượng, tìm kiếm phía dưới, căn bản dò xét tìm không được giới hạn. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, đây là băng linh thiên bích. Bên trong phong ấn một loại nào đó đối thế giới có hại khí thể. Thiên Phi Hy Lạp. Mani sáng tạo Hy Lạp giới thời điểm, bị loại này có hại khí thể sở không nhiễu. Về sau Thiên Phi thi triển đại thần thông, theo tiên giới chuyển đến những thứ này tiên khí còn có truy nguyên thần thạch cùng thiên tinh thạch chế tạo cái này băng linh thiên bích. Cái này băng linh thiên bích kiên cố không, tính toán là đồng cấp khác tạo hóa cảnh cao thủ, cũng không thể đem đánh phá. Này băng linh thiên bích chính là Hy Lạp giới đặt chân căn bản. Cho nên, Thiên Phi đối với cái này phía dưới đại công phu, thì ra là thế. La Quân cùng Kiếm Hồng Bùi bừng tỉnh đại ngộ. La Quân lại hỏi, vậy ngươi tàng bảo khố ở nơi nào? Linh Tuệ Hòa Thượng cười hắc hắc, nói ra, tại mặt, hướng bay. La Quân cùng Kiếm Hồng Bùi lập tức hướng bay đi. Tại Linh Tuệ Hòa Thượng chỉ dẫn phía dưới, La Quân cùng Kiếm Hồng Bùi rốt cuộc tìm được Linh Tuệ Hòa Thượng nói tới cửa vào. Cái kia băng linh thiên bích rộng lớn mênh mông, thiên bích hết thảy khảm nạm 9981 tòa cung điện. Mỗi một tòa cung điện đều là rộng rãi không. Lúc trước Bần Tăng kiến tạo tòa này tàng bảo khố lúc, vận dụng Cửu Cung Bát Quái trận đếm, 80 tòa cung điện đều là giả, chỉ có một tòa mới là thật. Cái kia 80 tòa giả trong cung điện chính là 80 tòa sát trận. Đừng nói là đạo hữu các ngươi đi vào, là động tiên cảnh cao thủ đi vào, cũng phải bị chém giết thành phấn vụn. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra. La Quân nghe vậy lại là vui vẻ, nói ra, ngươi như vậy tốn công tốn sức, bên trong khẳng định có không ít đồ tốt ta. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, có rất nhiều thuần dương đan, còn có các loại pháp bảo. Bao quát đạo khí cũng là có không ít, Bần Tăng năm đó lướt đoạt thiên hạ, đồ tốt tự nhiên không ít. Bên trong còn có Bần Tăng bắt một tôn thần thú trấn thủ bảo khố. Cái này thần thú tuy nhiên pháp lực chỉ là hư tiên, nhưng là đầu cực lớn, cho nên lực lượng cũng lớn không hợp thói thường, mà lại am hiểu chế tạo huyết cảnh. Mặt khác, bên trong còn có Bần Tăng luyện tạo 4 tôn cuồng thần khối lỗ, lực lượng cũng là rất là cường hãn. La Quân nói ra, xem ra lúc trước, nhanh nhẹn ngươi cũng thật là uy phong a. Khắp nơi đều là đại thủ bút. Hắc hắc, dễ nói dễ nói. Linh Tuệ Hòa Thượng giờ phút này là có chút đắc ý. Kiếm Hồng Bùi nghĩ đến cái gì, nói ra, ngươi bây giờ đi vào, cái kia thần thú cùng tứ đại cuồng thần khối lỗ nghe ngươi chỉ huy sao? Cái này, Linh Tuệ Hòa Thượng lập tức khổ mặt, nói ra, ta trước kia pháp lực toàn bộ biến mất, đã không có tránh thức pháp lực ấn ký đến khống chế bọn họ. Mẹ nó. La Quân tâm nhất thời có loại ngày chó cảm giác. Ngươi cảm thấy hai người chúng ta chơi được ngươi trong này tứ đại cuồng thần khối lỗ, còn có thần thú sao? La Quân hỏi. Linh Tuệ Hòa Thượng lắc đầu, nói ra, đạo hữu, ngươi là muốn nghe lời thật hay là lời nói dối? Nói nhảm. La Quân nói ra. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, trừ phi là toàn thịnh thời kỳ Minh Nguyệt Tiên Tôn đến, mới có điểm hy vọng. Các ngươi cơ bản có thể tắm một cái ngủ. Vậy ngươi không nói sớm một chút? La Quân cơ hồ muốn nổi trận lôi đình. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, Bần Tăng đem cái này một gốc dạ cấp quên. Vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể vào Bảo Sơn mà về tay không a? La Quân nói ra. Linh Tuệ Hòa Thượng cũng có phần đau đầu, hắn nói tiếp, như vậy đi, chúng ta xem trước một chút, nhìn xem có hay không hắn biện pháp. La Quân cùng Kiếm Hồng Bùi im lặng cực kỳ. Sau đó, tại Linh Tuệ Hòa Thượng chỉ dẫn dưới, bọn họ đi vào chính thức cung điện trước mặt. Cái này cựu cung số lượng rất là đơn giản, không có ngươi chỉ dẫn, ta cũng biết tòa này thật cung điện phương vị. La Quân theo rồi nói ra. Lời này lại không phải La Quân đang khoác lác. Loại trận pháp này tại Linh Tuệ Hòa Thượng trong mắt vẫn là rất thâm ảo, nhưng ở La Quân trong mắt lại là trò trẻ con. Tại tòa cung điện này phía trước, đại điện cửa đá đóng thật chặt. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, cái kia thần thú gọi là thiên khôi thú dễ dàng bị chọc giận, chúng ta trước phá vỡ nó huyễn trận. Lúc này, Bần Tăng đi đem trận pháp hạch tâm làm một điểm cải biến, để tứ đại cuồng thần khôi lỗ cùng thiên khôi thú đấu. Lúc này, chúng ta cấp tốc cầm bảo bối rời đi. Các loại xác định bọn họ đánh không sai biệt lắm, chúng ta nhìn còn có thể hay không lại đi vào đánh làm tiền. La Quân nói ra, ngươi xác định làm cho tứ đại cuồng thần khôi lỗ cùng thiên khôi thú đấu. Linh Tuệ Hòa Thượng có chút xấu hổ, nói ra, chỉ có thể hết sức nỗ lực. La Quân thở dài, nói ra, cầm chính ngươi đồ vật, làm tốt giống đang trộm người khác đồ vật mở dạng. Linh Tuệ Hòa Thượng xấu hổ cười một tiếng, nói ra, cái này cơ quan là rất phiền, nhưng không phải cũng có thể thành công ngăn lại hắn muốn làm tiền người sao? Muốn làm sao mở? Là lấy cậy mạnh mở ra sao? Sau đó, Kiếm Hồng Bùi hỏi Linh Tuệ Hòa Thượng, cứng lại huyền hoàn dịch, sau đó chậm chạp mở ra đi. Không phải vậy lời nói, hội triệt để dẫn động bên trong trận pháp. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra. La Quân gật đầu. Trước đó tiến vào Vũ Hóa môn tàng chân các lúc, dùng là biện pháp này. Huyền hoàn dịch. Kiếm Hồng Bùi nghi hoặc nhìn một chút La Quân. La Quân lập tức lấy pháp lực vồ bắt huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong huyền hoàn dịch. Sau đó, huyền hoàng dịch cứng lại thành một cái chìa khóa bộ dáng. La Quân liền đem cái này chìa khóa cắm vào thạch chìa khóa cửa lỗ bên trong. Cửa đá chi, trận pháp lưu động, từng đợt rồi rào pháp lực đang cuộn trào, rất nhiều phong tòng long, vân tòng hổ ý vị. Huyền hoàng dịch ngưng tụ chìa khóa theo lỗ chìa khóa mà thay đổi, lập tức cùng cái kia lỗ chìa khóa phù hợp nhất trí. Chương 1439, Hồng Liên phu nhân. Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống, trước thân chính là ngũ cốc xã tắc thần thụ. Nay thần thụ sừng sững giữa thiên địa, độc nhất vô nhị. Linh Tuệ Hòa Thượng nghiên cứu qua, hắn cảm thấy này thụ đại khái là cùng thiên địa chưa phân thời đại có chút liên quan. Tại Linh Tuệ Hòa Thượng giải, sớm nhất thời điểm, thiên địa mới đầu không biết sao, 10.000 dặm đóng băng, sinh linh toàn bộ chết hết, chỉ có biển còn có sinh linh tồn tại. Bên trong thiên địa, đâu đâu cũng có hải dương, có rất ít lục địa. Bởi vậy, mặt biển thời gian dài đều là nồng vụ bao phủ, bao quát mặt đất cũng là nồng đậm nồng vụ. Loại này nồng vụ là cổ thần thoại nói tới hỗn độn chưa mở. Về sau, hỗn độn bị phá ra, nước biển biến mất, đại bộ phận lục địa hiện ra. Rất nhiều đáy biển sinh linh dần dần chuyển hóa thành lục địa sinh linh. Nhân loại lần nữa bắt đầu hưng thịnh lên, sau đó dần dần có hiện tại rõ ràng thế giới. Mà ngũ cốc xã tắc thần thụ là sinh trưởng ở hỗn độn chi. Hỗn độn chi hỗn nguyên chi khí, chính là thiên hạ chi khí vạn pháp quý nhất, nhưng cùng ngọn nguồn bất luận cái gì khí lưu. Lúc này, Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống Huyền Hoàng Dịch, chính là tại phát huy bực này diệu dụng. Nếu không có Huyền Hoàng Dịch ở đây, người khác muốn không phí sức khí tiến vào Linh Tuệ Hòa Thượng tòa này bảo khố, đó là muốn cũng đừng hỏng. Rất nhanh, cái này cửa đá chi, trận pháp sinh ra biến hóa. Đó lấy, cửa đá từ từ mở ra. Huyền Hoàng Dịch thật là đồ tốt. La Quân lập tức đem cái kia chìa khóa thu, sau đó lại lần nữa trả về đến Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong đi. Kiếm Hồng Trần Tâm cũng có vẻ mong đợi. Lúc này, cửa đá rốt cục mở rộng, nhưng gặp bên trong lại là một đầu thật dài thông đạo. Thông đạo là đá xanh cửa hàng, mặt hơi ẩm rất nặng, chất đất dị thường. La Quân cùng Kiếm Hồng Bụi lập tức bay vào đi. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, giống như có chút không đúng. Làm sao không thích hợp, ngươi đừng dọa ta. La Quân lập tức nói ra. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, giống như bị người đi vào, trận pháp này không phải ta trước đó bố trí xuống trận pháp. La Quân cùng Kiếm Hồng Bụi lập tức trầm mặt. La Quân nói ra, ngươi chắc chắn chứ? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, bần tăng vô cùng xác định. La Quân cùng Kiếm Hồng Bụi nhìn nhau, lại là không biết nên nói cái gì. La Quân theo rồi nói ra, tính toán, đến đâu thì hay đến đó. Đi vào đi, nhìn xem bên trong đến cùng là tình huống như thế nào. Đi qua đầu kia thông đạo, đột nhiên trước mắt bỗng nhiên sáng sủa. Phía trước lại là non xanh nước biếc, có khoảng trời riêng. Cái kia trống không mấy ngày lập tức bay lượn, tiên hạc vỗ cánh, còn có tiên nữ hái đảo, đồng tử tiếng cười. Vân vân. Đây mới thực là tiên cảnh. Đây là thiên khôi thần thú chế tạo ra huyễn cảnh, chuyên môn mê hoặc người. Linh Tuệ Hòa Thượng lập tức nói ra. La Quân cùng Kiếm Hồng Trần Tâm run lên, hai người cấp tốc ngưng thần. La Quân ánh mắt giống như tia điện, cấp tốc đem cái này hư huyễn thế giới nhìn cái rõ ràng. Mặt trước cái kia cũng không phải là tiên cảnh, mà chính là to như vậy cung điện. Trong cung điện không có vật gì. Kiếm Hồng Bụi cũng nhìn đến tình huống thật. Cung điện kia đại có mấy ngàn bình phương, tại trong cung điện có một đầu lớp vảy màu xanh thiên khôi thú. Ngày đó đứng đầu thú nằm rạp trên mặt đất, giống như là mấy chục con cự mãng quyện cùng một chỗ, mềm nhũn, mà lại thân thể còn có thật nhiều dịch nhờn, những thứ này dịch nhờn chậm rãi lại bị bốc hơi thành vân vụ. Vân vụ liền hình thành các loại huyễn cảnh. Linh Tuệ Hòa Thượng cũng theo nhìn đến vốn bộ mặt thật sự. Ta. Linh Tuệ Hòa Thượng thấy rõ ràng lúc bạo một câu chửi bậy. Cái gì đều không? Chuyển đến như vậy sạch sẽ a? La Quân tâm chìm xuống. Trong này đã không có tứ đại cuồng thần khôi lỗ, rất hiển nhiên, bên trong xác thực bị ngoại nhân tới qua. Vẫn là tuyệt đỉnh cao thủ đến đây. Thiên khôi thần thú bị thương nặng, nó như không bị thương, chúng ta không có dễ dàng như vậy phá nó chế tạo huyễn cảnh. Linh Tuệ Hòa Thượng nói tiếp. Xem ra, ngươi bảo bối toàn bộ đã bị người khác lấy mất. La Quân thở dài, nói ra. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, đúng, cái gì đều không. Quá sạch sẽ, nhiều đồ như vậy, một chút cũng không có lưu lại. Thao thiết ta. Hắn cũng là có chút tức giận bất bình. Vậy bây giờ, làm sao bây giờ? Kiếm Hồng Bối hỏi. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, không có thể làm sao. Có thể phá mất bần tăng trận pháp, còn đem tứ đại cuồng thần khôi lô đánh giết, lại trọng thương thiên khôi thần thú. Cho dù người này tại chúng ta trước mắt, chúng ta giờ phút này cũng chỉ có đảo mệnh phần. Đi thôi. La Quân biết Linh Tuệ Hòa Thượng nói là sự thật, lòng hắn đồng cảm giác bị đè nén. Nếu như không có đại số mệnh thuật, như thế nào cứu tỉnh áo tím? La Quân vừa nghĩ tới đại số mệnh thuật rơi xuống tuyệt đỉnh cao thủ tay, hắn luôn nóng cực kỳ. Bởi vì vậy nói rõ hắn muốn lấy được đại số mệnh thuật hội cực khó khăn. La Quân hiện tại thân không có có vô cùng phẩm mệnh, tiểu tốc mệnh thuật không cách nào lại xương vương xương bá. Hắn đối mặt tuyệt đỉnh cao thủ, hắn hội cực bị động, có thể nói đều không có bao nhiêu sức hoàn thủ. Linh Tuệ Hòa Thượng cũng theo thở dài, hắn nói ra, đạo hữu, bần tăng bị nhốt quá lâu, tuế nguyệt lực lượng để rất nhiều thứ đều sinh ra biến hóa. Rất xin lỗi, lần này bần tăng giúp không ngươi. La Quân khoát khoát tay, nói ra, không trách ngươi. Hắn tự nhiên là biết, việc này xác thực trách không được Linh Tuệ Hòa Thượng, nhưng hắn vẫn là không nhịn được vẻ. Vừa nghĩ tới Lam Tử Y thì còn mê man tại chủ kiếp suy nghĩ bên trong, lòng hắn cứu nôn nóng không. Người nào? Tại lúc này, Kiếm Hồng Bùi ánh mắt phát lạnh. La Quân cùng Linh Tuệ Hòa Thượng nhất thời bị kinh ngạc. Liền cũng tại lúc này, cái kia phía sau đột nhiên gió dục mây vần. Đó lấy, một mảnh động thiên pháp tắc hàng lâm xuống. La Quân cùng Kiếm Hồng Bùi cũng đã bị triệt để tách ra. Động thiên cảnh cao thủ. La Quân không khỏi hoảng sợ. Động thiên pháp tắc buông xuống, không gian trống chất. La Quân đối cái này động thiên pháp tắc thật sự là quá cực kỳ quen thuộc. Tuy nhiên hắn cùng Kiếm Hồng Bùi cách xa nhau rất gần, nhưng là không gian pháp tắc buông xuống, hai người ở vào khác biệt không gian bên trong. Rất gần khoảng cách chi, có ngàn dặm 10.000 dặm khác biệt. Ha ha ha. Ngay vào lúc này, một tên lão phụ tiếng cười to truyền đến. Lão thân ở chỗ này đã đợi chờ đã lâu, các ngươi rốt cuộc tới. Người nào? La Quân tâm gọi hỏng bét. Động tiên cảnh cao thủ, cái kia ý vị như thế nào? La Quân quá là rõ ràng. Lúc này không có Lam Tử Y Y, không có Minh Nguyệt Tiên Tôn ở bên người. Hắn cùng Kiếm Hồng Trần căn vốn không đầy đủ người ta nhìn. Không có tiểu tốc mệnh thuật lực lượng, La Quân tại động tiên cảnh cao thủ trước mặt, cái giấm cũng không bằng. Động tiên cảnh cao thủ giết La Quân, cùng La Quân hiện tại giết một cái hóa kình cao thủ một dạng đơn giản. Đây là không có bất kỳ cái gì may mắn, dốc hết toàn lực. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì kỹ xảo cùng vật khí đều là vô nghĩa. Chẳng lẽ vận khí ta rốt cục dùng hết? La Quân nói thầm. Lão phụ kia nói ra, lão thân danh hảo, nói ra, tin rằng ngươi hai cái này thằng nhóc con cũng là chưa từng nghe qua. Bất quá, xem ở các ngươi trăm cây nghìn đắng đến đây cho lão thân tặng đồ phần, nói cho các ngươi biết cũng không sao. Lão thân gọi là Du Hồng Liên, đông đảo tiên gia cất nhắc, xưng hô lão thân vì Hồng Liên phu nhân. Tặng đồ. Kiếm Hồng Bùi thanh âm cũng truyền tới. Nàng và La Quân tuy nhiên ở vào khác biệt trong không gian, nhưng lại đều có thể nghe được đối phương nói vậy. Kiếm Hồng Bùi tiếp tục nói, đưa thứ gì? Chúng ta cùng ngươi vốn không quen biết, ngươi tại sao lại muốn tới khó xử chúng ta? Du Hồng Liên nói ra, lão thân muốn là tiểu túc mệnh thuật hạt giống. Các ngươi có thể đi tới nơi này, chắc hẳn cũng biết động phủ này chính là năm đó trùng hoàng tiền bối lưu lại tàng bảo khố. Lão thân ở chỗ này, đến tất cả bảo vật lại được đại số mệnh thuật thần thông bản nguyên. Đáng tiếc, cái này đại số mệnh thuật thần thông bản nguyên còn kém tiểu túc mệnh thuật hạt giống. Bởi vậy, lão thân bây giờ là nhất định phải đạt được tiểu túc mệnh thuật hạt giống. Nàng đón đến, tiếp tục nói, lão thân thôi toán, sớm muộn sẽ có người căn cứ tiểu túc mệnh thuật tìm kiếm được nơi đây đến, sau đó một mực ở chỗ này chờ đợi. Quả nhiên, trời không phụ người có lòng a. La Quân tâm giật mình. Lúc này, Linh Tuệ Hòa Thượng đã trốn vào Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong đi. Làm sao bây giờ? La Quân lo lắng cùng Linh Tuệ Hòa Thượng câu thông. Linh Tuệ Hòa Thượng liên tục cười khổ, nói ra, đối mặt động tiên cảnh cao thủ, có thể làm sao? Bần tăng dù sao là không có biện pháp nào. La Quân trái tim vô hạn chìm xuống. Kiếm Hồng Bùi đột nhiên cất giọng nói, tiền bối, ngươi pháp lực vô biên, chúng ta không phải đối thủ của ngươi, bất quá, ngươi muốn từ ta thân thể lấy được tiểu túc mệnh thuật hạt giống, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Ta tùy thời có thể đem tiểu túc mệnh thuật hạt giống hủy diệt đi. Nàng đón đến, tiếp tục nói, hôm nay đã cắm ở tiền bối tay, vạn bối cũng nảy nhận vua. Chỉ cần tiền bối chịu thả ta đồng bạn, để rời đi, ta có thể đem tiểu túc mệnh thuật hạt giống giao cho ngài. La Quân ngốc ngẩn ngơ, thầm nghĩ, nàng điên sao? Nhưng hắn lập tức cũng tỉnh ngộ lại. Kiếm này cô nương, cùng ta bất quá bèo nước gặp nhau. Giờ phút này lại muốn dùng nàng tính mạng mình đến bảo toàn ta, cái này, La Quân như thế nào chịu chiếm bực này tiện nghi? Tiểu túc mệnh thuật hạt giống, tại tay ta. La Quân cười lạnh một tiếng, nói ra, lão thái bà, ngươi cho rằng ngươi đến tiểu túc mệnh thuật hạt giống, có thể tu luyện thành đại số mệnh thuật sao? Quả thực là chuyện cười. Số mệnh chính là bao trùm chư thiên lực lượng, chỉ có ta, thiên mệnh chỗ về mới có thể tu luyện. Ngươi vẫn là sớm làm chết cái ý niệm này đi. Tiền bối, ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Kiếm Hồng Bùi nghe vậy không khỏi lo lắng. Nàng thế nhưng là một mực nhớ đến sư phụ bàn giao. Nếu để cho La Quân chết như vậy, Kiếm Hồng Bùi cảm thấy chính nàng chết không có gì đáng tiếc, nhưng là cô phụ sư phụ trọng thác, cái kia nàng cảm thấy mình là chết trăm lần không đủ. Người nữ hoa hoa này, ngược lại là một khối tình si. Hồng Liên phu nhân cười lạnh một tiếng, nói ra, chỉ bất quá, ngươi quá ngây thơ. Cái này tiểu nghiệt chủng nói đúng không sai, số mệnh chính là bao trùm chư thiên lực lượng. Lấy mạng ngươi cách, cũng không có tư cách kia nắm giữ tiểu túc mệnh thuật hạt giống. Hồng Liên phu nhân hiển nhiên cũng là mang thủ chủ. La Quân xưng hô nàng là Lao Thái bà, nàng lập tức hô La Quân tiểu nghiệt chủng. Kiếm Hồng Đùi nghe vậy thân thể mềm mại chấn động. Nàng tâm nhất thời mất hết can đảm. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Sư tôn trọng thác, ta vẫn còn không có hoàn thành bất cứ chuyện gì, liền để La Quân mặt sắp tử vong. Ta như thế nào xứng đáng sư phụ trọng thác? Kiếm Hồng Bùi lo lắng không, nhưng là nàng dù không cam lòng đến đâu, lấy nàng lúc này tu vi đối mặt Hồng Liên phu nhân dạng này tuyệt thế hung nhân, nàng cũng là không có biện pháp nào à. Lúc này, Hồng Liên phu nhân lại mặt hướng La Quân, nói ra, "Tiểu Nghiệt chủng, ngươi nói không sai. Đại số mệnh thuật không phải tùy tiện người nào đều tu luyện thành được. Điểm này, ngươi có thể nhìn ra, lão thân ta ha có thể nhìn không ra." Chương 1440, lại một cái trong tiên giới người. Chẳng lẽ ngươi có biện pháp luyện thành đại số mệnh thuật? La Quân không khỏi giật mình. Hồng Liên phu người nói, "Tiểu túc mệnh thuật đã bị ngươi luyện thành, chỉ cần lão thân bắt lấy ngươi tiểu số mệnh phù lục, như vậy lao thân thể có thể giấu giếm, tu luyện thành đại số mệnh thuật." La Quân trong lòng thất kinh, lập tức hỏi Linh Tuệ Hòa Thượng, nói ra, dạng này cũng có thể sao? Linh Tuệ Hòa Thượng khỏe miệng nổi lên nước đắng, nói ra, lý luận, xác thực là có thể. La Quân trầm mặc đi xuống. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, A Di Đà Phật, đạo hữu, Bần tăng vốn là muốn giúp ngươi, lại không nghĩ rằng để ngươi lâm vào như thế tuyệt cảnh, đây thật là Bần tăng sai lầm, sai lầm a. La Quân lập tức trả lời, ngươi không dùng tự trách, đây cũng là mệnh số, đây cũng không phải là ngươi có thể khống chế sự tình. Tại lúc này, cái kia Hồng Liên phu nhân đột nhiên xuất thủ. Tiểu Nghiên Súc, đợi lao thân đưa ngươi luyện hóa, thu lấy ngươi tiểu số mệnh phù lục. Nàng sau đó há miệng phun một cái, lập tức phun ra một đám lửa tới. Cái này đoàn hỏa diễm cấp tốc hung manh tàn phá bừa bãi lên, lấy cực nhanh tốc độ, bốn phương tám hướng đem La Quân bao phủ lại. Ta dựa vào, là Bần tăng trước kia đại hỏa diễm thuật a. Linh Tuệ Hòa Thượng lập tức kêu lên. La Quân lập tức tắm rửa tại hung hãn hỏa diễm chi. Trung quanh phạm vi ngàn dặm, tất cả đều là màu đỏ hỏa diễm. Hỏa diễm chi, hỏa sát, hỏa độc, hỏa diễm pháp tắc lan tràn. Chỉ một sợi hỏa diễm liền có thể đem ngàn tấn sắt thép trong nháy mắt xuyên. Cái này đại hỏa diễm thuật chính là 3000 đại đạo thuật pháp, quả thực là thần thông vô song. La Quân thân thể tuy nhiên cường hãn, nhưng quyết định là ngăn cản không nổi dạng này hỏa diễm. Bốn phía nhiệt độ cũng là cao tới cực điểm. Cái này một cái chớp mắt, cũng may mắn La Quân còn có địa sát chi tinh. Hắn cấp tốc thi triển ra đại hắc đan, cả người đều chui vào đến đại hắc đan chi. Hỏa diễm lập tức đốt cháy đại hắc đan. Cơ hồ là không có bất kỳ cái gì dừng lại, La Quân cảm giác được chính mình vận đủ pháp lực địa sát chi đá lạnh, trong nháy mắt bị hòa tan, mà lại nóng không. Ta dựa vào, chẳng lẽ ta muốn như thế bị thiêu chết? La Quân bạo giống một tiếng, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, lập tức vận dụng ra đại thôn phệ thuật. Lúc này, cũng chỉ có cái môn này thuật pháp dùng tốt. Kiếm Hồng Bùi là không nhìn thấy La Quân bên này tình huống, nhưng nàng lòng nóng như lửa đốt, cũng có thể cảm giác được La Quân đang bị Hồng Liên phu nhân luyện hóa. Lúc này, Kiếm Hồng Bùi cái gì đều làm không. Vô luận nàng là thi triển đại na di thuật, vẫn là thi triển kiếm thuật, nhưng căn bản không phá nổi trước mắt không gian pháp tắc. Tại cái kia nguy hiểm nhất trong nháy mắt, La Quân đem bốn phía tập giết tới liệt diễm toàn bộ đặt vào đến đại thôn phệ thuật. Quả thực là muốn chết. Hồng Liên phu nhân thấy thế không khỏi cười lạnh. Bằng ngươi cái này không quan trọng tu vi, cũng dám thôn phệ lao thân hỏa diễm, bảo đảm để ngươi bị chết càng tăng nhanh hơn. Dựa theo lẽ thường, La Quân đại thôn phệ thuật thôn phệ phía dưới cái này đại hỏa diễm thuật, thật là sẽ bị đại hỏa diễm thuật trực tiếp đốt cháy thành cho bụi. 3000 đại đạo, tương sinh tương khắc. Đại thôn phệ thuật cũng không phải là vô địch, nếu là Minh Nguyệt Tiên Tôn đến, còn có thể thôn phệ hết những thứ này đại hỏa diễm. Nhưng La Quân làm sao có thể chứ? Đây là thủy hỏa chi tranh. Nhưng là lúc này, quái sự tình lại phát sinh. La Quân trực tiếp đem hỏa diễm thôn phệ tiến đến, đồng thời luyện hóa. Mà lại, tốc độ cực nhanh chóng. Ha ha, nguyên lai lão thái bà này thế mà cũng là tiên giới người. La Quân không khỏi cuồng hỉ. Cái kia Hồng Liên phu nhân cũng phát giác được cái này một hiện tượng quỷ dị. Cái này sao có thể? Làm sao có thể? Hồng Liên phu nhân không khỏi gầm hét lên. Cái này quá quỷ dị. Sau đó, Hồng Liên phu nhân thêm đại pháp lực, cái kia đại hỏa diễm thuật cấp tốc thu nạp, hóa thành một đạo hỏa diễm thiên long, hung hãn hướng đại thôn phệ thuật bên trong rào sát đi vào. Liên tục không ngừng hỏa diễm tinh khí tràn vào tiến đến, bao hàm Hồng Liên phu nhân pháp lực cùng tinh khí, còn có rất nhiều pháp tắc. La Quân đem luyện hóa, chỉ một lúc sau, cái kia Huyền Hoàng Thần Quốc hạt giống bên trong đã bị luyện hóa ra ba cái lựa trái cây màu đỏ tới. Hồng Liên phu nhân pháp lực càng hung hãn, La Quân hấp thu càng nhanh. Lúc này, Hồng Liên phu nhân rốt cục cảm thấy được không thích hợp. Nàng lập tức thu liễm pháp lực. Cái kia vô biên địa ngục hỏa long trực tiếp bị thu hút mà đi. La Quân không khỏi thầm kêu một tiếng đáng tiếc. Lao yêu bà, đến a. La Quân lập tức bắt đầu la ầm lên. Có thủ đoạn gì, cứ việc thi triển đi ra, tiểu gia đều cho người tiếp lấy. Bên kia Kiếm Hồng Bùi nghe được La Quân thanh âm, không khỏi cuồng hỉ. Hồng Liên phu nhân lúc này hãi hùng kiếp vía, nàng trầm mặt, dấu ở động thiên pháp tắc hư không, lại là để La Quân cùng Kiếm Hồng Bùi đều không nhìn thấy nàng. Hồng Liên phu nhân trong lúc nhất thời, cũng không làm rõ ràng được đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. La Quân đem cái kia ba cái hỏa hồng quả thực trong nháy mắt thôn vệ đi vào. Đại hỏa diễm thuật thần thông pháp tắc đều ở bên trong. La Quân tâm mừng thầm, lập tức hấp thu quả thực bên trong hỏa diễm pháp tắc. Trong nháy mắt, La Quân đem đại hỏa diễm thuật thần thông bản nguyên cấp lấy ra. Hắn đem cái này thần thông bản nguyên dùng đại phong ấn thuật luyện hóa thành ba cái hạt giống sức mạnh. Đồng thời, La Quân còn đem bộ phận tinh khí lực lượng vận dụng tiểu túc mệnh thuật chuyển hóa. Như cái kia hôn nguyên quả một dạng, hôn nguyên quả bản thân là không cách nào cho người ta gia tăng phẩm mệnh. Lam Tử Y thì cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn ăn hôn nguyên quả, cũng là gia tăng dinh dưỡng. Nhưng La Quân lại dùng tiểu túc mệnh thuật đến chuyển hóa thành phẩm mệnh. Hồng hộc hai lần, La Quân gia tăng 100 năm phẩm mệnh. Hồng Liên phu nhân lực lượng cùng hôn thế ma quân thực lực, không tại một cái lựa cấp, mà lại La Quân cũng chỉ hấp thu một phần nhỏ lực lượng, cho nên có thể có 100 năm phẩm mệnh, cái kia cũng coi như là rất không tệ. Linh Tuệ Hòa Thượng cũng theo đại hỉ, nói ra, Thiên Mệnh Chi Vương, Thiên Mệnh vị trí, quả nhiên có quả tất có nguyên nhân. Đại số mệnh thuật đã bị nàng đạt được, chúng ta muốn theo nàng thân thể đạt được đại số mệnh thuật. La Quân âm thầm nhíu mày, nói ra, rất khó khăn, giờ phút này ta tuy nhiên không e ngại nàng công kích, nhưng nàng nếu là muốn đi, hoặc là không xuất thủ, ta lấy nàng không có biện pháp nào. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, xác thực như thế. Bất quá, Hồng Liên phu nhân chắc hẳn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Nàng trí tại tiểu túc mệnh thuật, cho nên mới tại đây đợi lâu như vậy. Mà lại, vừa mới nàng còn tại đạo hữu tay ngươi bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Đổi lại là ngươi, ngươi tại một cái thất trọng thiên gia hỏa tay ăn thiệt thòi, ngươi hội quay người đi sao? Vậy sẽ không, phải nghĩ biện pháp bóp chết hắn. La Quân nói ra. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, không sai, là cái này ý nàng tạm thời không động thủ, nhưng nhất định sẽ nghĩ biện pháp tới giết ngươi. La Quân con ngươi đảo một vòng, nói ra, ta đột nhiên có cái chủ ý đến âm nàng một cái. Ý định gì? Linh Tuệ Hòa Thượng cũng là nhãn tình sáng lên. La Quân nói ra, Hồng Liên phu nhân muốn ta tiểu số mệnh phụ lục, nhưng tiên giới người bị Huyền Hoàng Thần Quốc hạt giống khắc chế. Ta muốn đem Huyền Hoàng dịch giấu vào đến tiểu số mệnh phụ lục chi. Các loại Hồng Liên phu nhân đem tiểu số mệnh phụ lục luyện vào đến nàng thần thông chi, nói không chừng sẽ hữu hiệu. Có đạo lý. Linh Tuệ Hòa Thượng đại hỉ. La Quân tâm liền cũng hạ quyết tâm, rất nhanh, lấy ra cứng lại Huyền Hoàng dịch, đồng thời cấp tốc đem luyện hóa thành mấy cái Huyền Hoàng dịch đan tới. Loại này Huyền Hoàng dịch đan cũng không thể ăn, ăn về sau, hội hóa thành hư vô khí tức, căn vốn không có một chút tác dụng nào. Chỉ ít, đối với nhân loại là không chỗ hữu dụng. Mà đối với người xà tộc hội có chỗ lợi gì, cái kia không được biết. Đại phong ấn thuật có thể đem hỗn độn chi khí, còn có huyền hoàng dịch luyện hóa thành đan thuốc. Học hội đại phong ấn thuật về sau, La Quân thử qua, căn bản vô dụng. La Quân thôn phệ huyền hoàng đan cử động, tự nhiên chạy không khỏi Hồng Liên phu nhân pháp nhãn. Có thể cái này cũng không có để Hồng Liên phu nhân suy nghĩ nhiều, nàng vừa mới nhìn rõ La Quân còn ăn ba quả lửa trái cây màu đỏ đây. Hồng Liên phu nhân trong thời gian ngắn, làm sao cũng không nghĩ ra ngũ cốc xã tắc thần thụ những vật này. Và lại, nàng là tiên giới tiên nhân con gái, lại là chưa bao giờ đi qua tiên giới, căn bản không biết tiên giới năm đó sự tình. Tiểu tử này, đan dược còn thật nhiều. Nếu là muốn đem hắn như thế vây chết, xem ra căn bản không có không khả năng. Hồng Liên phu nhân não tử hiện ra rất nhiều so đo tới. La Quân đem cái kia Huyền Hoàng đan nuốt ăn về sau, lại dùng địa sát chi khí đem đóng băng lại, không cho hòa tan. Về sau, hắn vận chuyển tiểu số mệnh phù lục, cái kia tiểu số mệnh phù lục rất mau đem Huyền Hoàng đan bao trùm. Đem đây hết thảy làm thỏa đáng về sau, La Quân lặng lẽ buông lòng một hơi. Liền cũng tại lúc này, Hồng Liên phu nhân tâm một lần nữa sinh ra so đo tới. Hồng Liên phu nhân vận chuyển pháp lực, lấy không đại thủ ấn trực tiếp đem kiếm Hồng Trần vồ lấy. Hồng Liên phu nhân đại thủ ấn buông xuống, vô cùng quy tắc lan tràn. Kiếm Hồng Bụi chỉ cảm thấy chính mình mặc dù có thật nhiều thần thông, nhưng đối mặt như thế pháp tắc, nàng một chút khí lực đều không thi triển ra được. Một giây sau, nàng đã bị Hồng Liên Phu nhân vồ lấy. Hồng Liên Phu người thân thể chuyển một cái, liền bắt Kiếm Hồng Bụi, sau đó xuất hiện tại La Quân trước mặt. Quả nhiên là chiêu này. La Quân thấy thế, lại là không có chút nào ngoài ý muốn, nhưng hắn mặt nhưng biểu hiện ra vừa kinh vừa sợ sắc mặt tới. Lao yêu bà, ngươi thả nàng. Hồng Liên Phu nhân thấy một lần La Quân biểu lộ, lập tức tâm vô cùng quyết tâm. Nàng cười lạnh một tiếng, nói ra, tiểu nghiệt xúc, xem ra ngươi đối nữ hoa hoa này dùng tình rất sâu a. Ngươi nói, lão thân muốn là tại khuôn mặt nàng, lấy xuống mấy cái đạo vết thương, ngươi vẫn sẽ hay không như thế thích nàng. Lão thân thủ đoạn, nàng có lại đại thần thông, vậy cũng là khôi phục không thương tổn thế. La Quân mắt bốc lửa, nói ra, ngươi đến cùng muốn làm sao dạng? Chúng ta có chuyện thật tốt nói, chỉ cần ngươi chịu thả nàng, ta cái gì đều có thể đáp ứng ngươi. Cái gì đều có thể đáp ứng? Hồng Liên Phu nhân cười tủm tỉm nói ra. Kiếm Hồng đùi mắt lại là xuất hiện vẻ cổ quái, nghĩ thầm cái này La Quân như thế nào như thế không giữ được bình tĩnh. Chính mình cùng hắn giống như không có cái gì quá lớn tư nhân giao tình a. La Quân nói ra, không sai. Hồng Liên Phu người nói, tốt tốt tốt, ngươi nói cho ta biết, vì cái gì ngươi có thể thôn phệ lao thân đại hỏa diễm thuật? Đây rốt cuộc là phương pháp gì, lấy ngươi điểm ấy không quan trọng bản sự, căn bản không có khả năng. La Quân là nổi danh xảo trá, hắn sớm nghĩ kỹ cách đối phó. Có điều hắn vẫn là nói, đây là ta an thân lập mệnh căn bản, ta ha có thể nói cho ngươi. Vậy ta tại cô gái nhỏ này mặt, trước hoa điểm dấu vết đi ra. Hồng Liên Phu nhân lập tức uy hiếp La Quân. La Quân lập tức quát bảo ngưng lại, nói ra, đừng. Hắn theo rồi nói ra, lão yêu bà, ngươi cũng không cần uy hiếp ta. Ta tuy nhiên ái Hồng Bụi, nhưng là ta cũng không phải người ngu. Ta nếu là đem hết thể bí mật đều nói cho ngươi, ngươi đến lúc đó chẳng phải là lại có thể giết Hồng Trần, lại có thể giết ta. Muốn thật sự là như thế, ta còn không bằng nhất phách lưỡng tán đây. Chương 1441, đại số mệnh phụ lục. La Quân tiếp tục nói, Hồng Liên Phu nhân, ngươi cũng không cần bày làm ra một bộ thật cao tại tư thái. Ngươi số tuổi là ta vô số lần, ngươi kinh lịch năm tháng, là ta và ngươi không thể. Ta mới 30 tuổi không đến, nhưng ta đã tu luyện tới cựu trọng thiên đỉnh phong. Chúng ta phàm nhân, bắt nguồn từ hèn mọn, đan dược khuyết thiếu, không các ngươi những người này, sinh ra có đại lượng tư nguyên. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ta có thể tu luyện tới hôm nay tình trạng này, cái này chứng minh ta cũng không phải cái kẻ ngu. Tuy nhiên ta rất quan tâm Hồng Trần, nhưng nếu như dù sao ta cùng hắn đều phải chết, kể từ đó, ta không biết ngươi làm. Hồng Liên Phu nhân đối với La Quân cái phản ứng này ngược lại không ngoài ý muốn, nếu như La Quân thật sự biểu hiện ra cùng ngốc bạch điểm một dạng, cái kia Hồng Liên Phu nhân cũng muốn sinh nghi. Hồng Liên Phu nhân lập tức nói ra, chúng ta dạng này lẫn nhau giằng co, chẳng tốt cho ai cả. Chỉ cần ngươi chịu đưa ngươi tiểu số mệnh phụ lục giao cho ta, ta liền thả ngươi cùng ngươi nữ nhân rời đi. La Quân nói ra, ta có thể đem tiểu túc mệnh thuật thần thông bản nguyên phân cho ngươi, nhưng ngươi không cần thiết thu lấy ta tiểu số mệnh phụ lục a. Hồng Liên Phu người nói, không được, tiểu túc mệnh thuật khác biệt hắn pháp thuật, không có khả năng đồng thời có hai cá nhân tu luyện thành công, ngươi nhất định phải đem tiểu số mệnh phụ lục toàn bộ giao cho ta. Nếu không lời nói, ngươi cùng ngươi nữ nhân đều muốn bị vây chết ở chỗ này. La Quân lạnh giọng nói ra, ngươi khắc khi người quá đáng. Ngươi vây khốn ta đồng thời, chính ngươi cũng sẽ trăng trắng hao tổn tốn thời gian ở chỗ này. Thế nhưng là ngươi nữ nhân sẽ chết. Hồng Liên Phu nhân nghiêm nghị nói ra. La Quân không khỏi nghẹn lời. Kiếm Hồng Bụi nhất thời cảm thấy cổ quái không, nàng đồng thời cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Nàng nơi đó là La Quân cái gì nữ nhân a? Kiếm Hồng Bụi cũng không đốc, nàng bắt đầu cảm giác được La Quân có gì đó quái lạ, khả năng là đang thi triển cái gì kế sách. Cho nên lúc này, Kiếm Hồng Bụi liền tận lực phối hợp La Quân. Nàng mở miệng nói ra, La Quân, ngươi ta đồng sinh cộng tử, ta cùng ngươi đi khắp sáu hoang tám hợp, sau này chúng ta thời gian cũng còn rất dài. Ngươi đem cái này tiểu số mệnh phụ lục giao cho nàng, đây đều là mệnh số. Thế nhưng là, La Quân tâm không khỏi khẽ lớn, mặt lại là lo lắng không. Hắn nói ra, Hồng Trần, không phải là ta không nỡ cái này tiểu số mệnh phụ lục, chỉ là ta sợ tiểu số mệnh phụ lục giao sau khi đi ra, nàng y nguyên sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Hồng Liên Phu người nói, thân ngươi cổ quái như vậy, lão thân lại có thể đưa ngươi như thế nào? La Quân nói ra, như vậy đi, lão yêu bà, ngươi trước đem Hồng Trần đem thả, sau đó ta lại đem tiểu số mệnh phụ lục giao cho ngươi. Hồng Liên Phu nhân lạnh cười nói, ngươi cho rằng lão thân là kẻ ngu sao? La Quân nói ra, ngươi cho rằng ta là kẻ ngu sao? Ngươi không thả người, ta tuyệt sẽ không đem tiểu số mệnh phụ lục cho ngươi. Hồng Liên Phu người nói, ta thế nào biết, ta thả người về sau, ngươi có thể hay không dứt khoát cùng ta tốn hao lấy. La Quân nói ra, ta làm sao biết, ta đem tiểu số mệnh phụ lục giao cho ngươi về sau, ngươi y nguyên nắm lấy Hồng Trần không thả. Ta đánh cược với ngươi là mệnh, ngươi thua, lại sẽ không tổn thương ngươi tự thân tí tẹo keo. Chẳng lẽ lúc này, ngươi cho rằng ta còn sẽ nhượng bộ sao? Tốt. Hồng Liên Phu người nói, ta có thể thả nàng, nhưng ngươi muốn phát thệ. La Quân không chút do dự phát thệ, nói ra, chỉ cần ngươi chịu thực tình thả Hồng Trần rời đi, ta nhất định đem tiểu số mệnh phụ lục giao cho ngươi. Như có nửa câu nói ngoa, liền để cho ta La Quân thân thể nhuộm thiên kiếp, chết không yên lành. Hắn sau khi nói xong, nói, ngươi cũng muốn phát thệ. Hồng Liên Phu nhân lúc này liền cũng phát thệ. Phát thệ hoàn tất về sau, Hồng Liên Phu nhân thả kiếm Hồng Bụi. Đi thôi. Hồng Liên Phu nhân nhất trưởng đem kiếm Hồng Trần đập tới cung điện bên ngoài. Kiếm Hồng Bụi dương mắt chỉ nhìn thấy cái kia vô biên mênh mông băng linh thiên bích, mà cung điện kia đại môn đóng chặt, nàng lại là rốt cuộc vào không được. Kiếm Hồng Bụi không thể làm gì, nàng chỉ có thể khẩn cầu La Quân là thật có thủ đoạn có thể đối phó Hồng Liên Phu nhân. Người, ta đã thả. Hồng Liên Phu người nói. La Quân nói ra, ta căn bản không biết, ngươi là có hay không còn đem nàng giấu ở cái này động thiên pháp tắc bên trong. Hồng Liên Phu người nói, vậy ngươi muốn ta như thế nào chứng minh? La Quân nói ra, ngươi thu ngươi động thiên pháp tắc, chính ta nhìn một chút. Nếu như ngươi không có gạt ta, cái kia chứng minh ngươi thành ý. Hồng Liên phu nhân lập tức thu động thiên pháp tắc. La Quân Mã nhãn thần xuyên phá hư không, lập tức nhìn đến tình huống bên ngoài. Chính nàng không đi, người đây cũng không thể quái lao thân không tuân thủ tín dụng a. Hồng Liên phu người nói. La Quân trầm ngâm một cái chớp mắt, nói ra, "Tốt, tiểu số mệnh phù lục cho ngươi." Hắn nói xong đem cái kia tiểu số mệnh phù lục đưa ra, sau đó ném về phía Hồng Liên phu nhân. Cái viên kia phù lục ở trên không lưu chuyển, biến hóa đa dạng. Nhưng Hồng Liên phu nhân chỉ là đưa tay lăng không một chảo, cũng đã đem chộp vào tay. Quả nhiên là tiểu số mệnh phù lục, biến hóa đa dạng, nhìn một chút, lại có vô cùng thế giới tại diễn sinh. Vận mệnh chi lực, đây mới thực là vận mệnh chi lực a. Hồng Liên phu người thân thể khẽ run lên. Nàng tiếp lấy há miệng, liền đem tiểu số mệnh phù lục nuốt vào đi vào. Sau đó, nàng lại đem tiểu số mệnh phù lục cùng đại số mệnh thuật thần thông bản nguyên dung hợp được. La Quân đồng thời hỏi Linh Tuệ Hòa thượng, nói ra, ngươi năm đó làm sao có thể luyện thành đại số mệnh thuật? Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, Vân Tăng cũng không có chính thức luyện thành, bất quá là nhìn thấy một chút tiểu tiểu môn đạo mà thôi. Bất quá cũng xác thực là có chút quái, nàng làm sao sẽ biết tiểu túc mệnh thuật tồn tại? La Quân nói ra, nàng thân thể tựa hồ có cái gì thôi toán vạn vật thần thông. Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, thì ra là thế, đạo hữu ngươi kiểu nói này, thật là nhắc nhở Vân Tăng. Đi. La Quân cố làm ra vẻ muốn rời khỏi, chỉ là hắn thân thể nhất động, Hồng Liên phu nhân cũng theo động. Động thiên pháp tắc lại lần nữa buông xuống. La Quân lại lâm vào đến trồng chất không gian chi. Lao yêu bà, ngươi lật lọng. La Quân lập tức giả bộ như vừa kinh vừa sợ. Hồng Liên phu nhân cười lạnh một tiếng, nói ra, tiểu nghiệt chủng, lão thân chỉ đáp ứng buông tha người nữ nhân, có thể chưa từng đồng ý sẽ thả ngươi, tại sao lật lọng? Ngươi cái này tiểu nghiệt chủng, chẳng lẽ coi là lão thân thật không biết, ngươi tất cả thần đều là tới từ cái này tiểu số mệnh phù lục. Bây giờ, ngươi tiểu số mệnh phù lục giao ra, lão thân liền muốn ngươi thân tử đạo tiêu. Sau đó, cái kia Hồng Liên phu nhân lần nữa phun ra một miệng hỏa diễm tinh khí tới. Vô biên địa ngục chi hỏa lan tràn đi ra, trong nháy mắt đem La Quân bao trùm. Đại thôn phệ thuật. La Quân không chút do dự vận chuyển ra đại thôn phệ thuật tới. Ừm. Hồng Liên phu nhân lập tức cảm giác được chính mình lực lượng lại tại bị La Quân thôn phệ. Làm sao có thể khả năng? Vì cái gì hắn còn có thể tiếp tục thôn phệ? Chẳng lẽ hắn bí mật không phải tới từ tiểu số mệnh phù lục? Hồng Liên phu nhân lập tức thu liễm hỏa diễm, chỉ là đột nhiên, nàng hét lên một tiếng, cảm giác được đầu chi đau đớn không? Ha ha, có tác dụng. Huyền Hoàng dịch quả nhiên là có thể khắc chế nàng. La Quân không khỏi hoan hỉ vô hạn. Hồng Liên phu nhân cả người đột nhiên rơi xuống. Thân thể nàng bắt đầu sinh ra biến hóa, thỉnh thoảng phồng lên, thỉnh thoảng thu nhỏ, thỉnh thoảng đầu biến lớn. Đây là não vực chi, pháp lực điên cuồng duyên cớ. Làm nàng. Linh Tuệ Hòa thượng thấy thế bạo quát. La Quân chỗ đó còn dùng Linh Tuệ Hòa thượng tới nói. Cái kia bốn phía trồng chất không gian pháp tắc toàn bộ biến mất. La Quân lập tức vồ lấy Hồng Liên phu nhân, đem Hồng Liên phu nhân toàn bộ đều ném vào đến đại thôn phệ thuật. Súc sinh, tiểu súc sinh, ngươi thế mà vọng tưởng đem lão thân toàn bộ thôn phệ, ngươi quả thực là muốn chết. Hồng Liên phu nhân nổi giận. Nàng pháp lực cuồng mạnh thi triển đi ra, tựa như nộ hải đụng đá ngầm san hô. Nhưng là giờ phút này, nàng người đã ở đại thôn phệ thuật, nàng tất cả lực lượng cũng chỉ là La Quân chất dinh dưỡng. Thật là cường lực lượng. La Quân không khỏi liễu lưới. Hồng Liên phu nhân cảm giác được pháp lực tại lấy một loại tốc độ kinh khủng trôi qua, nàng muốn rời khỏi, cũng vô pháp rời đi. Ngược lại là đầu không có có trước đó như vậy đau nhức. Nàng đầu đau đớn là đến từ pháp lực đi loạn. Pháp lực càng yếu, ngược lại càng nhẹ nhõm. La Quân tham lam hấp thu Hồng Liên phu nhân pháp lực. Hơn phân nửa giờ, Hồng Liên phu nhân pháp lực bị La Quân thôn phệ sạch sẽ. Sau cùng, Huyền Hoàng thần cốc hạt giống bên trong sinh ra 30 mai hỏa diễm sắc quả thực. Quả thực có vô số pháp tắc, còn có tiểu số mệnh phù lục cùng đại số mệnh thuật thần thông bản nguyên. La Quân càng là dứt khoát, trực tiếp đem Hồng Liên phu nhân cũng thôn phệ. Sau cùng, một cái thanh sắc hiện ra trong suốt quang mang quả thực xuất hiện. Cái này là sinh linh quả. Linh Tuệ Hòa thượng cười lớn nói, Hồng Liên phu nhân pháp khí cũng toàn bộ bị thôn phệ. Đây là La Quân đều không có cách nào quất lấy ra. La Quân lập tức đem cái kia tiểu số mệnh phù lục quất lấy ra, sau đó nuốt đến trong đầu. Đó lấy, hắn đem đại số mệnh thuật thần thông bản nguyên cũng nuốt đi vào. Bất quá giờ phút này, trước không vội mà luyện hóa. Đồng thời, La Quân đem cái kia 30 mai hỏa diễm sắc quả thực cùng sinh linh quả một hơi nuốt. Đó lấy, La Quân lấy tiểu số mệnh phù lục luyện hóa những thứ này quả thực lực lượng. Vô cùng vô tận dinh dưỡng bắt đầu chuyển hóa làm thọ mệnh. La Quân thọ mệnh lần nữa bắt đầu hung mãnh bắt đầu tăng trưởng. Hồi lâu sau, thọ mệnh tăng trưởng đến 1 vạn năm. Đến sau 10,0005, La Quân thọ mệnh mới đình chỉ tăng trưởng. Một vị động tiên cảnh cao thủ toàn bộ lực lượng chuyển hóa thành quả thực, chỉ có thể cung cấp La Quân tăng trưởng 1 vạn năm thọ mệnh. Mà Hỗn Thế Ma Quân Hỗn Nguyên Ma Thai có thể cho La Quân tăng trưởng vô số tuổi thọ mệnh, đây là Hỗn Thế Ma Quân cùng động tiên cảnh cao thủ ở giữa chênh lệch thật lớn. La Quân chuyến này thu hoạch to lớn, hắn đồng thời còn nắm giữ Hồng Liên phu nhân rất nhiều không gian pháp tắc tái phiến. Những mảnh vỡ này có thể tại hắn lĩnh ngộ động tiên ảo diệu lúc, đưa đến tác dụng cực lớn. Hô, La Quân thở phào một hơi. Hắn sau đó liền đem tiểu số mệnh phù lục cùng đại số mệnh thuật thần thông bản nguyên bắt đầu dung hợp. Ngồi xếp bằng, lĩnh ngộ vạn vật. Đại số mệnh thuật thần thông bản nguyên cùng tiểu số mệnh phù lục quả nhiên có một loại nào đó thiên nhiên liên hệ, cả hai rất nhanh dung hợp lại cùng nhau. La Quân số mệnh phù lục bắt đầu sinh ra biến hóa. Đoàn kia số mệnh hỏa diễm tại hư không sâu xa chi, trọn vẹn biến lớn gấp 10 lần. Số mệnh phù lục thỉnh thoảng như hỏa diễm nồng đậm tràn đầy, thỉnh thoảng như mặt nước nhẹ nhàng trên miên, thỉnh thoảng như tình nhân nhàn nhạt thấp tố, thỉnh thoảng như dã thú gào thét. Ừm. Nguyên lai đại số mệnh thuật cũng không có mang đến hắn trợ giúp, chỉ là để tiểu số mệnh phù lục lực lượng gia tăng. Từ nay về sau, một vạn năm thọ mệnh có thể làm lấy trước 100.000 tuổi thọ mệnh đến dùng. Mà lại, đối phó thông thường cao thủ, đã không cần hao tổn thọ mệnh. La Quân tâm dần dần có minh ngộ.